Phong Thần Châu chương 7734 tới chương 7831. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tần Ninh bước lên phía trước, bàn tay hắn trực tiếp nắm chặt cánh tay Nguyên Lục Tiên, lạnh lùng nói, đừng nghĩ là ta không dám giết các ngươi. Liễu Tinh Tinh thấy Nguyên Lục Tiên bị Tần Ninh tra tấn, liền nói ngay, là cung chủ Phù Vạn Lý. Phù Vạn Lý? Tần Ninh nhíu mày. Cái tên này nghe quen quen. Phù Vạn Lý chính là hắn ta. Tần Ninh lập tức nở nụ cười, hắn nói, tạm thời không giết các ngươi. Vào lúc này, Ngọc Ngâm Tuyết cũng đưa người của nhà họ Ngọc tới, bọn họ đến nhanh như chớp, dừng lại tại Thanh Viêm Tông. Liễu Tinh Tinh, Nguyên Lục Tiên, hai người này đã bị bắt, những đệ tử khác của Phi Tiên Cung nhìn nhau, không dám tự tiện ra tay, nhưng cũng không dám bỏ đi. Ánh mắt Tần Ninh dừng lại tại chỗ đám người nhà họ Hồ và nhà họ Cố. Đám người Hồ Tông Nghĩa, Hồ Tông Minh và Cố Dương tụ lại cùng một chỗ. Vì sao các ngươi lại ra tay với Thanh Viêm Tông? Tần Ninh nhìn về phía Hồ Tông Nghĩa và Cố Dương, hỏi thẳng. Ta bọn ta được Phi Tiên Cung bày mưu đặt kế. Hồ Tông Nghĩa vội nói, bọn ta vốn đã mâu thuẫn với Thanh Viêm Tông từ trước nhưng mà Thanh Viêm Tông đã dần phát triển, bọn ta không dám tùy tiện ra tay, là Phi Tiên Cung nói sẽ chống lưng cho bọn ta đồ nhát gan. Liễu Tinh Tinh dùng một tay che ngực, ngồi trên mặt đất, trợn mắt chỉ tay vào Hồ Tông Nghĩa rồi mắng. Hồ Tông Nghĩa cũng đáp trả lại, ta nhát gan, vậy chắc ngươi có khí phách. Vậy ngươi có chết cũng đừng khai với hắn. Ngươi, Liễu Tinh Tinh bị Hồ Tông Nghĩa chọc cho tức điên, cô ta phun ra một búng máu. Ánh mắt Tần Ninh chuyển tới chỗ Hồ Tông Nghĩa, hắn cười cười, cũng khá thú vị đấy. Sau đó, hắn lại nhìn sang Dương Thanh Vân, Thanh Vân, có muốn giết bọn họ không? Hừ, Thanh Viêm Tông có thể phát triển tới mức này, trong tông môn có không ít đối thủ ngày xưa của Dương Thanh Vân nay đều đoàn kết một lòng. Dương Thanh Vân lập tức nói, sư tôn, giữ lại mạng cho bọn họ đi. Nhưng mà nhà họ Cố và nhà họ Hồ phải giao nộp toàn bộ kho tàng, báu vật đã tích lũy bấy lâu cho Thanh Viêm Tông, nếu dám to gan lừa gạt thì nhất định sẽ giết không tha. Hơn nữa từ nay về sau, nhà họ Cố và nhà họ Hồ phải thề độc mãi mãi trung thành với Thanh Viêm Tông. Cứ cho bọn họ một cơ hội, nếu không biết quý trọng thì giết bọn họ cũng chưa muộn. Tần Ninh cười bảo, được. Vào giờ phút này, Tần Ninh nhìn về phía hai người kia rồi nói, có nghe thấy không? Hai người các ngươi có đồng ý không? Hồ Tông Nghĩa và Cố Dương nhìn nhau, vội vàng gật đầu lia lịa. Bọn họ có thể không đồng ý được sao? Không đồng ý thì phải chết. Hai người Liễu Tinh Tinh và Nguyên Lục Tiên thấy vậy đều thở dài trong lòng. Ai có thể ngờ được ngày hôm nay, bọn họ sẽ thua dưới tay một vị cường giả tam biến trẻ tuổi như vậy. Tốc độ của Thanh Diễm Điêu rất nhanh, còn phải nhờ người của Phi Tiên Cung phụ giúp nhà họ Hồ và nhà họ Cố đưa kho báu tới đây. Tần Ninh cười nói, hai vị cung chủ cũng đi với ta một chuyến đi. Yên tâm, ta sẽ không giết các ngươi đâu. Chỉ cần đưa ta đi gặp cung chủ của các ngươi là được. Hai người bọn họ nhìn Tần Ninh, không biết phải làm như nào cho phải. Theo đạo lý thì các ngươi muốn giết đồ đệ yêu quý của ta, ta vốn nên xử lý các ngươi, nhưng mà ta và cung chủ của các ngươi có chút tình xưa nghĩa cũ nên ta tạm thời tha cho các ngươi một mạng. Nhưng mà còn phải xem thử cung chủ của các ngươi còn nhớ tình xưa hay không, nếu hắn ta không nể tình vậy thì ta sẽ giết các ngươi, ngay cả hắn ta cũng sẽ chết cùng với các ngươi. Tần Ninh dùng giọng điệu hết sức bình tĩnh để nói ra những lời này, giống như là đang uống trà đàm đạo vậy. Còn bây giờ, phiền hai vị cho người của mình xuống dưới trước đã. Liễu Tinh Tinh và Nguyên Lục Tiên nhìn nhau, sau đó ra lệnh ngay lập tức. Nếu như có đường sống thì ai còn muốn chết nữa chứ? Không lâu sau đó, rất nhiều cường giả cảnh giới vô ngã đỉnh phong và biến cảnh của nhà họ Hồ và nhà họ Cố bị đưa ra khỏi Thanh Viêm Tông. Còn những người còn lại, Dương Thanh Vân bảo ba người Lý Hồi, Đỗ Vân, Phương Viễn giữ lại, tạm thời giam giữ. Một con Thanh Diễm Điêu chở Tần Ninh, Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi, Ngọc Ngâm Tuyết và Nguyên Lục Tiên, Liễu Tinh Tinh, Hồ Tông Nghĩa, Cố Dương đi. Vào lúc này, trong lòng võ giả nhà họ Cố, nhà họ Hồ và Phi Tiên Cung đều cảm thấy lo lắng. Trên lưng của con Thanh Diễm Điêu đầu đàn, ba người Tần Ninh, Dương Thanh Vân và Ôn Hiến Chi ngồi sát cạnh nhau. Thấy hai vị đệ tử của mình nay đều đã là biến cảnh, Tần Ninh cảm thấy hài lòng đôi chút. Ôn Hiến Chi và Dương Thanh Vân kể lại những chuyện mà bọn họ đã trải qua trong những năm vừa qua, Tần Ninh cũng kể rõ những chuyện đã xảy ra ở Vô Tương Thiên. Thầy trò ba người trò chuyện với nhau rất vui. Tay Tần Ninh xoa đầu Phệ Thiên Giảo, đầu nó vẫn mềm mại và sờ thoải mái như trước. Phệ Thiên Giảo hít mắt, nó cảm thấy thật thoải mái. Nhiều năm trôi qua, nó vẫn là thú cưng mà Tần Ninh thương yêu nhất, không có điều gì làm nó vui hơn việc này. Tốc độ của Thanh Diễm Điêu cực kỳ nhanh, bay qua trời cao vạn trượng, chưa tới hai canh giờ là nó đã sắp hạ cánh rồi. Đây là chỗ của nhà họ Hồ bọn ta, Thành Thiên Nguyên. Từng bóng người bay xuống. Tần Ninh đi tới trước cổng Thành Thiên Nguyên. Sau lưng hắn, đám người Liễu Tinh Tinh, Nguyên Lục Tiên, Hồ Tông Nghĩa, Hồ Tông Minh và Cố Dương cùng nhau hạ xuống. Ông Hiến Chi và Dương Thanh Vân đi theo hai bên trái phải của Tần Ninh. Tại cổng thành, võ giả nhà họ Hồ đang kiểm tra. Bọn họ đi ở đằng trước, bị một vị thống lĩnh ngăn lại, tất cả những người vào thành Thiên Nguyên đều phải nộp 10 viên Thiên Nguyên Thạch. Cút. Nhưng mà tên thống lĩnh kia còn chưa dứt lời thì bỗng có một tiếng quát vang lên. Tên thống lĩnh tức giận, ngay lập tức rút đao ra, 10 tên hộ vệ của nhà họ Hồ đang ở cạnh hắn ta cũng tiến lên. Trợn to mắt của các ngươi ra xem thử ta là ai. Hồ Tông Nghĩa mắng to. Tộc tộc trưởng, lúc này, tên thống lĩnh kia sợ tới mức tái mặt, quỳ rạp xuống đất, vội vã nói, tộc trưởng, ta không biết là người. Cút ngay. Tất cả hộ vệ đều tránh sang một bên. Lúc này, Hồ Tông Nghĩa mới cung kính nói với Tần Ninh, Tần tiên sinh, thật ngại quá, Tần Ninh vẫn không nói gì, hắn chỉ im lặng dẫn đám người kia đi vào trong thành. Trên đường phố, người đến người đi, rất là náo nhiệt. Ăn cơm thôi. Tần Ninh cười bảo. Hồ Tông Nghĩa nhanh chóng tiến lên, chắp tay nói, quán rượu ngon nhất ở thành Thiên Nguyên chính là quán rượu Thiên Nguyên do nhà họ Hồ bọn ta kinh doanh, Tần tiên sinh cứ đi theo ta, Hồ Tông Nghĩa dẫn đường, không lâu sau đó, bọn họ đi tới trước cửa một quán rượu lớn. Ngay lập tức, võ giả nhà họ Hồ tiến vào trong, bắt đầu dàn xếp. Chỉ trong chốc lát, đám người Tần Ninh tiến vào trong quán rượu, ngồi vào bàn. Nhưng mà cũng chỉ có 3 người bọn họ và một con chó ngồi vào bàn, những người khác nào dám ngồi xuống. Tần Ninh cười nói, ngồi cùng nhau đi. Nghe vậy, những người khác mới dám ngồi xuống. Suốt quãng đường vừa rồi, Tần Ninh chưa hề làm khó dễ bọn họ. Hình như vị công tử Tần Ninh này có quen biết với người đứng đầu Phi Tiên Cung, Phù Vạn Lý. Lúc này, Liễu Tinh Tinh mới chịu mở miệng, ở trong Thương Vân Thiên vốn chưa hề được bình yên, những năm gần đây, các đại thế lực vẫn luôn mâu thuẫn với nhau. Thượng Môn Đạo của Tây Vực, Thái Nhất Môn của Bắc Vực, gia tộc Thượng Quan và gia tộc Âu Dương ở Bắc Vực, Tử Dương Các ở Đông Bắc Vực, Vấn Tâm Điện ở Đông Vực, thậm chí là Thượng Thiên Tông ở Trung Vực. Những thế lực này ở ngoài sáng hay trong tối đều có xích mích với nhau. Tuy Phi Tiên Cung của bọn ta thống trị Đông Nam Vực, nhưng thực lực thật sự của bọn ta vẫn kém hơn những thế lực kia một chút. Bởi vậy nên Phù Vạn Lý đại nhân quyết định âm thầm nắm lấy Tây Nam Vực, thu nạp những gia tộc như nhà họ Dương, nhà họ Ngọc, nhà họ Hồ và nhà họ Cố, trên danh nghĩa là tạo thành đồng minh, nhưng đằng sau là do Phi Tiên Cung làm chủ. Tần Ninh nói, nói cách khác là các ngươi muốn thu cả vùng Nam Vực động lớn về dưới trướng Phi Tiên Cung. Vâng. Nhân tiện đó, Liễu Tinh Tinh nói, không biết là Tần công tử có biết rằng những năm gần đây, ma tộc ở Thương Vân Thiên âm thầm nổi dậy, phạm vi hoạt động càng ngày càng lớn, trong bóng tối, bọn họ âm thầm cấu kết với các thế lực khác, khiến người ta không thể nắm được nhược điểm. Vài vị cung chủ cũng từng kiến nghị Phù đại nhân hợp tác sòng phẳng với ma tộc, để làm Phi Tiên Cung lớn mạnh hơn. Nói tới đây, Liễu Tinh Tinh tỏ vẻ bất đắc dĩ, nhưng mà Phù đại nhân vô cùng căm hận ma tộc, có thể coi như là gặp tên nào là giết tên ấy, thậm chí bởi vì vậy mà đắc tội với không ít thế lực. Nghe đến đây, Tần Ninh nhíu mày. Dương Thanh Vân và Ôn Hiến Chi nhìn nhau, bọn họ cũng bật cười. Vị Phù Vạn Lý này làm như vậy cũng coi như là gặp may. Tần Ninh rất hận ma tộc, gặp kẻ nào liền giết kẻ nấy, Phù Vạn Lý làm như vậy chắc là rất hợp ý Tần Ninh. Vì sao lại như vậy? Tần Ninh cũng cười hỏi. Năm xưa, các đại thiên và các đại thế lực ở Trung Tam Thiên chiến đấu với ma tộc, trận chiến ấy quá lớn, gây ảnh hưởng tới khắp mọi nơi ở Trung Tam Thiên, phụ thân của cung chủ Phù Vạn Lý đã chết trong trận chiến ấy. Phù Minh Sơn. Tần Ninh ngớ người. Sau đó, trận chiến chấm dứt, ma tộc im hơi lặng tiếng được một thời gian, nhưng sau đó lại âm thầm quay trở lại, trong lòng Phù đại nhân có khúc mắc với ma tộc. Kết quả là con trai của Phù đại nhân, Phù Thiên Nhạc bị ma tộc giết bởi vì việc này, Phù đại nhân hoàn toàn mâu thuẫn với ma tộc, Tần Ninh gật đầu. Các ngươi đừng nên tơ tưởng tới Tây Nam vực nữa. Tần Ninh trầm ngâm một lát rồi nói với Dương Thanh Vân, Thanh Vân. Sư Tôn. Tây Nam vực từ nay sẽ do Thanh Viêm Tông của con thống trị. Tần Ninh nói thẳng, Cố Dương, Hồ Tông Nghĩa, sau này, nhà họ Hồ và nhà họ Cố sẽ thuộc về Thanh Viêm Tông, các ngươi có thể thấy không phục, nhưng ta chỉ xem thái độ của các ngươi, nếu dám không phục tùng thì ta liền diệt cả tộc của các ngươi, vậy thì các ngươi sẽ nghe lời thôi. Tần Ninh cũng không ép bọn họ. Ngọc Ngâm Tuyết lập tức nói, sau khi trở về, ta sẽ nói lại việc này cho phụ thân. Được. Sau đó, Tần Ninh dặn dò Dương Thanh Vân phải đối xử với những người này như thế nào. Ôn Hiến Chi và Phệ Thiên Giảo ngồi ở vị trí của mình, cắm mặt ăn uống, không có một chút hình tượng nào. Cơm no rượu say xong, bọn họ đều đứng dậy, Tần Ninh dẫn đám người đi thẳng tới nhà họ Hồ, Hồ Tông Nghĩa dẫn bọn họ tới nhà kho của nhà họ Hồ. Tần Ninh không hề sốt ruột, hắn vẫn đứng đợi ở bên ngoài. Đám người Dương Thanh Vân và Ôn Hiến Chi tiến vào trong nhà kho, bắt đầu khuân vác đồ đạc. Khoảng nửa ngày trôi qua, tất cả mọi người mới đi ra ngoài. Dương Thanh Vân và Ôn Hiến Chi kích động đến mức mặt đỏ tai hồng, ngược lại, sắc mặt Hồ Tông Nghĩa vô cùng khó coi.

có thể thuê được bậc sát thủ cấp này cũng chỉ có Thần Phong Các. Thần Phong Các sao? Sở Kiếm Thanh lập tức nói, Thần Phong Các có bối cảnh thâm hậu, có mấy các giao dịch rất mạnh ở trong chính đại thiên, chỉ nhận tiền làm việc. Tần Ninh nói, nếu ta nhớ không nhầm thì tổng bộ của Thần Phong Các ở trung vực Thương Vân Thiên đúng không? Người đàn ông kia nhìn về phía Tần Ninh, nói thẳng, ngươi đừng làm bừa, nghe nói bên trong Thần Phong Các có bán tiên tọa trấn, bây giờ ngươi mới là cảnh giới tam biến. Tần Ninh lại cười nói, chỉ là mặc dù Thần Phong Các lấy tiền làm việc, thế nhưng có người muốn giết ta, Thần Phong Các còn dám nhận, xem ra là không coi ta ra gì mà. Được rồi, kiềm chế tính khí nóng nảy của ngươi lại đi, ngươi cho rằng ngươi vẫn là thông thiên đại đấy sao? Người đàn ông nói. Lập tức, người đàn ông kia nhìn về phía Sở Kiếm Thanh và Sở Mộng Hà, nói, dọn dẹp một chút, chuẩn bị đi thôi. Vâng. Vâng. Hai người lần lượt khom người, triệu tập đám người lại. Lúc này, Tần Ninh thản nhiên ngồi xuống một tảng đá, nói, cho dù ta không phải năm đó, nhưng tóm lại vẫn sẽ đi đến cấp bậc năm đó, những người này mắt chó coi thường người khác, nhìn thấy bọn họ nhắm vào ta, cục tức này cũng khiến ta không thoải mái. Lúc này người đàn ông kia cũng ngồi xuống đối diện, nói, ai bảo ngươi chuyển thế? Đáng đời. Giờ phút này, ông Hiến Chi đứng bên cạnh Tần Ninh, nghe nói như thế thì tán đồng gật đầu. Chỉ là ngay sau đó, ông Hiến Chi lại nhìn người đàn ông trước mặt, vẻ mặt ngẩn ngơ. Người đàn ông này mặc một bộ trường sa màu đen, khí chất bất phàm, nhìn tầm 3-40 tuổi, mang đến cho người ta cảm giác có chút hiền hòa. Thế nhưng, người này là ai? Trong đội ngũ căn bản không có người như vậy. Ngươi là ai? Ông Hiến Chi ngẩn người, lúc này mới kịp phản ứng. Hắn ta và Tần Ninh đã ở trong Phi Tiên Cung một khoảng thời gian, đã từng nhìn thấy không ít biến cảnh trong Phi Tiên Cung, thế nhưng hắn ta lại chưa gặp người đàn ông trước mặt bao giờ. Ông Hiến Chi chắp tay nói, chào Thương tiền bối. Thương Vấn Đạo mỉm cười. Tần Ninh tiếp tục nói, Thương Vấn Đạo tiền bối là một vị phong chủ của Thương Thiên Tông, thân phận địa vị cực cao, hơn nữa cũng có thiên phú rất cao. Được rồi, ngươi đừng nhục nhã ta nữa. Thương Vấn Đạo cười ha hả nói, nếu ta có thiên phú cực cao, sao bây giờ vẫn chỉ là cảnh giới thất biến? Tần Ninh cười nói, dù sao năm đó ta rời đi, ngươi vẫn chỉ là cảnh giới tam ngã mà. Ngươi lại chế giễu ta. Được rồi, không dám không dám, bây giờ ngươi là một trong những phong chủ quyền cao chức trọng của Thương Thiên Tông, ta cũng không dám. Ngươi. Ha ha ha ha. Ông Hiến Chi đứng ở một bên, cũng đã nhìn ra được sư phụ và vị Thương Vấn Đạo tiền bối này có quan hệ vô cùng tốt. Dù sao đã rất lâu không thấy sư phụ thoải mái như vậy. Ngươi chuẩn bị đi Thanh Viêm Tông sao? Thương Vấn Đạo nói, ta ở Trung Vực cũng đã nghe nói qua về Thanh Viêm Tông, trong ngàn năm qua đã phát triển rất tốt, là hắn ta làm. Thương Vấn Đạo nhìn Ôn Hiến Chi. Không phải. Tần Ninh nói thẳng, là đại đồ đệ Dương Thanh Vân của ta, tuấn tú lịch sự, cực kỳ hiếm thấy. Ôn Hiến Chi đứng ở một bên, nghiêng đầu nhìn Tần Ninh. Cho dù có thiên vị cũng không cần thiên vị như thế chứ. Ồ, Thương Vấn Đạo lập tức cười nói, vậy ở trong Vô Tương Thiên thì sao? Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, Trần Nhất Mặc, Thần Tinh Dịch, Lý Nhà Ngư, mấy người này đều là đệ tử của ngươi. Đúng thế. Thương Vấn Đạo cười ha ha nói, Lâm Thần, ngươi trở thành Tần Ninh, làm sao lại thích nhận đồ đệ rồi? Không phải đã nói với ngươi, năm đó ta là đời thứ 8, phía trước còn có 7 đồ đệ sao? Tần Ninh cười tủm tỉm nói. Ông Hiến Chi nghe nói như thế thì sững sờ. Ngay cả chuyện này mà sư phụ cũng nói với Thương Vấn Đạo. Xem ra quan hệ của hai người không chỉ đơn giản là rất tốt thôi đâu. Nói chung mỗi một đời của sư phụ sẽ chỉ nói cho đệ tử mình đã trải qua mấy đời, tiếp theo sẽ chuyển thế, ngoại lệ chút cũng chỉ là cha mẹ mỗi một đời cũng sẽ biết. Nhưng ngoài ra, căn bản không còn ai khác biết nữa. Thương Vấn Đạo tiếp tục nói, được rồi, ta cũng đã nhìn qua, đúng là đều có thiên phú, người rất biết cách nhìn người đấy. Cảm ơn đã khen. Tần Ninh ngồi nghiêm chỉnh, không hề đỏ mặt, nghiêm túc nói, ngươi không thể trách ta được, có trách chỉ có thể trách phụ thân ta làm một tấm gương xấu. Ha ha, đúng là đồ đàn ông đẻo mà. Thương Vấn Đạo lập tức nói, ta nghe nói còn có một người nữa tên là Cốc Tân Nguyệt. Không sai. Quả nhiên là cặn bã. Sau khi trò chuyện thật lâu, hai người đều không đợi Thanh Diễm Điêu mà trực tiếp ngự không rời đi, tiến về phía Thanh Viêm Tông. Thanh Viêm Tông cách nơi đây cũng không xa. Trên đường, Tần Ninh và Thương Vấn Đạo vẫn luôn trò chuyện, thi thoảng còn truyền ra những tiếng cười ha ha, điều này khiến ông Hiến Chi hiểu ra Thương Vấn Đạo này thật sự là tri kỷ của sư phụ. Cứ như vậy, cuối cùng đám người đã đến bên ngoài Thanh Viêm Tông. Liễu Tinh Tinh, Nguyên Lục Tiên đã dẫn người chờ đợi từ lâu. Tần Đại Nhân. Nhìn thấy Tần Ninh đến, Nguyên Lục Tiên cười nói, chậm hơn dự kiến một chút. Trên đường bị chặn giết. Tần Ninh khoát tay nói, được rồi, Thanh Vân đâu? Dương Tông Chủ ở trong điện, có chút. Không sao cả, ta đi xem một chút. Nghe được những lời này, Ôn Hiến Chi bĩu môi. Nếu đổi thành những đệ tử khác không ra đón, chắc chắn sẽ bị trách móc, cũng chỉ có Dương Thanh Vân. Mấy người đi vào bên trong Thanh Viêm Tông. Nhiều người vậy. Tần Ninh nhíu mày nói. Liễu Tinh Tinh đáp, nhà họ Hồ, nhà họ Cố bên kia đã đưa không ít đệ tử tới, hơn nữa cũng có một vài cao thủ của nhà họ Cố, nhà họ Hồ đến Thanh Viêm Tông nhậm chức. Thì ra là thế. Tần Ninh hỏi, có thành thật không? Còn dám không thành thật ư? Liễu Tinh Tinh cười nói, có Tần Đại Nhân ở đây, không ai dám làm càn. Hơn nữa Dương Tông chủ là đồ đệ của Tần Đại Nhân, Tần Đại Nhân có thân phận cao quý, nhà họ Cố nhà họ Hồ cũng coi như là trèo cao, nghĩ đến về sau có thể trở thành bá chủ số một trong Trung Tam Thiên, ai nấy đều kích động. Mọi người đều như thế cả. Nếu ngươi là người bình thường, người khác sẽ bắt nạt ngươi. Nhưng nếu ngươi đủ mạnh mẽ, người khác đừng nói đến việc bắt nạt ngươi, ngay cả nịnh nọt ngươi còn cảm thấy mình không xứng. Một nụ cười đến từ cường giả đối với kẻ yếu mà nói, có lẽ đều phải mừng rỡ như nắng hạn gặp mưa rào. Mấy người đi đến bên ngoài đại điện Thanh Viêm Tông, đi vào cửa hông, nhìn vào bên trong điện. Tần Ninh và Thương Vấn Đạo đứng phía trước nhìn đám người bên trong đại điện. Dương Thanh Vân mặc một bộ áo trắng, tuấn tú phi phàm, khí chất nho nhã hiền hòa. Đúng là tuấn tú lịch sự. Thương Vấn Đạo cười nói, ta ở Trung Vực cũng đã được nghe qua về tên tuổi của hắn ta, là nhân tài hiếm có, không nói đến thiên phú, năng lực làm việc đúng là rất nổi tiếng. Đương nhiên rồi, người cũng không nhìn xem là đồ đệ của ai. Người cứ dán thiếp vàng lên mặt mình đi. Hai người ngươi một lời ta một câu, nhìn Dương Thanh Vân đang ra lệnh ở trong đại điện. Ông Hiến Chi đứng ở một bên nhíu mày, gãi gãi mặt. Không cần thiết chứ. Người còn có một đệ tử đứng ở chỗ này nè. Thật sự coi con là không khí sao? Còn như vậy nữa con sẽ tức giận đấy. Thật lâu sau, Dương Thanh Vân ở bên trong đại điện mở miệng nói, được rồi, tạm thời cứ làm theo bộ quy tắc này đi, nhà họ Cố, nhà họ Hồ cũng không cần cảm thấy gánh nặng gì cả, gộp các ngươi vào bên trong Thanh Viêm Tông cũng không phải là vì tiêu diệt các ngươi, đây cũng là muốn cho các ngươi kỳ ngộ. Tây Nam vực có thể nói là phe yếu nhất trong tám đại vực của Thương Vân Thiên, mọi người đoàn kết lại, tương lai chắc chắn sẽ phát triển tốt hơn. Cố Dương tộc trưởng liền nói, Dương Tông chủ nói đúng lắm. Dương Tông chủ nói rất đúng. Hồ Tông Nghĩa cũng cười nói. Dương Thanh Vân khoát tay, đám người lần lượt rời đi. Không tồi không tồi, có phong thái quản lý Thanh Ninh các năm đó. Lúc này Tần Ninh xuất hiện, tán thưởng, mới có một tháng mà đã rất tốt rồi. Sư phụ. Dương Thanh Vân tiến lên, cười nói, thật ra cũng bởi vì những người này kiêng kỵ uy danh của sư phụ và Phi Tiên Cung, không được tính là thật lòng phục tùng. Muốn thật lòng thì cũng cần thời gian để mời chào mà. Tần Ninh vỗ vỗ bả vai Dương Thanh Vân, cười nói, không có chuyện gì, cứ chậm thôi. Dương Thanh Vân nói, sư phụ, nhà họ Ngọc bên kia, Ngọc Ngâm Tuyết Bảo phụ thân Ngọc Minh Hoàng tới, cũng đã bàn bạc với con rồi, nhà họ Ngọc sẽ thành đồng minh với Thanh Viêm Tông chúng ta, con đã đồng ý được. Chỉ là, nhà họ Dương bên kia lại có chuyện không tốt. Nhà họ Dương? Xảy ra chuyện gì? Dương Thanh Vân nói, sư phụ không biết, lúc trước con vẫn luôn chú ý đến nhà họ Cố cùng nhà họ Hồ nên cũng không biết. Gần nhất, nhà họ Dương bên kia xuất hiện nguy hiểm. Nghe nói là con trai của một trưởng lão trong Thượng Môn Đạo ở khu vực lân cận đã xảy ra một chút tranh chấp với nhà họ Dương. Việc này khiến Thượng Môn Đạo rất tức giận, có lòng muốn trừng trị nhà họ Dương. Mà hết lần này tới lần khác, tộc trưởng Dương Thiên Sơn của nhà họ Dương thế hệ này lại là một người nóng tính, không chịu khuất phục. Chuyện này càng lúc càng lớn, đã chết hơn mấy chục người. Tần Ninh nhíu mày lại nói, Thượng Môn Đạo. Nếu đã như vậy, ngày mai ta và ngươi đến nhà họ Dương một chuyến, vừa vặn. Cũng nên giao lưu với Thượng Môn Đạo, Thái Nhất Môn. Thương Vấn Đạo ở bên cạnh cười nói, vị sư huynh tiên phong cốt kia của ngươi là môn chủ Thái Nhất Môn, còn có vị sư huynh đạo trung thiên kia. Sư huynh. Mà chủ nhân hiện nay của Thượng Môn Đạo. Đạo trung thiên, chính là con ruột của đạo vô hữu, cũng là người mà năm đó Tần Ninh coi là đại ca. Nhưng bây giờ, Tần Ninh lại muốn giết bọn họ. Tần Ninh, ngươi. Nhìn dáng vẻ đờ đẫn của Thương Vấn Đạo, Tần Ninh cười nói, hai vị sư phụ của ta chết rồi, ngươi có biết không? Ừm. Tần Ninh cười nhạo nói, rất khéo, ta đã gặp được hai vị sư phụ trở thành quỷ hoàng ở trong A Tỵ địa ngục. Quỷ hoàng? A Tỵ địa ngục là một nơi mà người sống không thể sinh tồn, ở nơi đó đều là quỷ linh quỷ mị quỷ binh. Võ giả sau khi chết, hồn phách hoặc là trực tiếp tan biến trong trời đất, hoặc là sẽ vô tình tụ tập, bị cuốn vào bên trong A Tỵ địa ngục, trở thành quỷ quái. Ở nơi đó tối tăm không có ánh mặt trời. Chẳng lẽ là... Thương Vấn Đạo giật mình. Ừm. Tần Ninh thở ra một hơi, nói, không chỉ như vậy, Thượng Môn Đạo và Thái Nhất Môn còn có rất nhiều quan hệ với ma tộc. Chuyện này tạm thời không cần nói ra ngoài, ngươi ở trong Thương Thiên Tông cũng coi như không biết là được, ta sẽ thăm hỏi hai vị sư huynh thật tốt. Nói đến đây, trên mặt Tần Ninh xuất hiện một nụ cười. Chỉ là nụ cười kia lại rất lạnh. Sáng sớm ngày hôm sau, Tần Ninh dẫn theo Ôn Hiến Chi và Dương Thanh Vân rời khỏi Thanh Viêm Tông. Vốn dĩ cũng không định dẫn ai theo, chỉ là hai huynh muội Sở Kiếm Thanh và Sở Mộng Hà lại không cho Tần Ninh rời đi một mình, cuối cùng vẫn đuổi theo. Lần này chỉ có 5 người. Tần Ninh cũng thoải mái gọi Cửu Anh ra. Hùng thú Cửu Anh. Bây giờ lân giáp màu đỏ sẫm bên ngoài Cửu Anh không chỉ hiện ra màu đỏ sậm, mà còn có cả ánh sáng mạ vàng, cánh chim giang ra, bên ngoài lớp thịt còn loáng thoáng có khí kim loại sắc bén. Đồng thời, chín cái đầu, mỗi một cái nhìn qua đều giống như đầu rồng, tràn đầy khí thế mạnh mẽ uy nghiêm. So với lúc trước, có thể nói là khác biệt một trời một vực. Tên này cả ngày bị phong ấn trong cơ thể Tần Ninh, dựa vào khí huyết của hắn, đồng thời lại có Tịnh Ma Châu Đan mà Tần Ninh đoạt được nuôi nấng, thực lực bản thân đã không thua kém cường giả cảnh giới hồn phách biến tam biến rồi. Ông Hiến Chi ngồi trên lưng Cửu Anh, cái lưng trước kia vẫn luôn cứng rắn giống như vảy đá, bây giờ lại vô cùng mềm mại. Cửu Anh biến hóa thật lớn. Tên Ông Hiến Chi này suốt ngày ghét bỏ nó, không biết là đang tính toán cái gì. Hung thú không giống thiên nguyên thú, tiên thú, thần thú, không bị huyết mạch hạn chế, điều này cũng giống thạch đầu. Tần Ninh nhắc đến Thạch Cảm Lương, cười cười nói, trên thực tế năm đó, Thanh Vân nhận thạch đầu làm đồ đệ, thạch đầu có thiên phú bình thường, chỉ là nghị lực lại mạnh kinh người thôi. Mà đối với võ giả mà nói, nghị lực mạnh mẽ cũng là điều bất phàm. Chỉ là về sau, đúng là thạch đầu đã không ngừng mang đến bất ngờ cho ta, thiên tài cố gắng luôn đi được rất xa, chỉ là ta không nghĩ tới thạch đầu thật có thể phá vỡ lẽ thường. Ông Hiến Chi liền nói ngay, sư phụ đã lừa Thạch Cảm Đương sư đệ, khiến sư đệ tin là thật, kết quả sư đệ đã thật sự làm được. Tần Ninh nhìn ông Hiến Chi, hầm hừ. Ông Hiến Chi sững sờ. Hả? Còn nói sai sao? Không phải ý của người là ban đầu đã lừa Thạch Cảm Lương, kết quả không lừa được người ta mà còn khiến người ta thành một người có nghị lực, trở thành thiên tài chân chính ư? Lúc này Dương Thanh Vân cũng là bất đắc dĩ nhìn Ôn Hiến Chi. Đứa bé Ôn Hiến Chi ngay thẳng này. Ngay từ đầu, Dương Thanh Vân đã cảm thấy Ôn Hiến Chi ngay thẳng như thế. Thật ra chính là ngốc, sở dĩ ngốc như thế rất có thể là do Ôn Hiến Chi tiếp xúc quá nhiều với thú tộc. Nhưng về sau, qua mấy năm tiếp xúc với Ôn Hiến Chi, Dương Thanh Vân vô cùng khẳng định và xác định. Cho dù là những nguyên thú, thì nguyên thú kia cũng không ngốc bằng Ôn Hiến Chi. Đây chính là vấn đề của chính hắn ta. Bẩm sinh đã thế. Cứ như vậy, năm người ngồi trên người Cửu Anh bay về hướng Tây, một đường đi ngang qua núi cao trùng điệp, sông núi hùng vĩ, cảnh sắc khắp nơi vô cùng đẹp đẽ. Cho đến cuối cùng, Dương Thanh Vân mở miệng nói, sư phụ, phía trước chính là thành Cửu Dương, nơi nhà họ Dương Vương lên chính là thành Cửu Dương. Đi trước nhìn xem. Vâng. Cửu Anh biến mất, nằm bóng người rơi xuống. Thành Cửu Dương. Nơi nhà họ Dương vùng lên, bây giờ tổng bộ của nhà họ Dương đang ở thành Nguyên Dương cách nơi đây mấy trăm dặm. Mà thành Nguyên Dương cũng là một thành trì lớn vô cùng nổi tiếng trong toàn bộ Tây Nam vực, số người hơn ngàn vạn. Lúc này, mấy người đi đến cửa thành thành Cửu Dương, chỉ thấy một nhóm hộ vệ đang đứng trước chính cửa thành, kiểm tra võ giả lui tới. Nghiêm ngặt như vậy. Ông Hiến Chi hiếu kỳ nói. Dương Thanh Vân giải thích, lúc đầu cũng không có, chỉ là gần đây người nhà họ Dương có xung đột với Thượng Môn Đạo. Thành Cửu Dương này lại là nguyên quán của nhà họ Dương, cho nên mới phải nghiêm ngặt như thế. Thành Cửu Dương này chỉ có mấy chục vạn người, cũng không lớn, nhưng nhà họ Dương cực kỳ coi trọng, đệ đệ của tộc trưởng nhà họ Dương bây giờ. Dương Thiên Nghi cũng đóng quân ở đây lâu dài. Đội trưởng kia nhìn lệnh bài của Phi Tiên Cung, lập tức cung kính chắp tay nói, Phi Tiên Cung đại nhân, đắc tội. Sở Kiếm Thanh nói, trước kia bản tọa cũng đã từng đến thành Cửu Dương, đâu có thấy nhiều quy củ như vậy. Đội trưởng kia lại càng thêm cung kính. Tứ cung chủ của Phi Tiên Cung đương nhiên sẽ có thực lực tu vi mạnh hơn tộc trưởng nhà mình, hắn ta cũng không dám tùy ý đắc tội. Đại nhân có điều không biết, nhà họ Dương chúng ta gần đây có chút phiền phức, tổ địa Từ Đường từng bị người có mục đích đến muốn phá hỏng, cho nên phải điều tra nghiêm khắc chút. Đội trưởng giải thích, nhưng mà đại nhân của Phi Tiên Cung thì đương nhiên không cần. Phi Tiên Cung chính là bá chủ ở Đông Nam vực, nếu bọn họ muốn làm gì với nhà họ Dương, vậy nhà họ Dương căn bản không có khả năng chống cự. Đương nhiên, đối mặt với Thượng Môn Đạo, nhà họ Dương bọn họ cũng không có sức lực ngăn cản, thế nhưng chẳng biết tại sao, lần này tộc trưởng đối mặt với Thượng Môn Đạo lại không nhún nhường chút nào. Trên thực tế Thượng Môn Đạo mạnh hơn Phi Tiên Cung, nếu thật sự chọc giận Thượng Môn Đạo, nhà họ Dương cũng không có kết quả tốt gì. Chỉ là việc này không có liên quan gì đến người của Phi Tiên Cung. Sở Kiếm Thanh, Sở Mộng Hà dẫn mấy người Tần Ninh là lượt tiến vào bên trong thành Cửu Dương. Chỉ là tin tức này cũng đã truyền tới Dương Phủ trong thành Cửu Dương rất nhanh. Phi Tiên Cung. Lúc này, bên trong thành Cửu Dương, phủ đệ nhà họ Dương. Phủ đệ này chiếm diện tích cũng không tính rất lớn, trông có vẻ rất cổ kính. Thành Cửu Dương là nơi vươn lên của nhà họ Dương, nơi này chính là tổ trạch ban đầu của nhà họ Dương. Bây giờ người tọa trấn tổ trạch chính là đệ đệ của tộc trưởng Dương Thiên Sơn nhà họ Dương. Dương Thiên Nghi. Dương Thiên Nghi trong tầm 30 mấy tuổi, ôn hòa như ngọc, khí chất nội liễm, lúc này nghe được tin tức thì khó hiểu nói, Sở Kiếm Thanh, Sở Mộng Hà, đây chính là tứ cung chủ, ngũ cung chủ của Phi Tiên Cung, bây giờ đến địa bàn của nhà họ Dương chúng ta làm cái gì? Lập tức có người tiến lên, chắp tay nói, tứ gia, lúc trước nghe nói Phi Tiên Cung âm thầm ủng hộ nhà họ Hồ, nhà họ Cố, có ý muốn thống nhất Tây Nam vực chúng ta, hoàn toàn khống chế hai đại vực Đông Tây ở trong tay mình, lần này tới có phải? Hại! Dương Thiên Nghi nghe thấy lời này thì thở dài. Phiền toái với thượng môn đạo còn chưa giải trừ, bây giờ lại có thêm một Phi Tiên Cung. Thật đúng là thời buổi rối loạn. Dương Thiên Nghi lập tức nói, bọn họ ở đâu? Một bên khác, mấy người Tần Ninh, Dương Thanh Vân, Ông Hiến Chi bọn đang đi dạo trong thành Cửu Dương. Tất cả vẫn không thay đổi. Tần Ninh đột nhiên nói, sư phụ, người từng tới thành Cửu Dương. Ừm. Tần Ninh gật đầu nói, năm đó là Thông Thiên Đại Đế, ta đã quen biết Dương Đỉnh Vân ở trong thành Cửu Dương, ở trong A Tỵ Địa Ngục cũng gặp được Dương Đỉnh Vân, ta đã đồng ý với ông ta sẽ để ý đến nhà họ Dương một chút. Mấy người lập tức hiểu ra. Khó trách Tần Ninh muốn tới địa bàn nhà họ Dương xem. Ta nhớ trong thành Cửu Dương có một quán rượu, mùi vị vô cùng tốt. Tần Ninh cười nói, đi nếm thử, tiện thể mang về cho Thanh Trúc một ít. Thời Thanh Trúc thích uống rượu, nhiều năm đã thành thói quen, không sửa được. Mấy người đi theo Tần Ninh, vòng vo một lát đã đi vào trong một cái hẻm nhỏ, tìm tới một quán rượu. Vẫn còn ở đó. Tần Ninh có chút bất ngờ. Mấy người lần lượt ngồi xuống, Tần Ninh cười nói, tuy mùi vị thức ăn ở nơi này không hoàn hảo lắm, nhưng lại mang đến cho người ta dư vị vô tận, rượu thì lại càng đặc biệt. Vừa nói xong, thấy tiểu nhị tiến lên, Tần Ninh nhìn danh sách món ăn, gọi hơn 10 món. Không lâu sau, thịt rượu đã được đưa lên. Tần Ninh cầm chén rượu lên ngửi một cái, cười nói, vẫn là mùi vị đó. Tiểu nhị, trong quán của các ngươi có bao nhiêu rượu này, ta muốn bấy nhiêu. Tiểu nhị nghe thấy vậy thì lập tức nói, khách quan, rượu này rất đắt. Là bảo bối của quán chúng ta. Dương Thanh Vân ở bên cạnh lấy ra rất nhiều thiên nguyên thạch, đặt vào trong tay tiểu nhị. Vân vân, ta sẽ đi chuẩn bị rượu cho mấy người. Thấy cảnh này, Ông Hiến Chi thầm mắng mình ngu xuẩn. Nhìn Dương Thanh Vân người ta kìa, có thể không được sư phụ thích sao? Bên này vừa muốn rượu, bên kia đi trả tiền. Đệ tử tri kỷ như thế, đổi lại là Ông Hiến Chi hắn ta cũng thích. Mấy người bắt đầu ăn uống. Ông Hiến Chi vẫn không có hình tượng như trước, há to mồm ăn uống thả cửa với Phệ Thiên Giảo bên cạnh. Không lâu sau, có mấy bóng người đi vào trong quán nhỏ. Đến đây. Tiểu nhị vội vàng tiến lên. Một người đàn ông trong đó mở miệng nói, chúng ta bao hết cái quán này. Những người khác, cút. Tiểu nhị nghe nói như thế thì lộ vẻ khó xử. Hả? Không hiểu sao? Nói rồi, người đàn ông hất tay lên, từng viên thiên nguyên thạch tản ra khí tức tinh khiết rơi vào trong tay tiểu nhị. Vân vân. Tiểu nhị bắt đầu khuyên từng vị khách hàng rời đi, đợi đến khi đi đến trước bàn của Tần Ninh, tiểu nhị cũng khách khí nói, khách quan, nơi này đã được bao hết, thật sự rất xin lỗi. Không cần xin lỗi. Tần Ninh cười nói. Tiểu nhị nghe nói như thế thì chuẩn bị thu dọn bàn. Tần Ninh lại trực tiếp bắt lấy tay của tiểu nhị, cười nói, chúng ta cũng bao hết, bọn họ ra bao nhiêu tiền, chúng ta ra gấp đôi. Chuyện này. Sắc mặt tiểu nhị lập tức khó coi hẳn xuống. Có thể bao cả cái quán, khách hàng đó không phú thì quý, không quan tâm đến thiên nguyên thạch, chứng tỏ bối cảnh thật sự không đơn giản. Đi đi. Dương Thanh Vân cười nói, bọn họ bao hết, chúng ta cũng muốn bao, ai ra nhiều tiền thì người đó được. Mà lúc này, mấy người vừa đi đến kia đã nghe được lời nói của bàn Tần Ninh. Ăn nói hùng hồn thật đấy. Thanh niên dẫn đầu nói, thằng nhãi kia, nhân lúc chúng ta còn chưa tức giận thì xéo đi nhanh lên. Tần Ninh lại cười ha hả nói, nhân lúc ta còn chưa tức giận thì xéo đi nhanh lên. Người muốn chết. Ngay lập tức, một nhóm 6 người, thi nhau ngưng tụ sát khí trong cơ thể, nhìn chằm chằm mấy người Tần Ninh. Tiểu nhị thấy cảnh này, lập tức sợ hãi choáng váng, vội vàng lùi sang một bên, sợ bị liên lụy. Lúc này, Sở Kiếm Thanh khẽ giật mình, thấp giọng nói, đệ tử thượng môn đạo. Ở trong Thương Vân Thiên, các thế lực lớn bồi dưỡng đệ tử cũng sẽ có không ít thiên nguyên thuật thuộc về các môn các phái. Dù sao Sở Kiếm Thanh cũng là cường giả tụ thiên biến lục biến, nhìn một chút đã nhận ra sự khác biệt trong khí tức bộc phát từ trong cơ thể mấy người kia. Ồ, Tần Ninh nhíu mày lại. Thành Cửu Dương kiểm tra nghiêm ngặt như thế mà những đệ tử thượng môn đạo này còn trà trộn vào được. Thú vị. Lúc này, 6 người bị nói ra thân phận đều thay đổi sắc mặt. Người phụ nữ dẫn đầu lạnh lùng nói, đúng là tinh mắt, chỉ là đầu óc hơi ngu ngốc chút. Nếu đã biết chúng ta là đệ tử thượng môn đạo, vậy hãy ngoan ngoãn cút đi. Nếu bây giờ còn không cút, vậy thì đừng đi nữa. Vừa dứt lời, ngay sau đó có một vị đệ tử nắm chặt tay lại, từng trận văn ngưng tụ, toàn bộ quán nhỏ lập tức bị một thiên trận bao phủ. Ông Hiến Chi bước chân ra, bàn tay nắm lại, sát khí kinh khủng trong nháy mắt bộc phát, vọt thẳng ra. Hiến Chi. Tần Ninh mở miệng nói, để lại người sống. Vâng. Giờ phút này, Dương Thanh Vân đứng ở bên cạnh Tần Ninh, ngăn cản dao động của trận chiến. Ông Hiến Chi trực tiếp ra tay. Sở Kiếm Thanh và Sở Mộng Hà thì cẩn thận nhìn xung quanh. Trong quán nhỏ, những tiếng ầm ầm vang vọng. Không lâu sau, sáu bóng người đã ngã chồng chất lên nhau ở trước mặt Tần Ninh. Ông Hiến Chi cười ha ha nói, sáu cảnh giới nhất biến, không đơn giản. Cấp bậc biến cảnh, cho dù là ở trong Thương Vân Thiên cũng thuộc về cấp bậc cường giả hiếm có. Một lần có sáu người đi vào thành Cửu Dương cũng không đơn giản. Tần Ninh nhìn thanh niên và cô gái cầm đầu, cười nói, các ngươi đến thành Cửu Dương làm cái gì? Thanh niên biết đụng phải kẻ khó chơi, lúc này quát, ta chính là đệ tử nòng cốt của thượng môn đạo. Sở Tiếu, ngươi dám đụng đến ta, ngươi biết ngươi đã đắc tội người nào không? Không sao cả, nếu không nói, ta giết các ngươi cũng không ai biết. Tần Ninh thản nhiên nói. Nghe thấy thế, cô gái kia biến sắc, vội vàng nói, chúng ta là đệ tử thượng môn đạo, phụng lệnh của Lục trưởng lão, đặc biệt đến thành Cửu Dương ẩn núp, chờ đợi tin tức. Ồ, Tần Ninh lập tức nói, Lục trưởng lão của thượng môn đạo bây giờ là ai? Đạo Minh Tu trưởng lão. Đạo Minh Tu. Tần Ninh không biết. Cho nên, thượng môn đạo chuẩn bị đánh nhau với nhà họ Dương. Vâng. Vì cái gì? Tần Ninh trực tiếp hỏi. Cô gái kia tiếp tục nói, vốn dĩ con trai của Lục trưởng lão là Đạo Vân Sinh có hôn ước với con gái cả của tộc trưởng nhà họ Dương Dương Thiên Sơn. Dương Doanh Doanh. Thế nhưng ai ngờ được Đạo Vân Sinh công tử ở lại nhà họ Dương một khoảng thời gian, đột nhiên thượng môn đạo chúng ta nhận được tin tức, Đạo Vân Sinh công tử bị thiến. Lục trưởng lão giận dữ, thượng môn đạo chúng ta liền hoàn toàn trở mặt với nhà họ Dương, những ngày qua đã đánh nhau không ít lần, hai bên đều có tử thương. Tần Ninh lại nói, lấy nội tình và thực lực của thượng môn đạo các ngươi, diệt nhà họ Dương cũng không phải việc khó nhỉ. Đúng là như thế, chỉ là lần này là việc tư của Lục trưởng lão, thượng môn đạo sẽ không quan tâm, chỉ có người của Lục trưởng lão ở thượng môn đạo giúp đỡ ra tay. Sáu người chúng ta năm đó đều được Lục trưởng lão dạy bảo, lần này cũng đến để điều tra tin tức, chờ đợi Lục trưởng lão ra lệnh. Thì ra là thế. Tần Ninh cười nói như thế thì chắc là nhà họ Dương không đúng, làm sao lại thiến con rể tương lai của mình chứ? Chẳng lẽ không nên nịnh nọt thượng môn đạo cho tốt sao? Hắn vừa dứt lời, Sở Tiếu và cô gái kia đều trầm mặt không nói gì. Nói thật. Ông Hiến Chi đá một cái, quát. Hai người vẫn không nói. Ông Hiến Chi cũng không nói nhảm, nhấc một người lên, trực tiếp bóp nát cổ, vứt xuống đất. Thấy cảnh này, Sở Tiếu và cô gái kia hoàn toàn sợ choáng váng. Mấy người kia không hề e ngại thượng môn đạo. Sở Tiếu liền nói ngay, là Đạo Vân Sinh công tử, là hắn ta nhòm ngó muội muội của Dương Doanh Doanh, ra tay với muội muội của Dương Doanh Doanh. Dương Nguyễn Nguyễn bị Dương Thiên Sơn phát hiện, dưới cơn nóng giận đã trực tiếp thiến hắn ta. Ta đã nói rồi mà. Tần Ninh cười nói, nhà họ Dương biết mình không phải là đối thủ của thượng môn đạo, dù chỉ là một lục trưởng lão của thượng môn đạo thì cũng không phải là người mà bọn họ có thể đắc tội, làm sao lại vô duyên vô cớ ra tay với Đạo Vân Sinh chứ? Nhưng mà Đạo Vân Sinh này còn muốn cả chị lẫn em, đúng là tham lam. Nghe thấy lời này, Sở Tiếu lập tức nói, việc này lục trưởng lão biết mình không có lý, thế nhưng không nuốt trôi được cơn tức này, cho nên ở trong thượng môn đạo cũng không giống trống khua chiêng đối phó với nhà họ Dương, chỉ là ma sát lẫn nhau thôi. Tần Ninh mỉm cười nhìn về phía Sở Tiếu, tiếp theo chuyển sang Ôn Hiến Chi, khiển trách, Hiến Chi, người quá bột chột rồi, sao có thể tùy ý giết người chứ? Ôn Hiến Chi chắp tay nói, con sai rồi. Thấy cảnh này, sắc mặt năm vị đệ tử còn lại vô cùng khó coi. Như vậy đi. Tần Ninh lập tức nói, ta có quan hệ cá nhân với lão tộc trưởng Dương Đỉnh Vân của nhà họ Dương, ta cũng không giết năm người các ngươi, trở về nói cho lục trưởng lão đạo. Đạo cái gì? Đạo Minh Tu. Sở Tiếu vội vàng nói. Đúng, trở về nói cho ông ta biết, nể mặt ta, chuyện này coi như xong. Tần Ninh cười ha hả nói, rút hết người của thượng môn đạo các ngươi sắp xếp trong thành Cửu Dương, sắp xếp trong thành Nguyên Dương, nể mặt ta một lần. Vân vân vân, chúng ta nhất định sẽ chuyển lời lại. Được. Người dẫn đầu chính là Dương Thiên Nghi của nhà họ Dương tọa trấn thành Cửu Dương. Xin hỏi tôn tính đại danh của công tử. Dương Thiên Nghi khách khí nói. Ông ta đã thấy rõ cảnh vừa rồi. Tần Ninh còn không sợ cả người của thượng môn đạo, tuyệt đối không phải thân phận bình thường. Tần Ninh cười nói, ta là ai không quan trọng. Mấy đệ tử này trở về, Đạo Minh Tu chắc chắn sẽ nổi giận, hẳn là sẽ trực tiếp tới thành Cửu Dương, người nhà họ Dương các ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi. Tần Ninh nói thẳng, chuẩn bị kỹ càng, đừng để bị thương. Những chuyện khác giao cho ta xử lý là được rồi. Dương Thiên Nghi nghe thấy mấy câu này thì ngây ra. Ngay cả Tần Ninh là ai ông ta cũng không biết, càng đừng nói đến biết được vì sao Tần Ninh lại trợ giúp nhà họ Dương. Tần Ninh cười nhạt nói, ta đúng là bạn cũ với lão tộc trưởng Dương Đỉnh Vân nhà họ Dương các ngươi, lần này tới cũng là vì ông ta. Phụ thân ta đã chết. Ta biết. Tần Ninh lại nói, những chuyện khác ngươi không cần quan tâm, ta sẽ giúp ngươi giải quyết phiền phức của nhà họ Dương các ngươi. Đúng rồi, vị này là Dương Thanh Vân, tông chủ Thanh Viêm Tông, về sau nhà họ Dương ở trong Tây Nam vực này mà có phiền phức gì thì cứ đi tìm hắn ta. Nhưng nếu như nhà họ Dương các ngươi ý thế hiếp người, bị ta biết, ta cũng sẽ không quan tâm đến các ngươi đâu. Vân vân vân. Dương Thiên Nghi vội vàng nói, đại ơn của công tử suốt đời khó quên, nếu đã tới thành Cửu Dương thì hãy vào nhà họ Dương chúng ta nghỉ ngơi đi. Không cần. Tần Ninh khoát tay nói, ta sẽ ở ngay chỗ này. Điều này. Yên tâm đi, người cứ quản lý tốt người nhà họ Dương các ngươi là được rồi. Cuối cùng, Dương Thiên Nghi lo lắng rời đi. Mấy người Tần Ninh vẫn ở lại trong quán nhỏ. Tiểu Nhị, tìm mấy phòng khách đi, mấy ngày nay chúng ta sẽ ở lại đây. Lúc này Tiểu Nhị và Chưởng Quỷ mới dám xuất hiện. Những nhân vật lớn này động một ngón tay đã có thể bóp chết bọn họ, mâu thuẫn của các nhân vật lớn, bọn họ không thể nhúng tay vào được. Chỉ chớp mắt, ba ngày đã trôi qua. Ngày hôm đó, ở trước từng ngọn núi cách thành Cửu Dương trăm dặm, từng bóng người đứng xếp hàng. Đệ tử xác định. Sở Tiếu không còn dáng vẻ khúng núng ba ngày trước đó nữa, lúc này trong mắt toàn là hận ý, khẽ nói, thanh niên kia tên là Hiến Chi, là cấp bậc tinh thần biến nhị biến, gọi thanh niên cầm đầu là sư phụ. Ba người khác không ra tay, thế nhưng có một cặp là huynh muội, mang đến cho người ta cảm giác mạnh nhất. Nghe nói như thế, Đạo Minh Tu nhíu mày lại. Giúp đỡ nhà họ Dương sao? Đạo Minh Tu khẽ nói, tộc trưởng đời trước của nhà họ Dương. Dương Đỉnh Vân chỉ là cảnh giới tứ biến thôi, thuộc hạ của ông ta cũng chỉ là cấp bậc tứ biến ngũ biến, có thể mạnh bao nhiêu chứ? Nhà họ Dương thật sự cho rằng thượng môn đạo không ra mặt, chỉ là một mình Đạo Minh Tu ta tìm bọn họ tính sổ, là lại dám can đảm đối đầu với ta sao? Phụ thân. Ở bên cạnh Đạo Minh Tu, một thanh niên sắc mặt trắng bệch, cả người hơi cong lại, vẻ mặt căm hận nói, phụ thân, lần này nhất định phải giết Dương Thiên Sơn, Dương Doanh Doanh và Dương Nguyễn Nguyễn kia cũng nhất định không thể bỏ qua, còn muốn sống. Đạo Minh Tu nhìn con mình, cười nói, vân sinh, yên tâm đi, vất vả lắm ta mới tìm được đại sư trong thượng môn đạo chúng ta nối liền bảo bối lại cho con, cha sẽ giữ tỉ muội hai người này lại cho con, nhưng con phải đồng ý với cha, nhất định phải chờ khỏi hẳn mới có thể động vào bọn họ. Vâng. Trong mắt Đạo Vân Sinh lóe lên ánh sáng dâm tà một cái rồi biến mất, chỉ là nhà họ Dương thôi mà cũng dám khiến hắn ta bị thương, muốn chết. Lúc này, từng bóng người đang tiến về phía thành Cửu Dương, đợi đến khi chỉ cách thành Cửu Dương gần 10 dặm, sắc mặt Đạo Minh Tu lạnh lão hẳn xuống, khẽ nói, võ giả nhà họ Dương, một tên cũng không được để sót. Vâng. Ngay lập tức, từng bóng người lần lượt vọt thẳng ra. Từng vị cao thủ cảnh giới vô ngã thi nhau đáp xuống trên bầu trời thành Cửu Dương. Mà lúc này, khi từng bóng người kia xuất hiện, Đạo Minh Tu dẫn theo Đạo Vân Sinh cùng với hơn 10 vị cường giả biến cảnh bên cạnh, thi nhau đạp không tới. Dương Thiên Nghi, ra đây nhận lấy cái chết đi. Một tiếng quát vang lên, khí tức kinh khủng lan tràn ra. Giờ phút này, võ giả bên trong toàn bộ thành Cửu Dương đều cảm giác được lực áp bách kinh khủng, khiến trong lòng bọn họ vô cùng sợ hãi, hô hấp khó khăn. Cường giả biến cảnh. Hơn nữa tuyệt đối không phải cường giả cảnh giới nhất biến, nhị biến, tam biến. Giờ phút này, bên trong thành, từng bóng người bay lên không, hơn 10 vị cao thủ cảnh giới vô ngã dẫn theo trên trăm vị võ giả cảnh giới vong ngã, cảnh giới chân ngã lập trận sẵn sàng đón quân địch. Mà trong đám người, một bóng người bay lên trên không. Ta ý thế hiếp người. Đạo Minh Tu cười nhạo nói, tộc trưởng nhà họ Dương các ngươi làm con ta bị thương như thế, nếu Đạo Minh Tu ta không nói câu nào mà nuốt cơn tức này xuống thì mới gọi là mất mặt xấu hổ. Vì sao lại làm hắn ta bị thương, người không biết sao? Bản tọa không biết. Thật sao? Dương Thiên Nghi cười nhạo nói, con của ngươi làm ra chuyện khốn kiếp đó, ngươi định quỵt nợ ư? Nghe thấy vậy, trong mắt Đạo Minh Tu hiện ra sát khí. Dương Thiên Nghi, nghe nói nhà họ Dương các ngươi gọi được cứu binh đến, bảo vị cao nhân đó ra đi, bản tọa muốn nhìn xem rốt cuộc là ai mà lại gan to bằng trời như thế. Nghe thấy vậy, Dương Thiên Nghi đột nhiên trầm mặt. Ta đây. Mà đúng lúc này, một giọng nói chậm rãi vang lên, cười tủm tỉm nói, tại hạ chính là bạn bè của nhà họ Dương. Đám người nhìn lại theo giọng nói, chỉ thấy được trên đường phố phía dưới, mấy bóng người lần lượt đi ra. Một thanh niên cầm đầu mặc quần áo trắng, chắp tay đi,

Chỉ trong chốc lát, tất cả mọi người đều nhìn thấy Tần Ninh chém đao kiếm ra, một đao một kiếm lao tới trước người Đạo Minh Tu. Đao khí và kiếm khí kinh khủng kia mang theo đao thế và kiếm thế vô cùng mạnh mẽ, phóng ra cùng một lúc. Mà giờ phút này, Tần Ninh thu hồi kiếm độ sinh và đao tuyệt hoàng, cười cười nói, Sở Kiếm Thanh, Sở Mộng Hà. Có. Có. Tần Ninh nói thẳng, hai người các ngươi trấn giữ chỗ này, không để cho một người nào trong thượng môn đạo chạy. Rõ. Tần Ninh lại nhìn về phía Dương Thanh Vân và Ôn Hiến Chi, cười nói, Thanh Vân, Hiến Chi, những người này giao cho hai người các ngươi, để vi sư nhìn xem những năm gần đây tu vi của các ngươi ra sao rồi. Dương Thanh Vân và Ôn Hiến Chi lập tức xông ra. Đám cường giả đi theo Đạo Minh Tu đến đây có cả cảnh giới tứ biến, ngũ biến, nhưng lúc này Tần Ninh vẫn giao cho hai vị đệ tử. Sau đó hắn lại nhìn Dương Thiên Nghi, cười nói, về phần các ngươi, bảo vệ tốt cư dân thành Cửu Dương là đủ. Giờ phút này, Dương Thiên Nghi nào còn dám nói cái gì, chỉ có thể sai người chia nhau ra đứng trên các nóc nhà trong thành, lập ra từng vòng nguyên lực bảo hộ, ngăn cản dao động của cuộc chiến trên không. Tần Ninh đứng phía dưới, Dương Thanh Vân và Ôn Hiến Chi lao vào trong đám người, sử dụng các tuyệt kỹ của mình. Thấy cảnh này, Tần Ninh khi thì nhíu mày lại, khi thì giãn ra. Qua khoảng nửa canh giờ, trận chiến trên bầu trời đã kết thúc. Cả người Ôn Hiến Chi và Dương Thanh Vân tràn ngập sát khí, đi đến trước mặt Tần Ninh. Cũng không tệ lắm. Tần Ninh lập tức gật đầu nói. Lúc này, Dương Thiên Nghi cũng tiến tới góp mặt, Tần Ninh cười nói, Dương Thiên Nghi, nơi này giao cho ngươi thu dọn. Vâng, cảm ơn Tần công tử. Khách khí. Tần Ninh cười nói, ta đã đồng ý với phụ thân ngươi Dương Đỉnh Vân sẽ chăm sóc nhà họ Dương các ngươi, đương nhiên là sẽ làm được. Dương Thiên Nghi vội vàng gật đầu. Đây quả thật là gặp được quý nhân mà. Tần công tử. Dương Thiên Nghi lại tiếp tục nói, hôm nay có rất nhiều người ở trong thành Cửu Dương đã nhìn thấy ngươi ra tay, có cần tạm thời đóng cửa thành Cửu Dương, không cho ra vào không? Chuyện bé xé ra to. Tần Ninh cười nói, ta còn đang muốn nói ngươi hãy mau chóng thả những người đó ra, để bọn họ đi truyền tin tức kìa. Hả? Dương Thiên Nghi lập tức ngây ra tại chỗ. Không có chuyện gì, nhớ kỹ, đừng nói ra tên và thân phận của ta với người ngoài là được. Vâng. Dương Thiên Nghi không biết rốt cuộc Tần Ninh đang nghĩ cái gì, thế nhưng hiển nhiên nhà họ Dương đi đến một bước này, Đạo Minh Tu sẽ không bỏ qua cho nhà họ Dương. Hoặc là nhà họ Dương sẽ bị Đạo Minh Tu diệt. Điều này khiến không ít dân chúng sợ mất mật, không hỏi rõ mọi việc, đã lập tức rời khỏi thành Cửu Dương. Lục trưởng lão của Thượng Môn Đạo đã đánh tới. Lần này có thể bị giết chết. Thế nhưng lần sau thì sao? Lần sau sẽ như thế nào? Nơi này không thể ở được nữa. Trên tường thành, Dương Thiên Nghi nhìn võ giả bốn phía chạy trốn khỏi thành Cửu Dương, trong lòng chua xót không nói ra được. Cha! Bên cạnh ông ta, con trai Dương Nguyên Đông mở miệng nói, người đừng khổ sở. Ta không phải đang khổ sở. Dương Thiên Nghi quá khẽ, ta đang giận dữ, bởi vì Thượng Môn Đạo không thèm nói đạo lý. Lúc đầu, hôn sự của Doanh Doanh và Đạo Vân Sinh chính là Đạo Minh Tu cưỡng ép. Đạo Vân Sinh kia ở trong Thượng Môn Đạo, ỷ vào phụ thân là Lục trưởng lão, không biết đã vừa dụ dỗ vừa lừa lọc, ra tay với bao nhiêu cô gái rồi, căn bản không phải loại tốt lành gì. Nhà họ Dương chúng ta đã liên tục khúng núng, nhưng nhịn, gả Doanh Doanh cho hắn ta, thế nhưng tên này lại còn nhắm đến cả Uyển Uyển. Dương Thiên Nghi giận dữ quát, ngày đó nếu ta ở đấy, sao chỉ có thể thiến hắn ta không được chứ, ta sẽ trực tiếp giết tên súc sinh Đạo Vân Sinh kia. Dương Nguyên Đông vội vàng trấn an, phụ thân, được rồi, Đạo Minh Tu và Đạo Vân Sinh đều đã chết. Đúng vậy, đều đã chết. Dương Thiên Nghi xì hơi ra như quả bóng da, bờ môi run rẩy, chậm rãi nói, thế nhưng nhà họ Dương ta cũng sắp diệt vong. Phụ thân. Dương Nguyên Đông vội vàng nói, Tần Ninh kia không đơn giản, là tới giúp chúng ta. Hắn chỉ là tam biến, có thể giết lục biến, ta cũng đã nhìn thấy, thế nhưng bên trong Thượng Môn Đạo không chỉ có một mình Đạo Minh Tu là cảnh giới lục biến, ngũ trưởng lão Trương Vân Thượng, tứ trưởng lão Lập Mệnh vẫn đều là cường giả cảnh giới thất biến. Giờ phút này sắc mặt Dương Nguyên Đông cũng vô cùng khó coi, nhưng vẫn an ủi, phụ thân, Tần Ninh công tử đã giúp chúng ta, sẽ không vô duyên vô cớ chịu chết, hai vị bên cạnh hắn không phải Sở Kiếm Thanh và Sở Mộng Hà sao? Bọn họ là tứ cung chủ ngũ cung chủ của Phi Tiên Cung. Tần công tử dám làm như thế, nhất định là đã nắm chắc. Dương Thiên Sơn lập tức nói, cho dù là như vậy, nhưng giao tính mạng của mình vào trong tay người khác vẫn khiến người ta khó mà chấp nhận. Một bên khác, bên trong quán nhỏ của thành Cửu Dương. Quán rượu này cũng không tính là lớn, thế nhưng tồn tại đã lâu, đằng sau quán rượu còn có một cái sân nhỏ. Tần Ninh nằm trên ghế, vẻ mặt thảnh thơi, chậm rãi nói, võ quyết của Thanh Vân hơi kém một chút, võ quyết này không tốt. Ta sẽ chọn cho ngươi mấy chưởng pháp, quyền pháp, kiếm pháp khác, tự ngươi xem rồi chọn. Về phần Hiến Chi, Ngự Thú Sư, không phải nói là thực lực bản thân không quan trọng,

nhưng lại có vẻ lão luyện chín chắn nhiều hơn, cảm giác sâu xa thâm thúy khiến người ta có chút e ngại. Gọi Tần công tử cái gì, phải là Thần gia gia? Phù. Dương Thiên Sơn vừa mới nói xong, Ông Hiến Chi đứng bên cạnh Tần Ninh vừa uống xong một ngụm nước, trực tiếp phun ra khắp đầu Tần Ninh. Sư phụ, a, Ông Hiến Chi biến sắc. Tần Ninh lau quần áo, lúc này mới nói, gọi gia gia, cũng mệt cho ngươi nghĩ ra, cứ gọi ta là Tần Ninh là được rồi. Dương Thiên Sơn lập tức chắp tay. Nếu đã như vậy, thần thúc nghỉ ngơi trước, ta sẽ đi bố trí trong ngoài thành Cửu Dương. Ừm. Đám người rời đi, Dương Doanh Doanh và Dương Uyển Uyển ở lại. Tần công tử, chúng ta có thể làm cái gì? Khuôn mặt Dương Doanh Doanh mang theo vài phần quyến rũ, giọng nói cũng vô cùng êm tai, có chút e ngại nói. Không cần làm gì, đấm bóp lưng, pha trà cho ta là được rồi. Nghe thấy vậy, Dương Doanh Doanh và Dương Uyển Uyển lập tức bắt đầu bận rộn. Giờ phút này, toàn bộ cư dân thành Cửu Dương đều cảm giác được khí tức kinh khủng đó cứ như muốn nuốt hết tất cả mọi người. Tần Ninh cũng ngẩng đầu nhìn bầu trời mờ tối. Tới rồi. Người đang chờ cuối cùng cũng đã đến. Đạo Trung Thiên. Ta coi ngươi là huynh, coi đạo vô hữu sư phụ là cha, thế nhưng ngươi. Vì sao lại hợp tác với ma tộc giết cha chứ? Tần Ninh nhìn bầu trời kia, lẩm bẩm nói, ta sẽ không để ngươi chết thoải mái như thế đâu. Mà giờ phút này, đám người Dương Thiên Sơn, Dương Thiên Nghi vừa rời khỏi quán rượu không xa ngẩng đầu nhìn lên trời, cũng biến sắc. Người của Thượng Môn Đạo đã tới. Khí thế kinh khủng này, ngoại trừ Thượng Môn Đạo ra thì còn có thể là ai? Tất cả mọi người đều nhìn thấy trong đám mây đen bao phủ trên không, những tiếng gió rít gào, từng phi cầm với cơ thể to lớn chậm rãi giáng xuống độ cao mấy trăm thước, ngừng lại. Đó là từng thiên nguyên thú. Quyển Phong Thiên Ô Ưng. Thiên nguyên thú chân chính, tọa kỵ thực lực biến cảnh. Quyển Phong Thiên Ô Ưng xòe hai cánh dài chừng mấy trăm trượng. Lúc này bọn chúng dừng lại giữa không trung, trên sống lưng là từng tòa lầu các đứng sừng sững. Mỗi một con Quyển Phong Thiên Ô Ưng đều có khí phong nhận kinh khủng, đầu mọc độc giác, trong mơ hồ hình như có tiếng gió nghẹn ngào vang vọng. Nhìn một cái, trên trăm con Quyển Phong Thiên Ô Ưng hoàn toàn che mất ánh nắng, khiến cho thành Cửu Dương âm u như địa ngục. Trên đỉnh lầu các ở sống lưng Quyển Phong Thiên Ô Ưng kia, từng lá cờ lớn bay lên theo gió, mỗi một lá cờ đều viết ba chữ to, cho dù cách rất xa cũng có thể thấy rõ. Thượng Môn Đạo. Giờ phút này, sắc mặt Dương Thiên Sơn vô cùng khó coi. Nếu không phải là Tần Ninh đang ở trong thành Cửu Dương, lúc này Dương Thiên Sơn hận không thể lập tức rời đi. Quá kinh khủng. Đây chính là khí phách, khí thế mạnh mẽ của Thượng Môn Đạo. Lấy thiên nguyên thú cảnh giới nhất biến, nhị biến làm thú cưỡi. Trên lưng hơn trăm con Quyển Phong Thiên Ô Ưng là từng vị võ giả đứng vững, ngoài ra còn có rất nhiều vị cường giả biến cảnh. Giờ phút này, chỉ thấy một con thiên nguyên thú ở giữa tản ra ánh sáng màu vàng kim nhàn nhạt, bộ lông rậm rạp, dáng vẻ kiêu ngạo. Thiên nguyên thú, Tử Kim Vũ Bằng. Phi cầm này ít nhất phải là cảnh giới tam biến. Chỉ là con Tử Kim Vũ Bằng này thôi cũng đã có thực lực mạnh hơn Dương Thiên Sơn rồi. Lúc này có hai bóng người đang đứng trên đầu Tử Kim Vũ Bằng. Hai người kia đều mặc trường bào, khí thế liên tục tỏa ra, mang đến cho người ta một loại cảm giác trời đất đều phải theo ý ta. Lúc này, hai người nhìn xuống phía dưới. Lập Mệnh Vẫn. Tứ trưởng lão Thượng Môn Đạo. Dương Thiên Sơn lập tức mở miệng nói, đại nhân của Thượng Môn Đạo đến thăm, không tiếp đón được từ xa. Lúc này, tứ trưởng lão Lập Mệnh Vẫn kia mặc một bộ trường bào, khuôn mặt có vài phần cao ngạo, nhìn về phía Dương Thiên Sơn, thản nhiên nói, là ai giết đạo minh tu trưởng lão? Nói ra, thành Cửu Dương sẽ bị diệt. Không nói, thành Nguyên Dương cũng sẽ bị diệt. Lời nói lạnh nhạt lại lộ ra thần uy vô thượng. Thượng Môn Đạo ở vùng đất Tây Vực, có thể nói là bá chủ chân chính bên trong Thương Vân Thiên, chỉ là một nhà họ Dương, căn bản không đáng để bọn họ nhìn thẳng. Lúc này, Dương Thiên Sơn vội vàng nói, Lập Mệnh Vẫn trưởng lão, đạo minh tu trưởng lão thật sự là quá ngông cuồng, nhà họ Dương ta đã cùng. Bản tọa tới để nghe ngươi nói nguyên nhân sao? Lập Mệnh Vẫn trực tiếp ngắt lời, nói, bản tọa chỉ hỏi rốt cuộc là ai dám giết lục trưởng lão của Thượng Môn Đạo ta. Đạo minh tu không chỉ là lục trưởng lão của Thượng Môn Đạo, còn là người cùng tộc với chủ nhân Thượng Môn Đạo. Đạo Trung Thiên. Có thể nói là có thân phận địa vị quyền cao chức trọng trong toàn bộ Thượng Môn Đạo. Người như vậy mà bị giết, Thượng Môn Đạo biết để mặt mũi vào đâu? Lập Mệnh Vẫn nói, ta chỉ hỏi là ai? Thượng Môn Đạo đúng là kiêu ngạo thật. Một giọng nói uể oải vang lên, cười nói, chẳng lẽ người của Thượng Môn Đạo có thể bắt nạt người khác sẽ phải chịu bị bắt nạt sao? Không hỏi thị phi, không hỏi nguyên nhân đã trực tiếp đến nhà tuyên bố muốn diệt thành, chắc nghĩ rằng Thượng Môn Đạo đã là chủ nhân của thiên hạ này rồi sao? Theo ta biết, bá chủ của Thương Vân Thiên nên là Thương Thiên Tông mới đúng chứ. Còn nữa, trong trung tam thiên lớn như vậy, Bắc Đẩu Tông ở Bắc Đấu Thiên,

Một tiếng hừ lạnh vang lên, hai người rơi từ trên trời xuống ầm ầm, lăn xuống phía trước lầu các mà Tần Ninh đang đứng định, hai đầu gối quỳ xuống đất, xương cốt vỡ vụn, không ngừng kêu la thảm thiết. Thấy cảnh này, đám cao thủ cường giả của Cửu Thượng Môn Đạo thi nhau biến sắc, trực tiếp bay lên không, xông ra từ trên lưng quyển Phong Thiên Ô Ưng. Nhưng vào lúc này, một người mặc váy dài màu xanh như tiên tử tung bay, hai tay nắm lại, phóng ra khí thế bá đạo, từng lực lượng huyền diệu lập tức lan ra. Ầm ầm ầm. Từng con quyển Phong Thiên Ô Ưng to lớn trực tiếp nổ tung. Từng vị cường giả biến cảnh của Thượng Môn Đạo bị xuyên thủng thân thể, phát ra những tiếng kêu gào thảm thiết, lần lượt rơi xuống đất. Trong chốc lát, mọi người đều nhìn thấy bóng người xinh đẹp kia vững vàng dừng lại, khuôn mặt như hoa sen, khí chất như tiên tử, khí tức hỗn độn quay xung quanh người khiến người ta cảm thấy sâu không lường được, không có cách nào điều tra được tu vi. Mà lúc này, đôi mắt đẹp của cô gái lóe lên, nhìn về phía Tần Ninh áo trắng đứng trên đỉnh lầu cát trong thành. Nhưng vào lúc này, lại có khí tức dao động bên cạnh Tần Ninh. Sở Kiếm Thanh và Sở Mộng Hà lại lập tức căng thẳng, cẩn thận phòng bị. Chỉ là hai bóng người vừa mới xuất hiện kia lại nhìn Tần Ninh, trong đôi mắt mang theo tình cảm nhớ nhung vô tận. Chàng đã trở về. Hai cô gái có khí chất và dung nhan giống như tiên tử, khiến cho Sở Kiếm Thanh và Sở Mộng Hà hiểu được hai người này cũng không phải đến để hại Tần đại nhân. Tần Ninh mỉm cười nhìn về phía hai người, vươn tay ra nắm chặt bàn tay của hai người, nói, ta đã trở về. Giờ phút này, Thời Thanh Trúc và Diệp Viên Viên nép vào trong lòng Tần Ninh. Lúc này, ở giữa đất trời bốn phía, từng phi cầm khổng lồ phá không lao tới. Trên lưng phi cầm có từng vị võ giả ăn mặc giống nhau, sát khí tràn ngập xung quanh toàn bộ thành Cửu Dương. Chỉ thấy một con phi cầm dẫn đầu chính là Thánh Thiên Kim Bằng. Mà trên đỉnh đầu cao lớn của Thánh Thiên Kim Bằng, một thanh niên mặc đan bào đứng chắp tay, khí chất ưu nhã, khuôn mặt ôn hòa nhìn bốn phía, ho khan một cái. Bàn tay cầm Âm Dương Định Càn Khôn. Cửu trọng thiên địa ta. Sư phụ. Chỉ là thanh niên kia còn chưa nói xong, thanh niên áo xám bên cạnh đã hưng phấn nâng tay lên, kích động hô, sư phụ. Giờ phút này, thanh niên kia nhướng mày nhìn thanh niên áo xám bên cạnh, bất mãn nói, nhà ngư sư đệ, ta còn chưa nói hết mà. Trần Nhất Mặc nghe vậy, nhíu mày lại nói, ông đây còn chưa nói hết mà. Đệ tử Nguyên Hoàng Tông nghe lệnh, tất cả mọi người đều đánh cho ta, đánh hắn ta, đánh mạnh vào, đánh chết tên chó chết đó. Sau một tiếng ra lệnh, từng bóng người lập tức xông ra. Giờ phút này, võ giả trong thành Cửu Dương hoàn toàn sợ choáng váng. Đám người Dương Thiên Sơn, Dương Thiên Nghi cũng trợn mắt há hốc mồm. Nguyên Hoàng Tông. Thế lực mạnh mẽ mới vươn lên trong gần ngàn năm qua ở Vô Tương Thiên. Nguyên Hoàng Tông. Những người này đều là người của Nguyên Hoàng Tông. Bọn họ chỉ nghe nói gần ngàn năm qua ở Vô Tương Thiên, ngoại trừ Kim Quang Tự và Vô Tương Phật Tự ra thì còn có một thế lực mới vươn lên tên là Nguyên Hoàng Tông, có địa vị ngang hàng với Kim Quang Tự, Vô Tương Phật Tự, thế nhưng cũng không biết Nguyên Hoàng Tông mạnh như thế nào. Hôm nay gặp được mới hiểu ra. Chỉ là cũng quá kinh khủng đi. Gần như là trong nháy mắt, võ giả, phi cầm thanh thế cực lớn của Thượng Môn Đạo đã bị giết, bị bắt giữ. Trong đám võ giả của Nguyên Hoàng Tông không thiếu cảnh giới nhất biến nhị biến tam biến. Mà nhất là mấy vị cường giả đứng đầu, trong mắt mỗi người lúc nhìn về phía Tần Ninh đều có vẻ tôn kính, mừng rỡ, không có cách nào che giấu được. Những người này đều đến vì thần đại nhân. Lúc này, một bóng người áo trắng rơi xuống đất, đứng bên cạnh Lập Mệnh Vẫn và Trương Vân Thượng vẫn còn đang quỳ dưới đất kia. Sư phụ. Thanh niên áo trắng chắp tay, vui vẻ cười nói. Tần Ninh đưa mắt nhìn, cười nói, Dịch Nhi, nhiều năm không gặp, tiến bộ cũng khá nhanh đấy. Thanh niên áo trắng này có dáng người và dung nhan hoàn mỹ không một tì vết, không phải thần tinh dịch thì có thể là ai. Hắn ta cười ha ha nói, có chút tiến bộ, có chút tiến bộ. Thần tinh dịch lập tức nhìn về phía hai vị trưởng lão, cười nói, lão già Thượng Môn Đạo cũng dám hô to gọi nhỏ ở trước mặt sư phụ sao? Trực tiếp giết. Không cần vội, còn có người đến nữa. Tần Ninh cười nói, cha mẹ ta đâu? Hai người đang ở trên đường, chắc cũng sắp đến rồi. Thần tinh dịch lập tức cười nói, không chỉ như vậy, lần này còn mang đến cho sư phụ một người bất ngờ nữa. Ồ, lúc này, đám võ giả Thượng Môn Đạo đã hoàn toàn bị khống chế. Mấy người Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, Trần Nhất Mặc, Lý Nhà Ngư cũng lần lượt đi đến. Ba vị phu nhân, bảy vị đệ tử lần lượt tụ tập. Thấy cảnh này, Tần Ninh chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng vui vẻ. Mà không lâu sau, chỉ thấy lại có phi cầm chậm rãi hạ xuống tới. Bên trên phi cầm kia, hai bóng người lập tức rơi xuống, bay thẳng về hướng Tần Ninh. Thần Nhi. Một tiếng gọi vang lên, Sở Vân Nhân nhanh chóng phi đến, hai tay ôm lấy mặt Tần Ninh, vội vàng nói, còn không sao chứ. Mẹ. Tần Ninh cười nói, còn có thể có chuyện gì được. Còn có thể có chuyện gì được chứ, Đúng đúng đúng. Sở Vân Nhân không kìm nén được sự mừng rỡ, hết nhìn bên trên lại nhìn xuống dưới, có vẻ vô cùng kích động. Lâm Uyên cũng xuất hiện bên cạnh Sở Vân Nhân, dù sao cũng là người làm cha, nhìn hơi có vẻ tỉnh táo, nhưng cũng có thể nhìn ra lúc này hắn ta mới coi như hoàn toàn yên tâm. A Tỵ địa ngục. Một nơi có vào không có ra. Đây là kết quả mà bao nhiêu năm qua, võ giả bên trong Trung Tam Thiên dùng mạng sống để nghiệm chứng. Dù Tần Ninh có lợi hại thế nào, nhưng bọn họ làm cha mẹ vẫn sẽ lo lắng. Mà đi cùng vợ chồng Lâm Uyên và Sở Vân Nhân còn có một thanh niên. Thanh niên kia mặc một bộ áo lam, đứng cách đó không xa, chỉ nhìn Tần Ninh từ trên xuống dưới, lại không nói một lời. Thế nhưng Tần Ninh đảo mắt nhìn qua thanh niên lại hơi sững sờ, bóng người rơi xuống đất, đi từng bước một đến trước người thanh niên, không tự chủ được mà vươn tay nhéo mặt thanh niên kia. Huyền Diệp. Tần Ninh ngẩn ngơ. Hả? Lúc này thanh niên kia cũng ngẩn ngơ, kinh ngạc nói, người biết ta. Giờ phút này, Thần Tinh Dịch tiến lên, cười ha ha nói, sư phụ, năm đó người lừa bọn con đi Xích Tiêu Thiên tìm Khúc Phỉ Yên sư muội, thế nhưng bọn con còn chẳng vào được cửa Đại Tiên sư cung. Lại trùng hợp gặp được Hứa Huyền Diệp thúc thúc, hắn ta cũng không tin bọn con, nhưng mà mấy năm nay Nguyên Hoàng Tông của bọn con vẫn luôn có liên hệ với Xích Tiêu Thiên bên kia. Cho nên sau khi biết được người trở về, bọn con đã liên hệ với Hứa Huyền Diệp để hắn ta đến nhận người. Thần Tinh Dịch lập tức nhìn về phía Hứa Huyền Diệp, cười nói, Huyền Diệp thúc thúc, mau nói đi. Lúc này Tần Ninh chỉ không ngừng vuốt ve khuôn mặt của thanh niên, trong lòng vô cùng vui vẻ, Huyền Diệp, đệ đã trưởng thành. Yên Nhi đâu? Tần Ninh lại cười nói, Yên Nhi cũng tới. Trần Nhất Mặc tiến lên, vội vàng nói, Khúc Phỉ Yên đang ở Đại Tiên Sư Cung, bọn con căn bản không gặp được, nàng chỉ gặp người nhà họ Hứa, cực kỳ kiêu ngạo. Còn kiêu ngạo hơn cả con nữa. Trần Nhất Mặc bổ sung một câu. Hứa Huyền Diệp lại nói, cũng không thể trách Phỉ Yên, những năm này con bé đã bị quá nhiều người lừa gạt, cho nên mới lười ra ngoài. Tần Ninh tới gần Hứa Huyền Diệp, lại đưa tay nhéo mặt hắn ta, nói, tên nhóc này, đúng là đã trưởng thành không ít. Bị Tần Ninh bóp mặt nhiều lần, Hứa Huyền Diệp cũng không nhịn được, vội vàng nói, được rồi, đám đệ tử phu nhân của ngươi đều nói ngươi là ca ta, ngươi lấy chứng cứ ra xem nào. Tần Ninh lại vẫy vẫy tay với Hứa Huyền Diệp. Làm gì? Hứa Huyền Diệp nói. Lấy kiếm ra đây. Tần Ninh cười nói, đệ muốn ta chứng minh thì phải lấy kiếm mà ta đưa cho đệ ra đã. Tần Ninh đưa tay vỗ đầu Hứa Huyền Diệp, vui vẻ nói, tên nhóc thối, lấy kiếm Huyền Thiên Nguyên ra đây, năm đó ta tự tay luyện chế cho đệ, có để lại một cấm chế ở trên đó, còn nói với đệ sau này có một ngày chúng ta gặp lại, ta sẽ giải phong ấn của kiếm này ra, để đệ và ta cùng nhau kiểm chứng. Nhanh lên. Hứa Huyền Diệp ngây người. Đậu má. Là thật sao? Trên thế gian này chỉ có đại ca và hắn ta biết kiếm Huyền Thiên Nguyên tồn tại, qua nhiều năm như vậy, hắn ta chưa hề lấy kiếm Huyền Thiên Nguyên ra cho ai xem cả, ngay cả cha mẹ cũng không biết. Hứa Huyền Diệp bán tín bán nghi, hai tay dần dần kết ấn. Một lần kết ấn này kéo dài nửa canh giờ. Ấn ký tản ra, một thanh trường kiếm chậm rãi ngưng tụ. Chỉ là nhìn thấy trường kiếm kia xuất hiện, mọi người đều ngẩn ngơ. Một khí tức mạnh mẽ bá đạo đến cực hạn phóng ra, kiếm dài 3 thước 7 tấc, ở cuối chuôi kiếm là một cái miệng rồng há to, để lộ rõ khí tức thần thánh. Trên thân kiếm còn có hoa văn thiên địa vô cùng huyền diệu. Thiên Nguyên Khí Vương cấp. Giờ phút này Thần Tinh Dịch cũng ngẩn ngơ. Đối với võ giả biến cảnh chân chính mà nói, bình thường đã rất khó nhìn thấy Thiên Nguyên Khí binh cấp và tướng cấp rồi, đến vương cấp thì càng thưa thớt đáng thương. Thế mà Hứa Huyền Diệp lại trực tiếp lấy ra một thanh Thiên Nguyên Khí vương cấp. Nhưng mà nghĩ lại cũng đúng. Dù sao sư phụ đời thứ 6 là Luyện Thiên Đại Đế, biên soạn cuốn sách Vạn Khí, tài năng luyện khí vô địch, chỉ sợ không chỉ là Thiên Nguyên Khí vương cấp, cho dù là hoàng cấp cũng có thể. Tần Ninh nắm chặt trường kiếm, lại nhìn Hứa Huyền Diệp, cười nói, nhỏ máu. Nhanh lên. Lúc này Tần Ninh cũng nhỏ một giọt máu xuống. Hai giọt máu tươi dung hợp vào trong kiếm Huyền Thiên Nguyên, ngay lập tức, hồn phách của hai người dường như dung hợp là một thể, cùng nhau xuất hiện, tràn vào trong kiếm Huyền Thiên Nguyên. Giờ phút này, thể hồn phách của huynh đệ hai người xuất hiện trong một vùng trời đất rộng lớn ở trong kiếm Huyền Thiên Nguyên. Ngay sau đó, trước mặt hai người xuất hiện một cánh cửa. Tần Ninh nhìn Hứa Huyền Diệp bên cạnh, cười nói, cánh cửa này chính là phong ấn, bây giờ ta giải phong ấn ra sẽ có thể chứng minh thân phận của ta. Nhớ kỹ lời vi huynh đã nói với đệ, cho dù ta đã thay đổi, thế nhưng bản chất hồn phách vẫn không thay đổi, phong ấn mà ta để lại có cùng bản chất với hồn phách của ta, trừ ta ra, không ai có thể giải được. Hứa Huyền Diệp mờ mịt gật đầu. Tần Ninh cũng không nói nhảm, trực tiếp sải bước ra, trong lòng bàn tay lập tức vang lên những tiếng núi kêu biển gầm, hàng vạn phù ấn xuất hiện, bám lên trên cửa lớn trước người. Vào lúc này, tiếng ầm ầm vang lên khắp nơi. Cửa ra vào chậm rãi mở ra, Tần Ninh kéo Hứa Huyền Diệp vào trong. Ngay sau đó,

sợ ngươi. Nghĩ cái quái gì vậy? Vậy thì bắt đầu thôi. Ông ta vừa dứt lời thì có một hàng nữ tử đồng loạt cầm vò rượu ngon lên. Thời Thanh Trúc nhìn vò rượu kia, chóp mũi khẽ nhúc nhích, đôi mắt sáng ngời như viên trân châu. Tần Ninh nắm lấy bàn tay của Thời Thanh Trúc, dặn dò, nàng uống ít thôi. Ánh mắt Thời Thanh Trúc ảm đạm xuống hẳn. Đệ muội cũng thích uống rượu sao? Đạo Trung Nghiệp kinh ngạc thốt, thôi nào, đệ muội đừng nghe hắn, người muốn uống bao nhiêu thì uống bấy nhiêu, phải uống cho thỏa bụng. Thời Thanh Trúc bật cười, gật đầu. Lúc này, ly rượu của nàng được rót đầy, Thời Thanh Trúc ngửi một hơi, trên mặt lộ vẻ say mê, gương mặt của nàng đẹp vô song tựa như đóa hoa đào. Tiệc rượu chính thức bắt đầu. Dương Thanh Vân, Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi thì còn giữ lịch sự được đôi phần. Chứ còn mấy người Ôn Hiến Chi, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, Trần Nhất Mặc, Thần Tinh Dịch và Lý Nhàn Ngư thì rất hết giá. Ở góc bàn thì thỉnh thoảng có đầu một con chó thò ra tham một miếng thịt đi, sau đó nuốt xuống cái ực. Trong ống tay áo của Tần Ninh cũng hay có một cái đầu lộ thò ra, nuốt cả một mâm thịt chỉ trong phát một. Phệ Thiên Giảo và Cửu Anh thì càng không có chút lễ phép nào đáng nói. Đạo Trung Thiên thấy cảnh tượng này nhưng cũng không để bụng, chỉ tiếp tục thúc giục người trong môn chuẩn bị món ăn ngon. Thời Thanh Trúc hoàn toàn chìm đắm trong sự ngon lành của rượu tiên nữ. Dương Thanh Vân, Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi cũng dần dần thả lỏng hơn. Còn hai người Ôn Hiến Chi và Diệp Nam Hiên thì biến thành kẻ sành ăn, thì đấu ai ăn giỏi hơn với Cửu Anh và Phệ Thiên Giảo. Giờ phút này, Lý Huyền Đạo nhìn về phía Trần Nhất Mặc bên cạnh, cười ha ha hỏi, Trần sư đệ, mùi vị thế nào? Trần Nhất Mặc nhanh như chớp nuốt một miếng thịt xuống bụng, nhẹ nhàng lau miệng rồi hờ hững trả lời, bình thường thôi. Đúng lúc này, một mâm thịt ngọc tê long lanh óng ánh được mang lên. Trần Nhất Mặc vừa nhìn thấy thì thèm nhỏ dãi, khổ nỗi lại thấy Lý Huyền Đạo đang nhìn chằm chằm vào mình, Trần Nhất Mặc khẽ tằng hắn, còn nhẹ nhàng chùi miệng. Tuy nhiên, mâm thịt ngọc tê đó đã bị vét sạch trong lúc hắn ta lau miệng rồi. Lòng Trần Nhất Mặc đau như cắt. Lúc này, Thần Tinh Dịch ngồi xổm luôn trên ghế mà gắp thịt lia lịa vào bát của mình, còn gắp cho Lý Nhà Ngư, vừa ăn vừa nói, Nhà Ngư, ăn nhiều vào, ăn nhiều vào. Thịt ngọc tê này ăn một miếng thì kể cả võ giả cảnh giới biến cảnh cũng được tăng mạnh về cả khí huyết, tinh thần lẫn hồn phách đấy. Đó là tôm độc nhãn tam minh, thịt tôm thuần khiết, mùi vị tuyệt vời, ăn vào sẽ giúp tinh thần lực của ngươi tăng vọt, siêu đỉnh. Cái đó nữa. Lúc này Thần Tinh Dịch gấp hết miếng thịt này đến miếng thịt khác chất đóng trước mặt mình, trước mặt Lý Nhà Ngư cũng toàn là thịt. Đạo Trung Thiên thấy cảnh tượng này thì khẽ mỉm cười. Tần Ninh lúng túng nói, để sư huynh cười chê rồi. Ây da, sao lại nói vậy chứ? Bọn họ thích thì tấm lòng của ta mới không bị uổng phí mà. Đạo Trung Thiên cười nói, ngươi còn nói vậy nữa thì thành khách sáo rồi đấy. Ha ha ha, đúng vậy, ta sẽ tự phạt ba ly. Giờ phút này, Thần Tinh Dịch đứng dậy hô to, Trung Thiên sư bá. Tinh Dịch, người muốn nói gì thế? Sau này ta ở tại Thượng Môn Đạo luôn, ngày nào cũng ăn những món này có được không? Đạo Trung Thiên cười mắng, tiểu tử thúi, có ngươi là tham ăn nhất thôi. Thần Tinh Dịch cười hí hửng. Đạo Trung Thiên nói tiếp, được thôi, không thành vấn đề, ngươi ở bao lâu thì ăn bấy lâu. Quả nhiên Trung Thiên sư bá là tốt nhất mà, sư bá rộng lượng hơn Phong Cốt sư bá nhiều. Thần Tinh Dịch không quên nịnh nọt. Thần Tinh Dịch nhà ngươi hay quá nhỉ? Ta thấy ngươi trước kia bị Đạo Trung Nghiệp đánh nhiều lắm chứ gì. Năm đó ta luôn là người giúp ngươi, sự tồn ngươi muốn đánh ngươi, ta đã giúp ngươi ngăn cản biết bao nhiêu lần. Một giọng nói vang lên. Giây phút ấy, có một bàn tay chìa ra từ sau lưng Thần Tinh Dịch rồi kẹp lấy cổ hắn ta, cười tủm tỉm hỏi, dám nói xấu sau lưng ta à Tiên Phong Cốt. Môn chủ Thái Nhất Môn. Giờ phút này, Tần Ninh đứng dậy, giang hai tay ra, hai bóng người ôm nhau thật chặt. Năm xưa, ba người Đạo Trung Thiên, Tiên Phong Cốt, Lâm Thần thường xuyên cùng nhau rèn luyện, cùng nhau thăng cấp, đó là khoảng thời gian đến nay Tần Ninh vẫn không thể quên được. Hai vị sư tôn, hai vị sư huynh, mỗi ngày so tài tu hành, thật khiến người ta muốn chìm đắm biết bao. Giờ phút này, Tần Ninh ép buộc bản thân quên đi cái chết của hai vị sư tôn. Trong lòng hắn không ngừng trốn tránh, sao hai vị sư huynh trước mắt có thể ra tay với hai sư tôn được chứ? Bữa tiệc rượu này càng trở nên náo nhiệt hơn kể từ khi Tiên Phong Cốt có mặt. Ba sư huynh đệ uống liên tục mấy ngày mấy đêm. Mấy tên đồ đệ cũng ăn mấy ngày mấy đêm không ngừng nghỉ. Cho đến cuối cùng, tiệc tan, không ai nhớ rốt cuộc ai là người say trước. Trong một gian phòng ngủ ở thiên điện của Thượng Môn Điện. Cửa sổ trên tường mở ra, phía sau chính là sơn cốc được bao phủ trong sương mù thánh khiết, môi trường dễ chịu, nhiệt độ ấm áp. Lúc này, Thời Thanh Trúc cầm một bình rượu nhỏ tựa vào cửa sổ, thỉnh thoảng nhấp hai ngụm rượu. Trong căn phòng, ba người Tần Ninh, Thời Thanh Trúc và Diệp Viên Viên nằm trên chiếc giường lớn. cả ba đều đã uống say, ngủ say như chết. Thời Thanh Trúc nhìn thoáng qua ba người họ, khóe miệng khẽ nhoẻn lên cười nói, bàn về uống rượu, các ngươi mà so với ta thì chỉ là tép riêu. Ai nói thế? Nhưng ngay sau đó, đột nhiên có một giọng nói vang lên sau lưng nàng. Một đôi tay nhẹ nhàng vòng qua ôm vòng eo mảnh mai của nàng, người đó tựa đầu lên vai nàng, cười nói, ta có say đâu. Tần Ninh đột nhiên xuất hiện ở đằng sau làm Thời Thanh Trúc giật cả mình, nàng lập tức bực mình chất vấn, chàng không say ư, nàng tưởng nàng thích uống rượu thì tửu lượng của nàng cao nhất chắc. Tần Ninh nhẹ nhàng lần mò hai tay vào áo của Thời Thanh Trúc, trong thoáng chốc, gương mặt kiều diễm của Thời Thanh Trúc ửng hồng. Cái đồ hư hỏng. Tần Ninh khẽ mỉm cười, nói, cảnh vật ngoài cửa sổ làm say lòng người, cảnh vật trong cửa sổ cũng phải khiến người ta say mê mới phải chứ. Vừa nói xong, Tần Ninh đè Thời Thanh Trúc lên tường. Sau cuộc mây mưa dữ dội, hai người trở về thực tại, Tần Ninh nhìn Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi vẫn còn đang ngủ say, vô thức dựa sát vào họ. Mấy ngày trôi qua, bầu không khí trong Thượng Môn Điện rất yên tĩnh. Cho đến ba ngày sau, Tần Ninh mặc quần áo vào, ra ngoài thiên điện. Mấy người còn lại đâu? Tần Ninh thuận miệng hỏi. Dương Thanh Vân cười nói, vẫn còn đang ngủ. Gọi hết đi. Tần Ninh nói thẳng, ngươi xem mấy người các ngươi đi, đều là cảnh giới tứ biến ngũ biến, quá mất mặt, Thượng Môn Đạo này là thánh địa tu hành, không thể đi một chuyến uổng công được. Vâng. Không bao lâu sau, mấy vị đồ đệ đều xuất hiện ở đây. Mà ba người Thời Thanh Trúc, Vân Sương Nhi, Diệp Viên Viên cũng lần lượt đi ra khỏi đại điện. Đi. Tần Ninh vung tay lên, cười nói, đạo sư bá của các ngươi đã nói cho phép các ngươi tiến vào Hạ Môn Đàm, Trung Môn Sơn, Thượng Môn Cốc tu hành, trong khoảng thời gian này đều phải tu hành thật tốt, không cần phải để ý đến những chuyện khác. Nói, Tần Ninh dẫn đám người đi tới cửa điện, đi về một phương hướng ngoài Thượng Môn Đạo. Chỉ là vừa đi tới cửa điện, một bóng người đã xuất hiện ngoài sơn cốc. Thần ca. Lúc này đạo trung nghiệp dẫn mấy người đi đến, cười nói, biết hôm nay thần ca sẽ ra ngoài, cho nên ta liền chờ ở chỗ này. Ồ, sao vậy? Thần ca muốn dẫn mấy vị đệ tử đi tu hành sao? Nếu như vậy, ta sẽ đi cùng với thần ca. Đạo trung nghiệp cười nói, những năm gần đây, bên trong Thượng Môn Đạo chúng ta vẫn có vài chỗ đã biến hóa. Được. Đạo trung nghiệp dẫn đường cho Tần Ninh và mấy người đi xung quanh Thượng Môn Đạo. Dần dần, mọi người đi tới trước một sơn cốc rộng lớn. Giờ phút này, trong ngoài sơn cốc có không ít đệ tử Thượng Môn Đạo ra ra vào vào, phần lớn đều là cảnh giới tam ngã, cũng có một vài thiên tài đến biến cảnh. Chỉ là mọi người nhìn thấy đạo trung nghiệp đều phải cung kính. Tiến vào bên trong sơn cốc, đập vào mắt là một đầm nước, khói mù lượn lờ, không ít người lúc này đang nhắm mắt ngồi lơ lửng giữa không trung trên cái đầm. Đạo trung nghiệp cười nói, nơi này chính là Hạ Môn Đàm tiếng tăm lừng lẫy của Thượng Môn Đạo chúng ta. Bên dưới Hạ Môn Đàm có nối liền với một linh mạch thiên địa dưới lòng đất, có linh khí thiên địa phong phú vô tận, linh khí như thế sẽ ẩn chứa công dụng kỳ diệu giúp tẩm bổ hồn phách thân xác. Bình thường, đệ tử Thượng Môn Đạo muốn tiến vào nơi này cũng cần có linh trị của Thượng Môn Đạo, làm nhiệm vụ, giết nguyên thú rồi nộp lên tông môn sẽ thu hoạch được linh trị có thể đổi được thời gian đến đây tu hành. Lần này các ngươi xem như về nhà, đừng khách khí, cứ tùy ý tu hành ở chỗ này. Kiểu gì cũng phải xài hết của Trung Thiên Sư Huynh và Trung Nghiệp mới được. Đạo Trung Nghiệp cười ha ha nói, thần ca, ngươi yên tâm đi, nếu bọn họ thật sự có thể hút khô linh mạch dưới lòng đất này, ta cũng sẽ không nói câu nào đâu. Vừa dứt lời, mấy người đã lần lượt tiến vào trong đầm nước trong sơn cốc, bắt đầu tu hành. Đạo Trung Nghiệp tiếp tục nói, Trung Môn Sơn rèn luyện ý chí, Thượng Môn Cốc rèn luyện lực hồn phách, đều là nơi tốt, có thể nhìn ra được thần ca rất quan tâm đến mấy vị đệ tử này. Tần Ninh lại nắm lấy tay Đạo Trung Nghiệp, cười nói, ta cũng rất là quan tâm đến ngươi và Trung Thiên Sư Huynh. Đúng thế, đúng thế. Hai người đi sang một bên Hạ Môn Đàm, Đạo Trung Nghiệp cười nói, thần ca, ngươi không đi sao? Ta cũng không thiếu rèn luyện khí huyết tinh thần, Trung Môn Sơn và Thượng Môn Cốc có ích với ta hơn. Điều này cũng đúng. Kết quả là mấy ngày kế tiếp, mỗi ngày Tần Ninh đều sẽ dẫn đám người Thời Thanh Trúc, Dương Thanh Vân ra vào ba thánh địa tu luyện Hạ Môn Đàm, Trung Môn Sơn, Thượng Môn Cốc. Về sau, Đạo Trung Nghiệp cũng không cần dẫn đường cho mấy người nữa, mà đi làm việc của riêng mình. Thỉnh thoảng Tần Ninh cũng sẽ tu luyện ở trong Trung Môn Sơn, Thượng Môn Cốc. Thời gian trôi qua từng ngày. Trong lúc đó, Tiên Phong Cốt cũng đã tới nhiều lần, muốn mời Tần Ninh tiến về Thái Nhất Môn ở Tây Bắc Vực. Chỉ là lần nào Tần Ninh cũng chỉ ở trong Thượng Môn Đạo không đi. Ngày hôm đó, ở trong Thượng Môn Điện, Tần Ninh nằm trước điện phơi nắng, chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp. Thoáng chớp mắt hắn đã ở trong Thượng Môn Đạo nửa năm. Mà nửa năm này, các vị đệ tử cũng đã tăng lên rất nhiều. Dương Thanh Vân và Ôn Hiến Chi đều đã đến cảnh giới hồn phách biến tam biến. Diệp Nam Hiên và Lý Huyền Đạo thì không tăng cảnh giới lên, vẫn là cảnh giới quy nhất biến ngũ biến. Mà hai người Trần Nhất Mặc và Lý Nhàn Ngư cũng đã đến cảnh giới ngũ biến. Về phần thần tinh dịch, bản thân hắn ta đã là cảnh giới bát biến rồi, cũng không có tăng lên. Hai cô gái Diệp Viên Viên, thời Thanh Trúc thì đến cảnh giới ngũ biến. Mà Vân Sương Nhi vẫn là cấp bậc hư không biến thất biến. Đối với điều này, Tần Ninh cũng không nóng nảy. Về phần chính Tần Ninh, hiện nay hắn cũng đã đến cấp bậc vạn nguyên biến tứ biến. Không thể không nói, ba thánh địa tu luyện của thượng môn đạo đúng là có chút hiếm thấy. Tần Ninh đã nghĩ kỹ rồi, đợi đến khi các đệ tử và phu nhân tu luyện tới một mức nào đó sẽ rời khỏi thượng môn đạo, tiến về thái nhất môn, ở lại một khoảng thời gian. Ngươi là... Tần Ninh nhìn thanh niên, có chút kinh ngạc. Ngươi là Lâm Thần Thúc. Thanh niên lại nói thẳng, nhìn không hề giống trước kia. Tần Ninh nhìn chằm chằm thanh niên kia, nhíu mày lại, đột nhiên ánh mắt sáng lên, kinh ngạc nói, ngươi là Minh Anh. Ngươi còn nhớ rõ ta. Lúc này thanh niên tiến lên, kích động nói, Lâm Thần Thúc, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Thật sự là ngươi. Tần Ninh đứng dậy nhìn thanh niên trước mắt, cười nói, thằng nhóc thối, nhoáng một cái nhiều năm đã qua đi, suýt nữa thì ta không nhận ra được. Mau ngồi xuống đi. Thanh niên kia trực tiếp ngồi xuống trên bậc thang trước cung điện, nhìn Tần Ninh, nói, Lâm Thần Thúc, ngươi. Sao lại thay đổi hoàn toàn vậy? Chuyển thế sống lại. Tần Ninh cười nói, tên nhóc ngươi, ta tới hơn nửa năm rồi mà chưa thấy ngươi bao giờ. Đạo Minh Anh gãi đầu một cái nói, hơn nửa năm nay ta đều ở bên ngoài làm việc, sau khi trở về nghe phụ thân nói ngươi trở về, ta liền buồn bực. Đúng là không hề giống trước kia chút nào. Đạo Minh Anh, con trai của Đạo Trung Thiên. Năm đó, Tần Ninh và Đạo Trung Thiên, Tiền Phong Cốt cùng nhau tu hành, khi đó Đạo Minh Anh còn nhỏ, Tần Ninh cũng đã ở chung với đứa bé này không ít lần. Chỉ chớp mắt, Đạo Minh Anh đã trưởng thành như thế, hơn nữa cũng là một vị cường giả biến cảnh. Không sai không sai, nhóc con, bây giờ ngươi cũng có thể một mình làm việc rồi. Tần Ninh tán thưởng. Hắn cảm thấy yêu thích Đạo Minh Anh từ tận đáy lòng, chỉ là... Nghĩ đến toàn bộ liên hệ giữa thượng môn đạo, thái nhất môn và ma tộc, cái chết của hai vị sư phụ, trong lòng Tần Ninh cũng có chút mất mát. Lâm Thần Thúc, ngươi. Bao giờ thì ngươi đi? Lúc này giọng điệu của Đạo Minh Anh có chút đắn đo. Hả? Tần Ninh lại cười ha hả nói, ta vừa tới không bao lâu, cha ngươi còn chưa đuổi ta đi, ngươi đã vội vã đuổi ta đi rồi. Không không không, không phải. Đạo Minh Anh vội vàng nói, ta. Ta. Minh Anh, sao vậy? Nói cho ta nghe xem nào. Tần Ninh cười nói, ngươi quên trước kia cha ngươi muốn đánh ngươi, đều là ta che chở ngươi, mặc dù ta cũng trêu cợt ngươi không ít lần. Đạo Minh Anh nghe vậy thì nhìn thoáng qua bốn phía, lại nhìn Tần Ninh, nói thẳng, Thần Thúc, ngươi hãy đi nhanh lên, ngươi đừng ở trong thượng môn đạo này nữa, sẽ rất nguy hiểm. Nghe đến đây, Tần Ninh ảm đạm nói, Trung Thiên Sư Huynh nói với ta là bị ma tộc. Không phải. Lúc này hai mắt Đạo Minh Anh đỏ rực, giọng nói càng thêm nghẹn ngào, gia gia. Gia gia là bị phụ thân và thúc thúc bắt tay với các thái thượng trưởng lão trong thượng môn đạo giết chết. Cái gì? Tần Ninh vô cùng kinh hãi. Chỉ là giờ phút này, trong lòng Tần Ninh lại rất kinh ngạc. Đạo Minh Anh nói chuyện này với mình để làm gì? Là Đạo Trung Thiên và Đạo Trung Nghiệp đã biết cái gì rồi sao? Biết Tần Ninh hắn đã biết được sự thật, cho nên mới cố ý để Đạo Minh Anh đến dò xét mình. Thần Thúc. Đạo Minh Anh tiếp tục nói, bây giờ thượng môn đạo đã hết thuốc chữa. Phụ thân và nhị thúc hợp tác với ma tộc nhiều năm, năm đó phụ thân tiếp nhận vị trí đạo chủ, gia gia và thái nhất gia gia không hỏi chuyện đời, nhưng về sau biết thượng môn đạo và thái nhất môn cấu kết cùng ma tộc, hai vị gia gia giận dữ, trở về tông môn. Nhưng kết quả đều bị giết. Đạo Minh Anh đau đớn nói, lúc gia gia bị giết, ta cũng có mặt, ta đã tận mắt thấy bọn họ. Nhìn thấy bọn họ chặt đứt tay chân, chặt đầu của gia gia xuống, chém gia gia thành muôn mảnh, nghiền nát hồn phách. Phụ thân và nhị thúc đã điên rồi, mặc kệ tất cả mà hợp tác với ma tộc, đây cũng là lý do vì sao mà mấy năm gần đây, thượng môn đạo và thái nhất môn mới có thể phát triển lớn mạnh, có thể cùng đứng ngang hàng, ganh đua cao thấp với Thương Thiên Tông ở Trung Vực. Những việc này đều được ma tộc âm thầm trợ giúp. Bọn họ giết gia gia, hợp tác với ma tộc, bên trong toàn bộ thượng môn đạo cũng có không ít trưởng lão, đệ tử tham dự trong đó, từ trên xuống dưới thượng môn đạo đã mục nát rồi. Đạo Minh Anh bắt lấy tay Tần Ninh, vội vàng nói, Lâm Thần Thúc, người đi nhanh lên. Lần này trước khi ta trở về đã nghe ngóng được ngươi đã trở lại, ngươi lại rất căm hận ma tộc, nếu phụ thân và nhị thúc nổi lên sát ý với ngươi, ngươi sẽ chết. Giờ phút này Tần Ninh nhìn chằm chằm Đạo Minh Anh, trực tiếp đứng dậy quát, Minh Anh, ngươi đang nói bậy bạ gì đó. Đi. Tần Ninh túm lấy tay áo Đạo Minh Anh, nói, cùng ta cùng đi gặp phụ thân ngươi làm sao có thể giết cha mình được? Làm sao lại giết gia gia của ngươi được? Không không không. Đạo Minh Anh sợ hãi nói, không thể đi. Không thể đi, ngươi đi sẽ không sống được, phụ thân thật sự sẽ giết ngươi. Những năm gần đây, ta rất ít ở trong Thượng Môn Đạo, phụ thân biết ta bất mãn với ông ta, thế nhưng ta chưa bao giờ chống đối lại phụ thân cả, một khi ta chống đối ông ta sẽ giết cả ta. Lâm Thần Thúc, nếu ngươi đi tìm phụ thân giằng co, không bằng bây giờ hãy trực tiếp giết ta đi. Đạo Minh Anh cười một tiếng thê thảm, chỉ nói, Lâm Thần Thúc, ngươi không tin ta cũng được, chỉ là thật sự không thể ở lại Thượng Môn Đạo nữa. Giờ phút này, Đạo Minh Anh thấy chết vẫn không hề sợ hãi. Tần Ninh dần dần tăng mạnh lực tay, sắc mặt Đạo Minh Anh càng ngày càng tái nhợt. Hắn ta cảnh giới tam biến, ở dưới tay Tần Ninh cảnh giới tứ biến, căn bản không có chút sức lực phản kháng nào. Dần dần, Đạo Minh Anh cảm giác được cái chết uy hiếp, Tần Ninh vẫn không hề dừng tay, cho đến cuối cùng Đạo Minh Anh hoàn toàn mất đi tri giác, mắt tối sầm lại. Thật lâu sau, Đạo Minh Anh cảm thấy mình đã đi qua cõi chết một lần. Thế nhưng lại dần dần tỉnh lại. Tỉnh. Một giọng nói vang lên. Đạo Minh Anh phát hiện mình vẫn đang nằm trước cầu thang, trên thềm đá lạnh buốt, đột nhiên đứng dậy kiểm tra bản thân, lại nhìn Tần Ninh bên cạnh, trợn mắt há hốc mồm. Lâm Thần Thúc. Ngươi nói là sự thật. Tần Ninh lạnh nhạt nói. Nếu ta nói dối, Đạo Minh Anh ta sẽ chết không yên lành. Đạo Minh Anh quát, cảnh tượng gia gia. Bị bọn họ giết chết, cả ngày lẫn đêm đều khắc trong đầu ta, không xóa đi được, ta không muốn Lâm Thần Thúc cũng chết đi như vậy. Tần Ninh đưa mắt nhìn về phía Đạo Minh Anh, lập tức nói, thật ra ta đã sớm biết. Giờ phút này, Đạo Minh Anh hoàn toàn ngẩn ngơ. Thần Thúc đã sớm biết. Ngươi. Ngươi biết, vậy ngươi. Vậy ngươi còn. Tần Ninh lập tức nói, ta đến Thượng Môn Đạo chỉ là muốn nhìn xem Đạo Trung Thiên, Đạo Trung Nghiệp rốt cuộc đã biến thành dáng vẻ gì. Nhìn xem Thượng Môn Đạo bây giờ đã biến thành dáng vẻ gì. Nói thật cho ngươi biết vậy. Tần Ninh thản nhiên nói, trong cơ thể thần thúc của ngươi có một bảo vật, có thể cảm nhận được ma khí, bất kỳ khí tức ma tộc nào, chỉ cần có người tiếp xúc với ma tộc, chắc chắn trên người sẽ bị dính ma khí, mà hơn nửa năm qua ở trong Thượng Môn Đạo, ta đã gặp mấy vạn võ giả, trong đó có hơn 9 phần đều có ma khí trên người. Cảnh giới cao hơn ta không nhìn ra được, thế nhưng nếu là người cảnh giới không bằng ta có thể điều tra ra, trên người tên nhóc ngươi thật sự không có. Đạo Minh Anh đột nhiên vô cùng sợ hãi. Ta đến Thượng Môn Đạo là để diệt Thượng Môn Đạo. Đạo Minh Anh ngồi yên trên đất. Tần Ninh đến là vì diệt Thượng Môn Đạo. Cùng với mấy người phụ thân, Tiền Phong Cốt. Giờ phút này, Đạo Minh Anh đột nhiên sáng tỏ. Diễn trò. Phụ thân, nhị thúc đang diễn trò, bọn họ cho rằng thần thúc không biết, cho nên coi như chưa xảy ra cái gì cả, vẫn quan tâm đến thần thúc như huynh đệ ruột. Mà hiển nhiên thần thúc đã biết được tất cả. Nhưng hắn lại xem như không biết cái gì. Tất cả mọi người đều đang diễn trò. Đạo Minh Anh đột nhiên nói, không thể. Ồ, Đạo Minh Anh nhìn về phía Tần Ninh, nói thẳng, thần thúc, người vẫn sớm rời đi thì hơn, nhân lúc phụ thân và nhị thúc chưa phát hiện ra manh mối gì, rời đi mau lên. Những năm gần đây, ta đã âm thầm chuẩn bị. Đạo Minh Anh vội vàng nói, ta đã liên hệ với không ít võ giả căm thù ma tộc đến tận xương tủy ở trong Tây Vực, hợp thành một thế lực, chỉ là vẫn luôn ở trong bóng tối. Ta đang chờ đợi cơ hội, cuối cùng sẽ có một ngày ta sẽ kế thừa Thượng Môn Đạo này, đến lúc đó ta sẽ thanh toán tất cả. Bây giờ ta không có thực lực, chỉ có thể chờ đợi. Nhưng nếu thần thúc tin ta, giao cho ta có thể làm được. Nghe thấy mấy câu này, Tần Ninh đúng là không biết nên nói cái gì. Tâm tính của Đạo Minh Anh vẫn y hệt năm đó đứa bé ngoan, tất cả những điều này, ngươi không chống đỡ được đâu. Tần Ninh cười nói. Vậy thần thúc ngươi cũng không chống đỡ được. Đạo Minh Anh quát. Người có biết không? Đạo Minh Anh biết mình quá kích động, lập tức nói, xin lỗi, thần thúc, ta quá kích động. Thế nhưng đó là sự thật, người không thể ở lại nơi này, bây giờ Thượng Môn Đạo, Thái Nhất Môn chẳng khác gì ma quật, người ở lại đây sẽ chỉ chết thôi. Tần Ninh kéo tay Đạo Minh Anh lại, nói thẳng, được rồi, Minh Anh, ta biết ngươi đang lo lắng gì. Tiếp theo ngươi chỉ cần ở trong Thượng Môn Đạo, nên làm cái gì thì cứ tiếp tục làm cái đó. Không cần lo lắng cho ta, cũng không cần có lòng oán hận. Cứ coi như không biết cái gì là được, hiểu chưa? Đạo Minh Anh nhìn Tần Ninh, trong lòng mãi mà không thể bình tĩnh. Hắn ta hiểu được suy nghĩ của Tần Ninh, thế nhưng... Bây giờ hắn không phải Lâm Thần trước kia, Thượng Môn Đạo bây giờ cũng không phải Thượng Môn Đạo một hai vạn năm trước nữa. Chỉ là nhìn vẻ mặt thấp thỏm của Đạo Minh Anh, trong lòng Tần Ninh cũng đã hạ quyết tâm. Ta sẽ nói với phụ thân ngươi, mấy ngày sau ngươi sẽ đi theo bên cạnh ta. Tần Ninh nói thẳng. Năm đó hắn đã từng mắc phải sai lầm. Bây giờ hắn cần phải đề phòng. Đạo Minh Anh ổn định lại tâm trạng, kể với Tần Ninh không ít chuyện, kể về những năm gần đây, Thượng Môn Đạo và ma tộc hợp tác như thế nào, cùng với mối quan hệ của các thế lực lớn trong Thương Vân Thiên với ma tộc. Hắn ta không có sức mạnh để thay đổi, thế nhưng hắn ta vẫn luôn điều tra. Thời gian trôi qua từng ngày, mấy người Dương Thanh Vân, ông Hiến Chi và Diệp Viên Viên mỗi ngày đều cố gắng tu luyện, lại thêm có Tần Ninh ở bên cạnh chỉ bảo, ai nấy cũng đều có không ít tiến bộ. Sáng sớm ngày hôm đó, Tần Ninh chỉnh đốn lại quần áo, đi ra ngoài cửa cung điện, cả người cảm thấy vô cùng sảng khoái. Những ngày qua, mỗi ngày Tần Ninh đều ngủ chung gối với ba người Diệp Viên Viên, Vân Sương Nhi, Thời Thanh Trúc, có thể nói ngày nào cũng sinh long hoạt hổ. Năm đó phụ thân ở cùng với mấy vị mẫu thân, tinh nguyên bản thân có hiệu quả vô cùng kỳ diệu, mà Tần Ninh cũng được di truyền điều đặc biệt này của phụ thân. Tần Ninh nói chuyện này một cách hoa mỹ là trợ giúp ba cô gái tăng thực lực lên. Ra ngoài cửa điện liền thấy một bóng người đang đứng chờ. Sư phụ. Lúc này ông Hiến Chi tiến lên, cười ha ha nói, con đã điều tra rõ chuyện người bảo con rồi. Nói. Những năm gần đây, Đạo Minh Anh và phụ thân Đạo Trung Thiên đúng là có vẻ rất bất hòa, thời gian Đạo Minh Anh ở trong thượng môn đạo cũng rất ngắn. Đúng vào lúc này, Lý Nhàn Ngư cũng đi đến, nhìn thấy Tần Ninh thì không người thi lễ, lúc này mới lên tiếng nói, sư phụ, phát hiện lớn. Nói. Lý Nhàn Ngư kích động nói, dựa theo cách mà người nói, quả thật bọn con đã tìm được liên hệ của võ giả thượng môn đạo và ma tộc. Cách thượng môn đạo 300 dặm có một tòa thành trì trăm vạn nhân khẩu, tên là Thành Thượng Nguyên, cứ cách một khoảng thời gian, đệ tử thượng môn đạo sẽ đến đó lấy một số vật phẩm, cũng sẽ ở lại trong thành mấy ngày. Con đã âm thầm tra xét, hơn một vạn năm trước, thành chủ của Thành Thượng Nguyên đã bỏ mình, gia tộc bị diệt, bây giờ thành chủ là một người tên là Lưu Xuyến Minh, có thế lực lớn nhất trong Thành Thượng Nguyên, mà người này cũng có liên hệ rất lớn với ma tộc. Ông Hiến Chi nghe nói như thế thì nhìn về phía Lý Nhàn Ngư, kinh ngạc nói, sư đệ điều tra ra kiểu gì vậy? Lý Nhàn Ngư ngây thơ cười nói, ta đã đi dạo một vài nơi trăng hoa trong Thành Thượng Nguyên. Tần Ninh nghe vậy thì nhíu mày lại, lập tức nói, Dịch Nhi đâu? Tần Ninh khoát tay nói, được rồi, chắc chắn là tên này không về. Lý Nhàn Ngư vội vàng nói, sư phụ, điều này cũng không trách thần sư huynh được, hắn ta rất được hoan nghênh, phụ nữ ở những nơi hoa bướm kia đều không cần tiền, chỉ tranh nhau hầu hạ thần sư huynh. Ông Hiến Chi nghe vậy biểu môi. Tuy ông Hiến Chi còn chưa tới mức cảm thấy phụ nữ vướng víu như Diệp Nam Hiên, thế nhưng ít ra hắn ta cũng cảm thấy phụ nữ có chút phiền phức. Ví dụ như Dương Thanh Vân. Đã lập gia đình, sinh con, bây giờ ngày nào cũng nhớ đến tiên nhân phu nhân ở Hạ Tam Thiên, không biết tiên nhân phu nhân đã đến Trung Tam Thiên chưa, cũng rất nhớ đám con cháu của mình ở Đại Lục Vạn Thiên. Đây chính là phiền phức. Lại nói, đi theo sư phụ, về sau cưới tiên tử, ngũ thần nữ không hay sao? Đừng đánh rắn động cỏ vội. Tần Ninh lập tức nói, được rồi, hai người các ngươi đi cùng với ta, Nam Hiên, Huyền Đạo và Mặc Nhi sẽ chờ ở trong thượng môn đạo. Lý Nhàn Ngư thầm nghĩ, sư phụ, có thể gặp nguy hiểm không? Không đâu. Nói rồi Tần Ninh dẫn theo hai vị đệ tử đi ra ngoài đại điện. Mà giờ phút này, bên trong đại điện, ba cô gái Diệp Viên Viên, Vân Sương Nhi, Thời Thanh Trúc mới lười biếng tỉnh lại, mặc quần áo. Ra khỏi thượng môn đạo, sư đồ ba người liền đi về phía Thành Thượng Nguyên. Đi được nửa đường, mấy bóng người đột nhiên xuất hiện trên một ngọn núi mà ba người Tần Ninh đi qua. Minh Anh. Người cầm đầu chính là Đạo Minh Anh. Bên cạnh Đạo Minh Anh còn có bốn thanh niên nam nữ, đều là tu vi biến cảnh. Đạo Minh Anh lập tức giới thiệu, thần thúc, bốn vị này là cốt cán của Thanh Ma Môn chúng ta, Kiền Trạch Ngôn, Ninh Hiển, Tôn Di Châu, Ngã Thanh Thanh. Đạo Minh Anh nhìn về phía bốn người, cũng giới thiệu nói, vị này chính là thần thúc mà ta nói với các ngươi, Thông Thiên Đại Đế Lâm Thần chuyển thế. Tần Ninh. Thần thúc. Đạo Minh Anh lại nói, bây giờ ra tay với ma tộc không tốt lắm đâu. Ngươi yên tâm, ta đã có quyết định rồi. Tần Ninh khoát tay, mấy người tiếp tục xuất phát. Đi đến bên ngoài Thành Thượng Nguyên, Tần Ninh nhìn về phía mấy người, cười nói, chúng ta phải dịch dung một chút, thay đổi đi, ít nhất tạm thời không thể để người khác nhận ra. Nói rồi Tần Ninh liền bắt đầu chuẩn bị. Mấy người Đạo Minh Anh, ông Hiến Chi cũng hiểu ra. Bây giờ Tần Ninh ở trong Tây Vực này, có thể nói là không ai không biết không người không hay. Thượng môn đạo bên kia đã truyền ra tin tức, ai còn có thể không biết Tần Ninh được. Mặt ngoài, hiển nhiên mấy người Đạo Trung Thiên muốn chứng minh rõ ràng thân phận của Tần Ninh, để thể hiện sự coi trọng của bọn họ đối với hắn. Thế nhưng trên thực tế, bọn họ càng lo lắng thuộc hạ của mình không nhận ra Tần Ninh, đắc tội hắn, gây ra hỗn loạn lớn, để lộ liên hệ với ma tộc. Tuy nói hiện nay toàn bộ Trung Tam Thiên có không ít thế lực hợp tác với ma tộc, nhưng dù sao cũng là chuyện bí mật, đương nhiên không thể để cho người khác biết. Sau khi dịch dung, mấy người mới lần lượt vào thành. Tần Ninh đóng vai thành con em nhà giàu, bảy người đi theo sau lưng. Sư phụ, đầu tiên đi đến chỗ nào đây? Tần Ninh lập tức nói, trực tiếp đến phủ đệ của Lưu Xuyến Minh ở Thành Thượng Nguyên đi. Ngươi xác định bây giờ ở phủ đệ của Lưu Xuyến Minh có người của ma tộc chứ? Hắn đưa mắt nhìn về phía Lý Nhàn Ngư hỏi. Xác định. Lý Nhàn Ngư liền nói ngay, sư huynh vẫn đang ở đó theo dõi, chắc hẳn là chưa đi. Được, vậy trực tiếp đến đó. Nghe thấy vậy, Lý Nhàn Ngư liền nói ngay, sư phụ, không thông báo cho thần sư huynh một tiếng sao? Hắn ta á, Tần Ninh cao mày lại nói, cứ thả hắn ta ra đi, vừa vặn cũng có thể thu hút mấy cái đuôi của thượng môn đạo cho chúng ta. Trên quãng đường rời khỏi thượng môn đạo, có không ít người vẫn luôn đi theo phía sau bọn họ. Chẳng qua là muốn theo dõi Tần Ninh, vậy thì chẳng khác gì nằm mơ. Trong lúc nói chuyện, mọi người đã đi vào vị trí trung tâm trong thành. Ở nơi đó có một tòa phủ đệ nguy nga lộng lẫy, vô cùng xa hoa. Tần Ninh khẽ mỉm cười nói, Hiến Chi, trực tiếp gọi cửa đi. Vâng. Ông Hiến Chi đi tới trước phủ đệ, đã văng cửa ra. Thấy một màn này, đám người Đạo Minh Anh, Kiền Trạch Ngôn đều trợn mắt há hốc mồm. Đây là... Gọi cửa đó sao? Ây lại to gan như thế. Một tiếng của trách vang lên, ngay sau đó có mấy chục bóng người lao ra từ bên trong phủ đệ, tay cầm nguyên binh đằng đằng sát khí. Một người dẫn đầu có dáng người cao lớn thô kệch, khắp người tràn đầy sát khí. Đạo Minh Anh ở một bên thấp giọng nói, vị này là đệ đệ của Lưu Xuyến Minh. Lưu Xuyến Chấn. Ồ. Tần Ninh cười nói, Lưu Xuyến Chấn đúng không? Giờ phút này, Lưu Xuyến Chấn nhìn đám người không nói câu nào mà đã trực tiếp xông vào Lưu Phủ, những người này không biết phía sau Lưu Phủ là ai sao? Theo ta biết, nhà họ Lưu các ngươi có quan hệ với ma tộc, tội đáng chết vạn lần, ta tới để giết các ngươi. Tần Ninh vừa nói xong, mấy người Đạo Minh Anh lại trợn mắt há hốc mồm. Điều này hoàn toàn vượt qua suy đoán của bọn họ. Bọn họ vốn nghĩ sau khi Tần Ninh dịch dung sẽ bí mật điều tra trong thành Thượng Nguyên, sau đó đi xung quanh Lưu Phủ xem xét. Nào ngờ Tần Ninh lại trực tiếp đến cửa vạch rõ mục đích. Đây là phương pháp gì vậy? Lưu Xuyến Chấn nghe vậy, vẻ mặt lạnh lão. Ta nghĩ ngươi đã nhầm rồi. Chẳng qua là Lưu Xuyến Chấn chợt cười ha ha một tiếng nói, nhà họ Lưu chúng ta chỉ làm ăn với Thượng Môn Đạo, làm gì có ma tộc nào. Có nhầm hay không, ta vào bên trong Lưu Phủ điều tra một chút sẽ biết. Vừa nói, Tần Ninh trực tiếp bước ra một bước. Vị công tử này. Sắc mặt Lưu Xuyến Chấn trầm xuống, quát lên, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ ngươi đang làm gì. Bảo ta suy nghĩ. Ngươi xứng sao? Tần Ninh cười một tiếng, bước ra một bước. Ai dám gây chuyện ở chỗ này? Một giọng nói thản nhiên vang lên. Chỉ thấy bên trong Lưu Phủ, mười mấy bóng người lần lượt đi tới. Một người cầm đầu có dáng người còn to cao hơn Lưu Xuyến Chấn mấy phần. Thú vị. Tần Ninh đưa mắt nhìn về phía người đàn ông cao lớn kia, cười nói, người chính là Lưu Xuyến Minh đúng không? Nghe nói nhà họ Lưu trong thành Thượng Nguyên có liên quan đến ma tộc, ta đặc biệt tới xem một chút. Nói bậy nói bạ. Lưu Xuyến Minh trực tiếp chỉ vào Đạo Minh Huyền bên cạnh, nói, vị này chính là Đạo Minh Huyền, con trai của đại nhân Đạo Trung Nghiệp trong Thượng Môn Đạo, nếu nhà họ Lưu ta có liên quan đến ma tộc, Thượng Môn Đạo còn có thể làm ăn với nhà họ Lưu ta nữa sao? Ngươi là người nào? Lại dám gây chuyện ở nhà họ Lưu ta? Tìm chết đúng không? Tần Ninh nghe vậy, giễu cợt nói, gây chuyện. Ngươi xứng sao? Đúng vào lúc này, một tiếng nổ kinh khủng vang khắp trong Lưu Phủ. Mà ngay sau đó, chỉ thấy trên trăm đạo bóng người phóng lên cao, rồi sau đó trực tiếp rơi xuống trước cửa Lưu Phủ. Sát khí kinh khủng bộc phát ra. Còn không thừa nhận. Đám võ giả ma tộc ở trong Lưu Phủ của ngươi là sao? Một tiếng quát hùng hồn vang lên. Chỉ thấy trên cửa Lưu Phủ, Thần Tinh Dịch mặc một bộ trường sam, dung nhan đẹp trai đến mức không thể bắt bẻ, vẻ mặt chất vấn. Thấy một màn này, Tần Ninh sửng sốt. Tên nhóc thối này. Lúc này, thi thể của ma tộc rơi xuống đầy đất trước cửa Lưu Phủ, ai nấy đều bị trọng thương hộc máu, trong đó có mấy người là nhất biến sơ kỳ. Thần Tinh Dịch rơi xuống, cười nói, sư phụ, bắt được cả người lẫn tang vật luôn. Ngu ngốc. Tần Ninh mắng một câu, đưa hai tay lên kéo gò má mình, xương cốt cả người vang lên răng rắc, dần dần khôi phục hình dáng cũ. À. Thần Tinh Dịch ngẩn người nói, sư phụ, sao người lại mắng con? Ngu xuẩn. Tần Ninh nhún vai một cái, đưa mắt nhìn đám người nhà họ Lưu trước mặt. Tần Ninh, là ngươi. Giờ phút này, ánh mắt mấy người Đạo Minh Huyền, Lưu Xuyến Minh, Lưu Xuyến Chấn đều biến đổi. Không phải Tần Ninh đang ở Thượng Môn Đạo sao? Làm sao lại xuất hiện ở chỗ này? Thần Tinh Dịch đi tới trước người Tần Ninh, hiếu kỳ nói, sư phụ, người dịch dung làm gì, không thấy không được tự nhiên sao? Thần Tinh Dịch ngạo nghễ nói, cái cơ thể này của con, nếu người bắt con dịch dung, không bằng giết con đi. Cút. Tần Ninh bất đắc dĩ nói. Thần Tinh Dịch biểu môi một cái, đi qua một bên, bàn tay nắm chặt, trực tiếp bóp chết ba võ giả ma tộc muốn chạy trốn. Lúc này, Tần Ninh tiến lên nhìn mấy vị cao thủ ma tộc biến cảnh, mở miệng nói, người của ma tộc Thiên Mục. một vị cao thủ ma tộc thủ lĩnh quát lên, ngươi là ai? Ta là ai? Người giết các ngươi. Ngay sau đó Tần Ninh cười nói, xem ra, ma tộc các ngươi truyền tin tức rất chậm chạp, lúc ấy không phải Diệp Chi Vấn và Ô Viên đã chạy sao, vẫn chưa nói cho các ngươi Tần Ninh ta đã trở lại à, cũng không đúng, tên tuổi của ta đã được lan truyền trong Thương Vân Thiên rồi, ma tộc không biết sao. Người đàn ông dẫn đầu hoảng sợ nói, chúng ta không biết ngươi. Sau đó lại đưa mắt nhìn về phía Đạo Minh Huyền, quát lên, Đạo Minh Huyền, đây chính là sự thành thật của thượng môn đạo các ngươi sao? Giờ phút này, sắc mặt Đạo Minh Huyền cũng vô cùng khó coi. Hắn ta cũng không biết vì sao Tần Ninh sẽ xuất hiện ở nơi này. Thần thúc. Sắc mặt Đạo Minh Huyền khó coi nói, người nghe ta nói. Trên thực tế, nhiều năm qua thượng môn đạo và ma tộc đều có lui tới, đây không phải là điều mà ta có thể làm được, mà là được cha và đại bá gật đầu đồng ý, Minh Anh ca, người cũng biết. Đạo Minh Anh hừ lạnh một tiếng. Tần Ninh lại lắc đầu nói, không không không, Minh Huyền, đây không phải là ý của thượng môn đạo, đây chẳng qua là ý của cá nhân ngươi thôi. Là chính ngươi và ma tộc âm thầm hợp tác, ngươi không nên bêu xấu cha ngươi, bêu xấu đại bá của ngươi. Hôm nay, ta sẽ thay thế cha ngươi, đại bá của ngươi giết ngươi, ngươi làm bẩn danh tiếng của thượng môn đạo, tội đáng chết vạn lần. Nghe nói như vậy, Đạo Minh Huyền ngẩn ngơ. Thần thúc, khi còn bé, ngươi còn từng ôm ta. Không sai. Tần Ninh bước ra một bước nhìn về phía Đạo Minh Huyền, ánh mắt lạnh lùng nói, ta đã từng ôm ngươi, ta cũng thương yêu ngươi giống như Minh Anh, nhưng... Cha ngươi, đại bá của ngươi đã giết ông nội ngươi, Đạo Minh Huyền ngươi nghĩ như thế nào? Nghe thấy vậy, Đạo Minh Huyền lập tức ngây người nhìn về phía Tần Ninh. Một giây sau, Đạo Minh Huyền lẩm bẩm nói, ngươi biết. Ngươi đã sớm biết rồi. Giờ phút này, Đạo Minh Huyền đã hoàn toàn hiểu ra. Tần Ninh đã sớm biết thượng môn đạo và ma tộc hợp tác, cũng biết Đạo Vô Hữu là bị đám thái thượng của thượng môn đạo bắt tay giết chết. Nhưng hắn vẫn là đi tới thượng môn đạo, ra vẻ không biết cái gì cả. Tần Ninh cố ý, rốt cuộc hắn nghĩ như thế nào? Chẳng lẽ là muốn tiêu diệt thượng môn đạo sao? Giờ phút này, Đạo Minh Huyền chỉ cảm thấy khí tức tử vong vây quanh người mình. Đến khi nhìn Tần Ninh lần nữa, trong mắt Đạo Minh Huyền tràn đầy vẻ hoảng sợ. Ngươi! Ta! Tần Ninh hờ hững nói, ta sẽ đưa cha ngươi đi gặp ngươi. Chỉ trong phút chốc, đầu của Đạo Minh Huyền đã trực tiếp nổ tung. Hai huynh đệ Lưu Xuyến Minh và Lưu Xuyến Chấn ở bên cạnh hoàn toàn trợn tròn mắt. Tần Ninh lại trực tiếp giết con trai của Đạo Trung Nghiệp. Điều này quá kinh khủng. Lưu Xuyến Minh run rẩy nói, ngươi. Ngươi sẽ giải thích với Đạo Trung Nghiệp như thế nào đây? Ngươi còn lo lắng cho ta. Tần Ninh cười nói, thật ra muốn giải thích cũng không khó. Đồ nhi ta thần tinh diệt thích nữ sắc, đã đi tới thành thượng nguyên vui chơi. Ta đến nhắc nhở hắn ta trở về, kết quả trùng hợp gặp được hai người Lưu Xuyến Minh và Lưu Xuyến Chấn của thành thượng nguyên hợp tác với ma tộc, bị ta cảm nhận được khí tức ma tộc, hai người này liền ra tay giết người diệt khẩu. Ai ngờ hai người không biết tự lượng sức, mà ta dưới sự giận dữ đã tiêu diệt nhà họ Lưu, kết quả. Chẳng biết tại sao, Đạo Minh Huyền lại ở chỗ này, bị ta vô tình giết. Ta lục soát Lưu Phủ, kết quả lại phát hiện Đạo Minh Huyền dẫn một nhóm đệ tử của thượng môn đạo, lấy huynh đệ Lưu Xuyến Minh và Lưu Xuyến Chấn làm người trung gian để hợp tác với ma tộc. Người này tội đáng chết vạn lần. Nghe được Tần Ninh thẳng thắn nói, Lưu Xuyến Minh và Lưu Xuyến Chấn đều trợn mắt há hốc mồm. Giết người diệt khẩu. Tất cả đều là Tần Ninh định đoạt. Giờ phút này nhìn lại Tần Ninh lần nữa, hai người chỉ cảm thấy cũng không phải là hắn vô tình đến, mà tất cả đều đã được chuẩn bị từ trước. Giết hết đi. Tần Ninh đứng chắp tay trước cửa Lưu Phủ. Sau lưng, đám người thần tinh dịch, Ôn Hiến Chi, Lý Nhàn Ngư lần lượt xông ra. Giờ phút này, bên trong Lưu Phủ rộng lớn, những tiếng kêu rên thê thảm không ngừng vang lên. Hồi lâu sau, Lưu Phủ rộng lớn đã bị ngọn lửa bao phủ. Gần như chưa tới một giờ, từng tiếng xé gió vang lên khắp nơi. Từng vị trưởng lão thượng môn đạo lần lượt xuất hiện. Người dẫn đầu chính là Tam trưởng lão Đạo Vô Tuyên. Lý Nhàn Ngư đi tới trước, giải thích lại lời của Tần Ninh. Đạo Vô Tuyên nghe vậy, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Cho đến khi nghe được Lý Nhàn Ngư nói Đạo Minh Huyền bỏ mình, Đạo Vô Tuyên đã hoàn toàn ngây ngốc. Đạo Minh Huyền chính là con trai của Đạo Trung Nghiệp. Những năm gần đây, tất cả trưởng lão trong thượng môn đạo đều muốn bãi nhiệm quyền lực thừa kế môn chủ của Đạo Minh Anh, muốn để Đạo Minh Huyền tới thay thế. Nhưng bây giờ, Đạo Minh Huyền đã chết. Chết ở bên trong thành thượng nguyên. Chuyện này phải ăn nói với Đạo Trung Nghiệp như thế nào đây? Lúc này Tần Ninh đã đi vào một quán rượu trong thành thượng nguyên, thoải mái ngồi xuống gọi một bàn rượu và thức ăn. Thần Tinh Dịch, Ôn Hiến Chi thì đi theo sau. Hai đồ đệ ngồi xuống nhìn vẻ mặt bi thương, thất vọng, kinh ngạc của Tần Ninh, nói tóm lại chính là vẻ mặt rất phức tạp. Sư phụ, người diễn xuất hơi quá rồi đấy. Ông Hiến Chi không nhịn được nói. Tần Ninh nghe vậy thì hơi sững sờ, nhìn về phía Thần Tinh Dịch nói, hơi quá sao? Có chút. Tần Ninh nghe vậy, cau mày nói, ta cảm thấy rất tốt, ta vốn không biết Thượng Môn Đạo lại có đệ tử hợp tác với ma tộc, bây giờ trùng hợp phát hiện ra, hơn nữa còn là đạo minh huyền ta đã từng bế năm xưa, ta không nên. Kinh ngạc, tức giận, bi thương, thất vọng sao? Ông Hiến Chi tùy tiện nói, trước kia người và đạo minh huyền này có quan hệ rất thân mật sao? Cũng không hẳn, ta thân thiết với Minh Anh nhiều hơn. Trước khi người của Thượng Môn Đạo tới, Tần Ninh đã bảo mấy người đạo Minh Anh rời đi trước. Vậy thì không đúng rồi, người tỏ ra bi thương nhiều quá. Được. Tần Ninh tùy tiện nói, vậy ta sẽ giảm bớt một chút, cho thêm chút tức giận. Đúng. Ba thầy trò này ở đây suy nghĩ cách diễn kịch, bên kia, Lý Nhàn Ngư vội vã đi tới, thở hồng hộc ngồi xuống, uống một hớp nước lớn rồi mới nói, đạo Vô Tuyên đã trở về bẩm báo chuyện này rồi, chắc hẳn đạo Trung Thiên và đạo Trung Nghiệp sẽ biết rất nhanh. Sư phụ, chuyện này có được không? Lý Nhàn Ngư hiếu kỳ nói, người nói xem liệu đạo Trung Nghiệp có trực tiếp trở mặt không? Trở mặt. Tần Ninh cười nói, nếu ông ta trở mặt, vậy cứ trực tiếp đánh, nếu ông ta không trở mặt, khoảng thời gian này, ta sẽ nhìn chằm chằm từng thế lực trong toàn bộ Tây Vực. Minh Anh điều tra nhiều năm, rất nhiều thế lực đều có hợp tác với ma tộc, cho dù là người trung gian giữa Thượng Môn Đạo và ma tộc thì cũng phải giết lần lượt, giết đến khi nào Thượng Môn Đạo không nhịn được bùng nổ mới thôi. Hắn trở về từ A Tị Địa Ngục, thật sự không biết đạo Vô Hữu và Tiên Thái Nhất chết thế nào sao? Đạo Trung Thiên mặc một bộ đạo bào lẩm bẩm nói. Ở đối diện chính là Tiên Phong Cốt tiên khí mờ mịt. Tiên Phong Cốt cười nói, A Tị Địa Ngục mênh mông thế nào chứ? Vả lại hai lão già kia chết, chưa chắc có thể đi vào A Tị Địa Ngục mà. Chỉ cần chúng ta nhất quyết nói rằng đạo Vô Hữu và Tiên Thái Nhất bị ma tộc giết chết, Tần Ninh kia sẽ đi đối phó với ma tộc. Những năm này đổi chác với ma tộc, đúng là chúng ta đã lấy được không ít chỗ tốt, nhưng đám người ma tộc kia lại có thái độ quá kiên quyết, lúc này để Tần Ninh đi gõ một cái cũng rất tốt. Đạo Trung Thiên gật đầu. Nhưng mà vẫn phải cẩn thận. Đạo Trung Thiên tiếp tục nói, đứa bé Minh Anh kia muốn gặp Tần Ninh, ta cũng không có khả năng ngăn cản, không biết có tâm tư gì hay không. Trung Thiên, không phải ta nói ngươi đâu. Tiên Phong Cốt lạnh nhạt nói, nhưng năm đó ngươi có thể giết đạo Vô Hữu, vì sao lại không thể giết đạo Minh Anh? Nghe thấy vậy, đạo Trung Thiên hừ một tiếng nói, ta có thể giết cha, nhưng giết con. Ta không làm được. Tiên Phong Cốt cười nói, ngươi và ta đều muốn thành tiên nhân, có rất nhiều thứ trong Trung Tam Thiên đều không mang đi được. Đạo Trung Thiên cầm chén trà trước mặt lên uống một hớp, lúc này mới nói, chỉ là những năm gần đây, đám cổ lỗ sĩ trong tông môn đã lãng phí không ít tài nguyên. Vậy thì diệt trừ. Tiên Phong Cốt vẫn vô cùng dửng dưng, cười nói, thay vì lãng phí tài nguyên ở trên người bọn họ, không bằng trực tiếp diệt bọn họ để lại cho mình. Ngươi đúng là không câu nệ gì, nhưng sao vẫn không chịu giết đám cổ lỗ sĩ trong Thái Nhất Môn? Ta vẫn còn cần dùng. Hai người dửng dưng nhìn nhau một cái, không nói thêm gì nữa. Nhưng vào lúc này, một tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Đại ca. Đạo Trung Nghiệp nhanh chóng rơi xuống, nhìn về phía đạo Trung Thiên, sắc mặt bi thương nói, Minh Huyền. Đã bị giết. Giờ phút này, đạo Trung Thiên cau mày lại. Có chuyện gì xảy ra? Đạo Trung Nghiệp liền nói ngay, đệ tử Thần Tinh Dịch của Tần Ninh chạy đến mấy nơi trăng hoa trong thành Thượng Nguyên vui chơi, Tần Ninh vì muốn bắt hắn ta nên đã đến thành Thượng Nguyên, kết quả có trùng hợp hay không, lại bị hắn phát hiện người của ma tộc, sau khi truy tìm lại phát hiện huynh đệ Lưu Xuyến Minh và Lưu Xuyến Chấn đổi chác với ma tộc, lúc ấy. Minh Huyền cũng đang ở trong thành Thượng Nguyên. Cái gì? Hắn. Hắn không biết. Đạo Trung Nghiệp ngẩn người nói, nhưng mà đại ca, Minh Huyền đã chết. Đạo Trung Thiên nghe nói như vậy thì càng cau mày chặt hơn. Trung Nghiệp. Đạo Trung Thiên lập tức nói, tỉnh táo lại. Bây giờ Tần Ninh ở nơi nào? Vẫn còn ở thành Thượng Nguyên, hình như biết đạo Minh Huyền có quan hệ với ma tộc, Minh Huyền chết, trong lòng hắn cũng không thoải mái. Đạo Trung Thiên nghe vậy thì trầm tư chốc lát, tiếp đó mới nói, Trung Nghiệp, bây giờ ngươi lập tức đến thành Thượng Nguyên nói xin lỗi với Tần Ninh, an ủi hắn, hơn nữa còn phải giả vờ như đều là chuyện mà đạo Minh Huyền làm. Ngươi vẫn luôn không biết, đạo Minh Huyền chết, ngươi cũng rất giận dữ vì hắn ta lại hợp tác với ma tộc, ngàn vạn lần không được tỏ ra bi thương. Nghe nói như vậy, đạo Trung Nghiệp ngẩn ngơ. Đại ca. Đạo Trung Nghiệp ngạc nhiên nói, Huyền Nhi chết, ta còn phải đi an ủi Tần Ninh. Hắn không biết đạo Minh Huyền hợp tác và ma tộc, dưới sự trùng hợp mới biết, có thể bây giờ còn chưa liên tưởng đến ngươi và ta, một khi để hắn hoài nghi, chúng ta sẽ bị bại lộ. Đạo Trung Thiên nói thẳng, ngươi nên biết ý của ta. Ngươi cũng phải ra vẻ như không biết đạo Minh Huyền có giao dịch với ma tộc. Giờ phút này đạo Trung Nghiệp thu hồi bi thương, gật đầu nói, ta đã biết. Nói rồi đạo Trung Nghiệp trực tiếp rời đi. Tiên Phong Cốt cười nói, Trung Nghiệp vừa mất đi con trai, người còn bảo ông ta đi an ủi Tần Ninh. Vậy phải làm sao bây giờ? Đạo Trung Thiên hờ hững nói, làm sao lại trùng hợp như vậy? Tiên Phong Cốt nghe thấy thế cũng âm thầm suy tư, tùy tiện nói, trong khoảng thời gian này, ta sẽ bảo thuộc hạ biết điều một chút. Theo ta biết, gia tộc Thượng Quan và gia tộc Âu Dương ở Bắc Vực mới gọi là hợp tác chặt chẽ với ma tộc, ta thấy có thể để Tần Ninh đi gây phiền toái cho bọn họ. Biện pháp này tốt. Thành Thượng Nguyên, lúc mặt trời lặn. Trên đường phố, người đến người đi rất náo nhiệt. Tần Ninh một mình trên tầng 2 quán rượu, ngồi nghiêng trên ghế dựa vào cửa sổ, nhìn người đến người đi trên đường phố, cho đến khi một bóng người xuất hiện ở đối diện. Thần ca. Đạo Trung Nghiệp trông còn lớn tuổi hơn Tần Ninh, lúc này đứng ở trước mặt hắn nhưng lại không tiến lên, dáng vẻ không biết mở miệng như thế nào. Trung Nghiệp. Tần Ninh cũng không nhìn về phía Đạo Trung Nghiệp, mà uống một hơi cạn sạch chén rượu trong tay, chậm rãi nói, Minh Huyền bị ta giết rồi. Giờ phút này, vẻ mặt Đạo Trung Nghiệp bi phẫn đan xen, nắm chặt hai quả đấm, cúi đầu nói, không trách thần ca, là ta sai. Người đã sớm biết hắn ta hợp tác với ma tộc. Tần Ninh đột nhiên hỏi. Bị Tần Ninh nhìn chằm chằm, Đạo Trung Nghiệp liền nói ngay, tuyệt đối không có. Hai người bốn mắt nhìn nhau, hồi lâu sau, Tần Ninh mới lui về, ngồi xuống ghế, lúc này mới nói như vậy là Minh Huyền tự mình. Ta nhớ Minh Huyền khi còn bé rất biết điều, rất nghe lời, còn nghe lời hơn cả Minh Anh, nhất định trong đó còn có những vấn đề khác, nhất định là Minh Huyền bị người khác đầu độc, là ai, ta sẽ tra rõ. Tần Ninh lạnh lùng nói, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bất kỳ người nào của ma tộc, bọn họ giết hai vị sư phụ, ta sẽ để cho tất cả ma tộc phải chết. Thần ca. Đạo Trung Nghiệp liền nói ngay, Thượng Môn Đạo đồng hành với ngươi. Thấy vẻ mặt kiên định của Đạo Trung Nghiệp, Tần Ninh cũng kiên định gật đầu. Diễn xuất. Vậy thì xem ai diễn tốt hơn. Đạo Trung Nghiệp, con trai ngươi chết, ngươi còn có thể nhịn được đau buồn để an ủi ta, đúng là đã coi thường ngươi rồi. Giờ phút này, trong lòng Tần Ninh vô cùng lạnh lùng. Không lâu sau, bên trong Thượng Môn Đạo đã phát ra thông báo, Đạo Minh Huyền hợp tác với ma tộc, đã bỏ mình, trong những địa bàn mà Thượng Môn Đạo quản lý ở Tây Vực, nếu còn ai hợp tác với ma tộc sẽ giết không tha. Chuyện này hiển nhiên đã gây ra sóng gió lớn trong toàn bộ Tây Vực. Bên trong Thượng Môn Đạo. Thượng Môn Điện. Hôm đó, sáng sớm Tần Ninh đi ra từ trong phòng ngủ đại điện, vươn vai một cái, đột nhiên một khuôn mặt xông tới khiến Tần Ninh sợ hết hồn. Dịch Nhi, ngươi làm gì đây? Tần Ninh không còn lời nào để nói. Thần Tinh Dịch lại tiến lên trước, bóp vai cho Tần Ninh, cười hì hì nói, sư phụ, con có thể đi trước được không? Đi. Đi nơi nào? Bây giờ, Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, Lý Nhà Ngư, Trần Nhất Mặc đều đang tu luyện trong ba thánh địa của Thượng Môn Đạo, ngày càng tinh tiến, tu vi tăng mạnh, tuy Thần Tinh Dịch là cảnh giới bát biến, là người mạnh nhất, nhưng là bây giờ không nắm chặt thời gian tu hành thì sẽ bị vượt qua. Thần Tinh Dịch lập tức nói, sư phụ, Thương Vân Thiên ở trung tâm chính Đại Thiên, tiếp giáp với Tự Tại Thiên, phía đông chính là Tứ Tượng Thiên. Tứ Tượng Thiên thì làm sao? Tần Ninh không hiểu nói. Sư phụ. Thần Tinh Dịch khổ sở nói, bá chủ duy nhất của Tứ Tượng Thiên. Tứ Tượng Thần Phủ, người không biết sao? Ta biết. Tứ Tượng Thần Phủ có bốn vị phủ chủ là Thanh Long Phủ Chủ, Chu Tước Phủ Chủ, Bạch Hổ Phủ Chủ, Huyền Vũ Phủ Chủ, bốn cường giả biến cảnh. Thần Tinh Dịch liền nói ngay, đúng vậy, chúng còn có quan hệ rất tốt. Nhưng không phải sau đó người chết sao? Hả? Phi, chuyển thế, chuyển thế. Thần Tinh Dịch nói, người chuyển thế, ban đầu con đã đi du lịch khắp nơi trong Trung Tam Thiên, kết quả đã quen biết một vị giai nhân, vô cùng thích nàng. Cút đi. Tần Ninh mắng, ngươi gặp người nào mà chả vô cùng thích. Ở trong Tây Hoa Thiên, Tây Hoa Y của Tây Hoa Thiên Cung, Thánh Linh Lung của Học viện Thánh Hoàng, còn có Tần Phong Tình và Tần Nguyệt Sương của Phong Nguyệt Tông. Không phải đều là người ngươi cực kỳ thích sao? Da mặt Thần Tinh Dịch đủ dày, căn bản không biết đỏ mặt, tiếp tục nói, đúng là con cũng thích các nàng, quan trọng nhất chính là các nàng cũng thích con. Được rồi, nói điểm chính. Tần Ninh lười nói nhảm. Thần Tinh Dịch tiếp tục nói, vị giai nhân kia khiến người ta rất ưng bụng, da thịt mềm mại, đôi mắt to, lông mày dài, trắng trắng mềm mềm. Nói điểm chính. Nàng ấy tên là Chu Tinh Tinh, là con gái của Chu Viện. Thần Tinh Dịch cúi đầu nói. Trong phút chốc, sư đồ hai người bốn mắt nhìn nhau, không nói một lời. Hồi lâu sau, một người đi ra từ trong đại điện. Chính là Vân Sương Nhi. Những ngày qua được Tần Ninh làm cho thoải mái, khí chất của ba cô gái Vân Sương Nhi, Diệp Viên Viên, Thời Thanh Trúc càng thêm vượt trội. Vân Sương Nhi mặc một bộ váy dài màu xanh nhạt ôm lấy dáng người xinh đẹp, vừa ra khỏi cửa điện đã thấy sư đồ hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, không nói một lời. Tinh Dịch, sao vậy? Vân Sương Nhi hiếu kỳ nói, ngươi lại gây họa. Thần Tinh Dịch gãi đầu một cái nói, ta không có. Là họa lúc trước chưa xong. Vân Sương Nhi chỉ che miệng cười khẽ. Nàng còn cười. Tần Ninh hừ một tiếng nói, nàng có biết tên nhóc này đã làm gì không? Ăn lớn không nói, còn ăn nhỏ, có bản lĩnh thì ôm cả mẹ con hai người đi, vui vẻ tự tại biết bao. Thần Tinh Dịch đau khổ nói, con cũng không có biện pháp nào, ai bảo con đẹp trai như vậy. Vậy ta lột da mặt ngươi ra nhé. Sư phụ. Thần Tinh Dịch vội vàng nói, con chỉ đi ra ngoài tránh một chút, nếu không con trở về Vô Tương Thiên đi, cha mẹ người vẫn còn ở trong Vô Tương Thiên, con đi bảo vệ bọn họ. Cút nhanh lên. Vân vân. Thần Tinh Dịch tuân lệnh, biến mất nhanh chóng như một làn khói. Chẳng qua là Vân Sương Nhi chợt cười nói, được rồi, chuyện này cũng không phải là chuyện lớn mà. Vậy mà còn không phải chuyện lớn. Thấy Tần Ninh kinh ngạc, Vân Sương Nhi nói, chàng không biết, hơn 1000 năm chàng không ở đây, Thần Tinh Dịch dẫn dắt Nguyên Hoàng Tông Vương lên, trong khoảng thời gian đó luôn bị Vô Tương Phật Tự và Kim Quang Tự đuổi đánh, đều là hắn ta nghĩ cách. Nghĩ cách? Tần Ninh giở cợt nói, không phải là dây dưa với mấy người phụ nữ ở thiên vực đó sao? Đây cũng là bản lĩnh mà. Vân Sương Nhi cười tủm tỉm nói. Nàng hâm mộ. Ta hâm mộ cái gì? Vân Sương Nhi lập tức sửng sốt, đưa tay véo tai Tần Ninh, cười nói, ta có chàng là đủ rồi. Lời này có lý. Tần Ninh cười nói, ánh nắng đẹp đẽ, trời trong nắng ấm, thích hợp để tu hành. Đi, ta dẫn nàng đi tu hành. Vừa nói, Tần Ninh vừa ôm lấy Vân Sương Nhi, xoay người đi vào trong đại điện. Từ sau khi Đạo Minh Huyền chết, liên lạc giữa Thượng Môn Đạo và ma tộc dần dần giảm bớt. Mỗi ngày Tần Ninh đều ở cùng với Diệp Viên Viên, Vân Sương Nhi, Thời Thanh Trúc, đồng thời đốc thúc mấy người Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, Trần Nhất Mặc và Lý Nhàn Ngư tu hành. Ngày hôm đó, ở trong Thượng Môn Điện, Lý Nhàn Ngư không người nói, sư phụ, gần đây Đạo Minh Anh đưa tới tin tức, cũng đã tra xét ra được việc đổi chác của Thượng Môn Đạo và ma tộc đã ngừng. Xem ra lần trước Đạo Minh Huyền chết đã khiến bọn họ cảnh giác. Nghe nói như vậy, Tần Ninh cười nói, trong dự đoán, chắc hẳn tiếp theo Đạo Trung Thiên và Đạo Trung Nghiệp sẽ không để cho ta nhàn rỗi, chắc sẽ nói cho ta biết những thứ thế lực khác hợp tác với ma tộc để dời sự chú ý của ta đi. Vậy phải làm sao bây giờ? Tần Ninh tiếp tục nói, đối với ta mà nói, ai hợp tác với ma tộc đều đáng chết, giết 1000 lần, giết 10000 lần cũng không hết hận. Nhưng mà ta cũng không muốn bị người khác lợi dụng. Tần Ninh nhìn Lý Nhàn Ngư, cười nói, Thanh Vân, Hiến Chi gần đây tu hành như thế nào? Con cũng không biết. Lý Nhàn Ngư nói, dù sao ngày nào cũng tu luyện, ngược lại là Nhất Mặc sư huynh. Hắn ta làm sao? Vẻ mặt Lý Nhàn Ngư kỳ quái nói, người là Thông Thiên Đại Đế chuyển thế, Cửu Nguyên Đan Đế chuyển thế, tin tức này ai nấy cũng đều biết. Nhất Mặc sư huynh là đệ tử đời thứ 8 của người, đám đan sư của Thượng Môn Đạo không dám quấy rầy người, cho nên ngày nào cũng đi tìm Nhất Mặc sư huynh. Vốn dĩ Nhất Mặc sư huynh cảm thấy rất phiền, nhưng dần dần, hắn ta đã tìm được thú vui trong đó. Thú vui trong đó? Tần Ninh hiếu kỳ nói, đưa ta đi xem một chút. Vừa nói, sư đồ hai người vừa rời khỏi Thượng Môn Điện, đi tới một sơn cốc trong Thượng Môn Đạo. Mà lúc này, bên trong sơn cốc có rất nhiều bàn đá mọc lên cao chừng mấy chục trượng. Lúc này, bên trên từng bàn đá là từng vị đan sư. Ở sâu trong sơn cốc, trên một bàn đá nhô ra gần sát vách núi, Trần Nhất Mặc mặc một bộ đan bào, tóc dài phấp phới, khí chất mờ mịt đang tất bốc mình. Năm đó sư phụ ta đi ra từ bên trong Cửu Nguyên Vực, đến Thượng Nguyên Thiên Vực, tiếp đó lại đi đến Thượng Nguyên Thiên, trở thành đan đế tuyệt đỉnh vang danh cổ kim, trong đó cũng có công lao cực lớn của Trần Nhất Mặc ta. Trần Nhất Mặc vừa nói xong, một vị đan sư của Thượng Môn Đạo đứng dậy chắp tay nói, Trần Đại Sư, lời này giải thích thế nào? Trần Nhất Mặc khoát tay nói, ta vốn không muốn nhắc lại, nếu không sẽ khiến uy nghiêm của sư phụ ta hạ xuống không ít. Trần Đại Sư là đồ đệ duy nhất của đương kim đan đế, bọn ta đều vô cùng bội phục. Đúng vậy, đúng vậy. Trần Đại Sư mau nói đi, chúng ta nghe một chút. Trần Nhất Mặc cố nói, cũng được. Các ngươi đều biết năm đó sư phụ ta viết ra Cửu Nguyên Đan Điển, chính là kỳ thư mà vô số đan sư mơ ước. Trần Nhất Mặc vừa nói đến chỗ này, một vị đan sư đã kinh ngạc nói, chẳng lẽ Cửu Nguyên Đan Điển cũng không phải là do Cửu Nguyên Đan Đế viết, mà là Trần Đại Sư viết. Nghe nói như vậy, Trần Nhất Mặc sửng sốt. Ông đây còn chưa bắt đầu khoác lác, sao ngươi đã nói cao như vậy rồi, ông đây còn khoác lác thế nào nữa? Cửu Nguyên Đan Điển chính là kỳ thư cái thế, Trần Đại Sư có thể ra 3 phần lực, đúng là thần kỳ. Đúng vậy, thầy giỏi chắc chắn có trò hay, Trần Đại Sư thật lợi hại. Chỉ sợ cả đời này chúng ta cũng không có cách nào nghiên cứu thấu rõ 1-2 phần nội dung của Đan Điển. Lúc này Trần Nhất Mặc cười nói, các vị yên lặng. So sánh với đan thuật của sư phụ ta, đan thuật của ta còn kém quá nhiều. Ta còn phải đi nhiều con đường lắm. Giờ phút này ở cửa sơn cốc, Lý Nhàn Ngư nói bóng nói gió, sư phụ, Nhất Mặt sư huynh đang muốn nói hắn ta có không gian tiến về phía trước rất lớn, sớm muộn gì cũng có thể vượt qua người đây. Tần Ninh liếc Lý Nhàn Ngư một cái, lạnh nhạt nói, ngươi học được cách nói bóng nói gió từ bao giờ vậy? À, Lý Nhàn Ngư ngẩn người. Đúng thế. Hắn ta như vậy từ bao giờ? Chẳng qua là cẩn thận nghĩ lại, Lý Nhàn Ngư lại thở dài. Than thở cái gì? Sư phụ, con muốn trở về Thượng Nguyên Thiên. Lý Nhàn Ngư mở miệng nói, ở trong Thượng Nguyên Thiên thoải mái hơn, những ngày qua ở cùng Ôn sư huynh, Diệp sư huynh, Lý sư huynh, Nhất Mặt sư huynh, con cảm thấy tấm lòng chất phác của con đã bị ảnh hưởng, con đã mất đi sự đơn thuần. Lý Nhàn Ngư vừa dứt lời, Tần Ninh đã đá ra một cú. Cả người Lý Nhàn Ngư bị đá vào trong vách núi, trợn mắt há hốc mồm. Đừng làm ta buồn nôn. Tần Ninh phủi quần áo. Lý Nhàn Ngư để lại một vết nứt rất to trên vách núi, vội vàng chạy tới, cúi đầu không dám nói nữa. Mà hiển nhiên động tĩnh ở đây cũng đã thu hút sự chú ý của mọi người bên trong sơn cốc. Là Tần Đại Sư. Đúng thế. Tần Đại Sư tới. Từng vị đan sư rối rít đứng dậy, ánh mắt nóng bỏng. Trần Nhất Mặt thấy Tần Ninh và Lý Nhàn Ngư đứng ở nơi đó, sắc mặt lập tức sụp đổ. Tức giận quá. Giờ phút này, Tần Ninh đi từng bước một vào bên trong sơn cốc dưới ánh mắt tôn sùng của mọi người, đứng ở trên mặt đất. Lần này, không ai dám ngồi trên bàn đá nữa, ai nấy đều thi nhau đáp xuống, nhìn về phía Tần Ninh, khom người thi lễ. Trần Nhất Mặt cũng đi đến, khom người nói, sư phụ, sao người lại đến đây? Những ngày qua sư phụ đều không tu luyện, ngày nào cũng ở cùng với các sư nương, cũng đã sắp hợp thành một thể rồi. Sao hôm nay lại đột nhiên xuất hiện? Ông Hiến Chi, Diệp Nam Hiên đều cảm thấy sư phụ đã hư hỏng. Nhưng Trần Nhất Mặt lại cảm thấy hư hỏng mới phải, Trần Nhất Mặt hắn ta ở trong thượng môn đạo này khoác lác không có đối thủ. Thoải mái sao? Tần Ninh nói thẳng. Sắc mặt Trần Nhất Mặt run rẩy, tiến lên thấp giọng nói, sư phụ, cho con chút mặt mũi đi mà. Được. Ngay sau đó Tần Ninh cười một tiếng, nhìn rất nhiều đan sư thượng môn đạo xung quanh. Hôm nay ta tới là để tuyên bố một chuyện. Vừa dứt lời, Tần Ninh đưa tay ra, Cửu Nguyên Đan Điển xuất hiện ở lòng bàn tay. Bây giờ hắn đã tới cảnh giới vạn nguyên biến tứ biến, Cửu Nguyên Đan Điển cũng không có tác dụng quá lớn với hắn. Năm đó chế tạo ra Cửu Nguyên Đan Điển, ban đầu cũng không muốn chế tạo nó thành một món thần binh tuyệt thế, chỉ là sau đó sửa đổi, đan điển này mới có mấy phần uy lực. Nhưng cũng chỉ đến giới hạn đó thôi. So sánh với thể thư, cuốn sách vạn khí, trận tích thì nòng cốt của Cửu Nguyên Đan Điển chỉ là ghi chép lại đan thuật bí thuật trong đó thôi. Cửu Nguyên Đan Điển xuất hiện, rất nhiều đan sư xung quanh đều hận không thể trực tiếp đi lên cướp đoạt. Đây chính là sách cổ tuyệt thế mà tất cả đan sư thiên hạ đều mơ ước. Muốn không? Tần Ninh nhìn về phía mọi người, khẽ mỉm cười nói. Từng vị đan sư lúng túng cười một tiếng. Tần Ninh nói thẳng, Cửu Nguyên Đan Điển ghi lại vô số pháp môn đan dược trong Trung Tam Thiên, tính về trước trăm vạn năm, về sau trăm vạn năm, tuyệt đối sẽ không có ai có hệ thống ghi chép đan thuật đầy đủ như vậy. Nhưng ta lại làm được điều này. Bấy giờ, mọi người nhìn về phía Tần Ninh, chỉ cảm thấy trên người thanh niên trước mắt như có ánh sáng vô hình tỏa ra. Đó là thần. Tần Ninh tiếp tục nói, trước kia, đan điển chưa bao giờ được công bố ra với đời sau, mà nay ta quyết định, bắt đầu từ hôm nay sẽ công bố Cửu Nguyên Đan Điển. Bắt đầu từ các ngươi. Tần Ninh vừa nói vừa vung tay lên, chín cuốn đan điển bay lên không, hàng ngàn hàng vạn đạo phù, hòa quyển hiện ra ở trước mặt mọi người. Tần Ninh cười nói, bắt đầu từ hôm nay, Cửu Nguyên Đan Điển sẽ được trưng bày ra để tất cả đan sư trong Trung Tam Thiên xem, các ngươi có thể sao chép, in lại, báo cho khắp thiên hạ biết. Chỉ có một cái. Tần Ninh muốn thông báo, truyền bá kỳ thư tuyệt thế như Cửu Nguyên Đan Điển ra khắp Trung Tam Thiên. Giờ phút này, thấy vẻ mặt kinh ngạc không thể tin được của mọi người, Tần Ninh cười nói, đừng ngẩn ra đó, ta có quan hệ rất tốt với Trung Thiên, Trung Nghiệp huynh, cho nên sẽ bắt đầu từ thượng môn đạo các ngươi. Bắt đầu từ bây giờ, có thể ghi chép, in ấn lại, báo cho người khác biết, nhưng hãy nhớ, nếu ai cầm bản sao chép đi bán, vậy ta sẽ không tha thứ cho đâu. Giờ phút này, trăm vị đan sư hoàn toàn điên rồi. Không chỉ là nơi này, toàn bộ đám đan sư của thượng môn đạo cũng điên rồi. Từng vị lão đan sư già nua lúc này cũng đã nghe tin, vội vàng tới học hỏi nội dung của Cửu Nguyên Đan Điển. Mà giờ phút này, Trần Nhất Mặt đứng ở bên cạnh Tần Ninh hoàn toàn ngây người. Màn thể hiện trước mặt người khác này của sư phụ đơn giản là có một không hai. Tần Ninh do Cửu Nguyên Đan Đế chuyển thế, người đã khai sáng ra Cửu Nguyên Đan Điển lại công bố Cửu Nguyên Đan Điển. Đây là phong độ gì? Đây mới gọi là Đan Đế chân chính. nguyện ý chia sẻ tâm huyết vạn năm của mình với hàng ngàn hàng vạn đan sư. Điều này, trong đầu Trần Nhất Mặc lập tức vang lên ầm ầm. Dưới sự so sánh, mấy ngày qua mình luôn thể hiện trước mặt đám đan sư của Thượng Môn Đạo chắc chắn chỉ là múa rìu qua mắt thợ thôi. Mình làm gì có trình gì để thể hiện trước mặt người khác? Đây đúng là xấu hổ mất mặt. Sư phụ. Trong nháy mắt Trần Nhất Mặc đã túm lấy tay Tần Ninh, vội vàng nói, người dạy con một chút đi, con cũng muốn. Nhìn vẻ mặt thành thật của Trần Nhất Mặc, Tần Ninh giễu cợt nói, điều quan trọng của việc thể hiện trước mặt người khác là gì? Ngươi phải làm điều mà người thường không làm được, làm chuyện mà người thường không nghĩ tới. Ngươi là đan sư rất lợi hại, điều này không sai, nhưng mọi người đều cảm thấy ngươi là đồ đệ của ta nên phải như thế. Nhưng nếu có một ngày, ngươi có thể luyện chế ra đan dược tốt hơn đan dược mà ta luyện chế, đó chính là điều mà người thường đều không nghĩ đến. Trần Nhất Mặc lập tức hiểu ra. Bây giờ ngươi là cảnh giới ngũ biến, có thể luyện chế ra thiên nguyên đan tứ biến, thiên nguyên đan ngũ biến, danh tiếng vang xa. Nhưng nếu lần sau, tên tuổi của ngươi vang lên, có thể luyện chế ra thiên nguyên đan cửu biến, thậm chí là thiên nguyên đan thập biến, thập nhị biến, thậm chí hư tiên đan. Vậy ngươi chính là đan đế của Trung Tam Thiên, người nào có thể so sánh được? Hắn ta chân thành nhìn Tần Ninh, nói, con muốn trở thành tiên đan sư, soạn viết ra mặt đế đan quyển, trở thành nhân vật truyền kỳ, đệ tử vượt qua sư phụ đầu tiên trong Trung Tam Thiên. Tiên đan sư. Mặt đế đan quyển. Vượt qua sư phụ. Ha ha. Được, nếu ngươi cố gắng, ngươi có thể vượt qua ta, ta sẽ gọi ngươi là sư phụ. Đương nhiên Tần Ninh sẽ không vạch trần ý chí quyết tâm của Trần Nhất Mặc, trấn an nói, như vậy quá tốt, ta sẽ chờ đến ngày ngươi vượt qua ta. Vừa dứt lời, Tần Ninh xoay người rời đi. Lúc này, Lý Nhàn Ngư vội vàng đi theo Tần Ninh. Sư phụ, làm vậy có được không? Lý Nhàn Ngư xấu hổ nói, thật ra thì những năm gần đây Nhất Mặc sư huynh tăng lên rất nhiều, từ luyện chế mệnh đan, hồn đan, phách đan, để luyện chế ra nguyên đan, tiến bộ kinh khủng. Người kích thích hắn ta cũng nhiều quá đi. Tần Ninh chậm rãi nói, trong lòng tên nhóc này rất kiêu ngạo, ngày nào cũng cảm thấy mình vô địch thiên hạ, ta không cho hắn ta bài học, hắn ta sẽ không biết ai là sư phụ. Thể hiện trước mặt người khác ư, ngày nào trong đầu cũng chỉ có mỗi chuyện này, làm sao có thể trở thành tuyệt thế đan sư chân chính được. Lý Nhàn Ngư im miệng. Hắn ta không phải Dương Thanh Vân, nếu Dương Thanh Vân ở đây, nói gì sư phụ cũng sẽ cười ha hả lắng nghe, vừa vui vẻ nói, vừa nhìn Dương Thanh Vân giống như nhìn con mình vậy. Nhưng mà nói cho cùng, đại sư huynh cũng lợi hại thật. Làm việc, tu luyện, mọi thứ đều chu toàn, sư phụ có khuynh hướng thích cũng khó tránh khỏi. Dẫu sao? Mấy đệ tử khác đều không phải là người đáng tin gì. Trong một tháng kế tiếp, tin tức làm chấn động toàn bộ Trung Tam Thiên được truyền ra từ Thương Vân Thiên. Cửu Nguyên Đan Đế chuyển thế Tần Ninh. Thông Thiên Đại Đế chuyển thế Tần Ninh. Vị nhân vật truyền kỳ rất có danh tiếng gần đây lại tự mình công khai Cửu Nguyên Đan Điển, hơn nữa còn nói rõ, đan sư khắp thiên hạ có thể sao chép Cửu Nguyên Đan Điển để tự đi nghiên cứu, học tập. Chỉ cần là đan sư đều được. Hơn nữa còn nói, ai dám lấy Cửu Nguyên Đan Điển để mưu lợi sẽ giết không tha. Trong phút chốc, tên tuổi của Tần Ninh đã vang khắp Trung Tam Thiên. Cái gì gọi là thể hiện trước mặt người khác? Làm sao hắn ta có thể thể hiện trước mặt người khác đây? Hành động này của sư phụ đơn giản là thần. Sau này, đan sư trong Trung Tam Thiên nhắc tới sư phụ, không phải cũng đều gọi một câu, cha Tần Ninh sao? Đây quả thực là truyền kỳ. Ta muốn trở thành đan đế, ta muốn trở thành đan tiên. Trần Nhất Mặc nắm chặt hai quả đấm, khí phách nói. Thượng Môn Đạo, trên đỉnh một ngọn núi, mấy người Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, Lý Nhàn Ngư thấy một màn này, cũng đều nhìn nhau cười. Chiêu này của sư phụ đúng là lợi hại, chắc đã khiến Nhất Mặc chịu đả kích rất lớn. Dương Thanh Vân cười ha hả nói. Nghe thấy vậy, Ôn Hiến Chi lại nói, gần đây tên nhóc này luôn vểnh mũi lên trời, mở mồm ra lại nói mặt hoàng ta như thế nào như thế nào. Sư phụ đả kích hắn ta ngược lại là rất tốt. Nhị sư đệ, đừng nói hắn ta nữa, bây giờ thuật ngự thú của ngươi đã tăng lên như thế nào rồi? Dương Thanh Vân cười nói, chắc hẳn người kế tiếp sư phụ muốn chèn ép chính là ngươi. Không có đâu. Ôn Hiến Chi cười hì hì nói, ta và Phệ Thiên Giảo thân thiết như người một nhà, ở trong phương diện ngự thú này, Ôn Hiến Chi ta là thiên tài tuyệt thế đó. Diệp Nam Hiên và Lý Huyền Đạo nghe vậy thì cười ha ha một tiếng. Mà đúng lúc này, mấy người đều nhận được truyền âm. Đến Thượng Môn Điện gặp ta. Ngay sau đó, mấy người nhìn nhau, lập tức rời đi. Thượng Môn Đạo. Thượng Môn Điện. Nơi này bây giờ là chỗ ở của riêng Tần Ninh. Hắn đứng chắp tay trước bậc thang ngoài điện, bên cạnh là ba vị giai nhân đều có vẻ đẹp, đặc sắc riêng, ăn mặc lộng lẫy đứng ở nơi đó càng làm cho đại điện có thêm mấy phần tươi sáng. Dưới bậc thang. sáu người Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, Trần Nhất Mặc, Lý Nhàn Ngư đứng yên. Khoảng thời gian này ở Thượng Môn Đạo tu luyện, các ngươi đã tăng lên nhiều, ta cũng nhìn thấy. Nghe thấy vậy, mấy vị đệ tử rối rít gật đầu, Diệp Nam Hiên thì xùy một tiếng. Sư phụ thấy cái gì? Sư phụ chỉ lo chơi thôi. Diệp Nam Hiên, người có ý kiến gì à? Hắn vừa dứt lời, ánh mắt của mấy vị đệ tử lập tức biến đổi. Diệp Nam Hiên liền nói ngay, sư phụ định tấn công Vô Tương Phật Tự. Ừ, quá tốt. Diệp Nam Hiên cười to ha ha nói, ông đây đã sớm chờ đến ngày này. Tần Ninh tùy tiện nói, ta đã nói với Trung Thiên Sư Huynh rồi, lần này Thượng Môn Đạo và Thái Nhất Môn sẽ phái người đi giúp chúng ta. Vừa nói xong, trên bầu trời của Thượng Môn Điện, từng con phi cầm lần lượt xuất hiện. Chỉ thấy được năm bóng người từ trên trời hạ xuống, khí thế mạnh mẽ đáng sợ. Ba người trong đó chính là Đạo Minh Nguyệt, Đạo Phi Khả, Đạo Vô Tuyên. Mà hai người còn lại thì mấy người chưa gặp bao giờ. Hai vị này chính là hai trong năm môn chủ của Thái Nhất Môn, Tiền Văn Nguyệt và Lục Tồn Phong. Năm người này đều là cường giả có thực lực mạnh mẽ của Thái Nhất Môn và Thượng Môn Đạo, rối rít nhìn về phía Tần Ninh, khom người thi lễ. Tần Ninh tiếp tục nói, bọn họ sẽ dẫn theo 2.000 võ giả cảnh giới tam ngã, biến cảnh của Thượng Môn Đạo và Thái Nhất Môn trở lại Vô Tương Thiên cùng chúng ta, tiêu diệt Vô Tương Phật Tự. Lần này phải xem trong khoảng thời gian này các ngươi đã tăng lên như thế nào rồi. Diệp Nam Hiên cười to ha ha nói, sư phụ yên tâm, chắc chắn còn sẽ làm thiệt mấy lão lừa trọc kia. Ngày nào cũng tu luyện đúng là không có ý nghĩa. Chiến đấu mới là bản chất nòng cốt để tăng lên. Hơn nữa lợi dụng võ giả của Thượng Môn Đạo và Thái Nhất Môn để diệt Vô Tương Phật Tự vốn là kế hoạch của sư phụ. Bây giờ rốt cuộc đã thực hiện kế hoạch rồi. Tần Ninh nhìn về phía Diệp Nam Hiên, cười nói, Nam Hiên, người rất vui vẻ nhỉ. Đương nhiên rồi. Diệp Nam Hiên nắm chặt tay lại, kích động nói, con đã sớm muốn chiến đấu để rèn luyện đao của con, thế của con. Con còn tưởng rằng những ngày qua sư phụ rơi vào trong ổ của ba vị mỹ nhân sư nương, chui vào cũng không biết đi ra. Nói đến đây, Diệp Nam Hiên đột nhiên sửng sốt. Đậu má. Đắc ý vênh váo quá nên lỡ nói ra lời trong lòng rồi. Mà mấy người Dương Thanh Vân, Lý Huyền Đạo đều kinh ngạc nhìn Diệp Nam Hiên. Khuôn mặt xinh đẹp của Diệp Viên Viên, Vân Sương Nhi, Thời Thanh Trúc đứng ở bên cạnh Tần Ninh cũng đỏ bừng. Một giây sau. Lúc này mặt mũi Diệp Nam Hiên sưng vù, liên tục rên rỉ. Ai bảo ngươi ăn nói bậy bạ? Dương Thanh Vân vừa bôi thuốc cho hắn ta vừa bất đắc dĩ nói, không biết chừng mực. Diệp Nam Hiên đau đến mức nhe răng toét miệng nói, không phải ta chỉ nhanh mồm nhanh miệng. Ngươi là không có đầu óc. Đối mặt với sự dạy dỗ của Dương Thanh Vân, Diệp Nam Hiên hậm hực im miệng. Bị Dương Thanh Vân dạy dỗ còn hơn bị sư phụ dạy dỗ. Đại sư huynh Dương Thanh Vân là dùng miệng để dạy dỗ người khác. Nhưng sư phụ lại dùng quả đấm để dạy dỗ người khác. Trừ thần tinh dịch ra, mấy người Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, Trần Nhất Mặc, Lý Nhà Ngư, cùng với Thời Thanh Trúc, Diệp Viên Viên, Vân Sương Nhi đều đi theo Tần Ninh đến Vô Tương Thiên. Trên đầu cửu anh, Tần Ninh đứng chắp tay, Diệp Viên Viên đứng ở bên cạnh hắn. Không biết Thạch Đầu đã đi đâu rồi. Tiểu Nguyệt Nguyệt cũng không biết ở nơi nào. Còn có Tiêu Tiêu. Tần Ninh buồn bã nói, nếu như ở Trung Tam Thiên, chắc hẳn sẽ biết tin tức về ta. Ngay sau đó giọng nói trong trảo lạnh lùng của Diệp Viên Viên vang lên, liệu có thể đã không còn ở Trung Tam Thiên nữa không? Nếu như là Cốc Tân Nguyệt thì cũng có thể, nhưng U Tiêu Tiêu và Thạch Cảm Đương, hai người bọn họ không có khả năng đến Thượng Tam Thiên lắm. Nghĩ về những chuyện này cũng không có ý nghĩa gì, trước kia ta vẫn luôn lo lắng các ngươi rời khỏi ta sẽ rất nguy hiểm, không có cách nào tự vệ, sau đó nghĩ lại, ta cũng không thể che chở các ngươi cả đời. Tần Ninh cười nhạt một tiếng nói, mỗi người đều có cơ duyên của mình, nếu thật sự xuất hiện bất ngờ. Nói đến chỗ này, Tần Ninh dừng lại. Nếu quả thật xuất hiện bất ngờ, hắn sẽ không có cách nào tiếp nhận. Con người đều có cảm tình. Điều này không có cách nào thay đổi. Hình như chàng không có nhiều lòng tin với chúng ta lắm nhỉ. Diệp Viên Viên cười nói, đừng xem thường chúng ta. Về phương diện thiên phú, đương nhiên là ta chưa từng xem thường mọi người. Tần Ninh thân mật nắm tay Diệp Viên Viên, cười nói, thiên phú của nàng và Thời Thanh Trúc đều rất tốt, Sương Nhi cũng không kém, điều này ta không cần lo lắng, ta lo lắng là lòng người thay đổi. Thôi thôi, xử lý xong chuyện này rồi hãy nói. Diệp Viên Viên nói, sau khi tiêu diệt được Vô Tương Phật Tự, có phải chàng định giết tất cả những người này không? Tạm thời không có suy nghĩ này. Tần Ninh cười nói, đợi đến ngày thật sự trở mặt rồi nói sau, bây giờ Thượng Môn Đạo, Thái Nhất Môn có thể làm việc cho ta, dĩ nhiên là phải dùng nhiều một chút. Mà bên kia, trong một nơi mênh mông vô ngần, tuyết phủ khắp trời đất, từng ngọn núi cao nhô lên, tất cả đều bị băng tuyết bao trùm. Mà lúc này ở giữa núi tuyết, một bóng người nhỏ bé đang leo trèo trong nền tuyết. So sánh với núi tuyết trùng điệp mấy vạn dặm, bóng người kia thật sự là quá mức nhỏ bé. Ở trên núi tuyết này, nhiệt độ cực kỳ thấp, cho dù là võ giả, chỉ cần sơ sẩy một cái cũng có thể chết rét ở chỗ này. Bóng người kia đang leo trèo trong nền tuyết động rất dày, thở hồng hộc, gò má đỏ bừng. Mệt chết ông đây. Nhìn kỹ lại, đó là một thanh niên với vóc người to con, dồi dào tinh khí, đôi mắt cực kỳ có thần, mang đến cho người ta cảm giác lúc nào cũng tràn đầy sức sống. Dung nhan của thanh niên cũng coi như tuấn tú, nhưng có vẻ mạnh mẽ hung hăng nhiều hơn. Đậu má, rốt cuộc chỗ nào mới là điểm cuối đây? Thanh niên ngã xuống đất bịch một tiếng, tay chân dang rộng, thở hổn hển mắng, lúc nào ông đây mới có thể chạy ra được? Người muốn chạy ra làm cái gì? Lúc này, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện, quan sát thanh niên. Má ơi, có quỷ! Thanh niên thấy bóng người của cô gái thì đột nhiên đứng dậy chạy như điên. Chẳng qua là cho dù tốc độ có nhanh thế nào thì bóng người kia vẫn chậm rãi đi theo sau lưng, không nhanh không chậm. Người chạy cái gì chứ? Đó là một cô gái mặc đồ trắng, dáng người nhỏ nhắn nhã nhặn, khuôn mặt như hoa trong gương, trăng trong nước, nhất là vẻ mặt khó hiểu kia lại có vẻ khá đáng yêu, khiến người ta nhìn mà tim đập thình thịch. Đại tỷ, người đã nhốt ta bao nhiêu năm rồi? Người bỏ qua cho ta đi. Thanh niên cầu khẩn, cho dù nuôi chó cũng phải thường xuyên cho nó ra ngoài hít thở chứ. Thạch Cảm Đương, sao ngươi có thể nói mình là chó chứ? Cô gái lại ngây thơ nói, mấy năm nay ta đối xử với ngươi không tốt sao? Ta giúp ngươi trở thành cường giả biến cảnh, ngươi không cảm ơn ta, ngươi còn nói ta. Thanh niên này chính là đệ tử Thạch Cảm Đương mà Tần Ninh vẫn luôn nhớ đến. Vui vẻ cái đầu ngươi. Từ khi bước vào trung tam thiên là không được đi ra ngoài nữa, vui vẻ cái quỷ gì? Cả ngày đều đối mặt với một người phụ nữ, nếu không phải tâm trí ông đây kiên định, không thích nữ sắc, nếu không đã sớm làm thịt ngươi rồi, ngu ngốc. Thạch Cảm Đương tức giận mắng trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn rất bình tĩnh. Không dám mắng. Mắng sẽ bị ăn đòn. Trả đũa vẫn không đánh thắng. Thạch Cảm Đương tùy tiện nói, cho dù ngươi có nhốt ta ở chỗ này thì cũng phải nói cho ta biết tình hình bên ngoài bây giờ như thế nào chứ. Trung tam thiên có thay đổi gì không? Không được. Cô gái lại lắc đầu nói, nếu ngươi biết thì sẽ càng muốn đi ra ngoài xem náo nhiệt, ngươi đừng hỏi nữa, ta sẽ không nói cho ngươi biết cái gì cả. Đại tỷ. Thạch Cảm Đương liền nói ngay, vậy ngươi nhốt ta ở chỗ này làm gì? Ngươi giết ta đi. Ngươi nhốt ta, dạy ta tu hành, lại không cho ta tiếp xúc với bên ngoài, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Cô gái nhìn dáng vẻ vội vàng của Thạch Cảm Đương, cười khanh khách nói, không có gì cả, ta chỉ thích làm như vậy. Không phải trước kia ngươi rất ngông cuồng sao? Không phải ngươi nói sư phụ ngươi vô địch thiên hạ sao? Ta liền nhốt ngươi, dạy dỗ ngươi, lại không để ngươi biết bất kỳ tin tức gì bên ngoài, ta phải nhìn xem sư phụ ngươi có thể tìm được ngươi, cứu ngươi ra ngoài hay không. Cô gái vừa dứt lời, bóng người chợt lóe, đã biến mất không thấy, chỉ có giọng nói trong trẻo truyền tới, chậm rãi nói, ngươi đừng nghĩ đến việc chạy, không chạy thoát được đâu, cả thiên hạ này, không ai có thể chạy ra khỏi trận pháp của tỷ ta, ai cũng không thể. Giọng nói biến mất, bóng người cô gái cũng hoàn toàn biến mất không thấy. Đậu má cả nhà ngươi, đậu má. Phía sau, Thạch Cảm Đương mắng chửi ầm ĩ, tiếng gào thét vang lên không dứt bên tai. Chẳng qua là, Thạch Cảm Đương mắng càng ác, đỉnh núi bốn phía dần dần xuất hiện từng con tuyết thú, nhìn chằm chằm hắn ta. Đậu má, lại tới. Thạch Cảm Đương gầm thét lên, ông đây không mắng ngươi ngu xuẩn nữa, ngươi mau đuổi đám tuyết thú này đi cho ta. Nhưng cuối cùng chỉ có tiếng gào thê thảm của Thạch Cảm Đương, cũng không có ai đáp lại. Cùng lúc đó, cô gái váy trắng đã xuất hiện ở ngoài dãy núi mấy trăm dặm, trên một vùng đất bị băng tuyết bao trùm. Nơi này chỉ có những dãy núi tuyết liên miên, cứ như vô cùng vô tận, không thấy được điểm cuối. Mà ở trên băng có ba chữ to cực kỳ nổi bật. Phong Thiên Tông. Bá chủ duy nhất của Bắc Tuyết Thiên. Phong Thiên Tông. Tọa lạc ở cực bắc dãy núi Bắc Tuyết làm người ta nghe mà sợ hãi. Nơi đây hàng năm đều bị băng tuyết bao trùm, không khí lạnh như băng, cho dù là võ giả cũng không thích hợp ở chỗ này. Mà nơi này lại tồn tại một nơi mà tất cả Bắc Tuyết Thiên đều vô cùng kính sợ, Phong Thiên Tông. Bắc Tuyết Thiên, Phong Thiên Tông. Là bá chủ trong Bắc Tuyết Thiên, cũng cực kỳ thần bí ở trong toàn bộ Trung Tam Thiên. Bắc Tuyết Thiên thu đệ tử vô cùng nghiêm khắc, số lượng môn đồ cũng không coi là nhiều, nhưng mỗi một vị đều là đại sư trận pháp có thể lấy một địch mười. Mà người đứng đầu Phong Thiên Tông hiện nay, Chiêm Ngưng Tuyết, ở phương diện trận pháp còn được Trung Tam Thiên xưng là người đứng đầu. Tên tuổi của trận tiên cũng không phải là gọi không. Đương nhiên điều này cũng là nhờ sư tôn Phong Không Chí Thánh dạy dỗ. Lúc này, cô gái váy trắng kia xuất hiện ở bên ngoài Phong Thiên Tông, trong tay cầm một lệnh bài, phong ấn bên ngoài băng thành dần dần mở ra. Cô gái trực tiếp bước vào trong đó, đại trận liền đóng vào. Chẳng qua là vừa bước vào cửa thứ nhất, ngay sau đó còn có cửa thứ hai, cửa thứ ba cho đến cuối cùng, sau khi đi qua khoảng 9 đại trận phong ấn, cô gái mới tiến vào bên trong băng thành. Nhìn một cái, khắp nơi bên trong băng thành rộng lớn đều là những tòa nhà, lầu cát, tháp cao được tạo ra từ băng tinh, lối kiến trúc không hề giống với toàn bộ Trung Tam Thiên. Đây mới thực sự là đến trước băng thành. Mấy tên hộ vệ nhìn thấy cô gái váy trắng đều tiến lên, không người nói, nhị tiểu thư. Cô gái váy trắng gật đầu nói, tỷ ta gọi ta làm gì? Thuộc hạ không biết, nhưng mà Ngụy đại nhân cùng Lý đại nhân cũng đều ở đây. Ồ, cô gái váy trắng cười một tiếng, Ngụy thúc thúc và dì Tinh tới. Vâng. Vừa dứt lời, bóng người cô gái váy trắng đã bồng bềnh bay lên, biến mất không thấy. Lúc này hộ vệ kia thở dài nói, nhìn thực lực của nhị tiểu thư, chỉ sợ bây giờ đã là cảnh giới bát biến rồi nhỉ. Ha ha ha ha. Bên kia, cô gái váy trắng đi vào trong băng thành, bóng người hạ xuống trước một băng cung to lớn. Tỷ. Bóng người cô gái váy trắng rơi xuống, trực tiếp tiến vào một tẩm điện bên trong băng cung. Chỉ thấy trong tẩm điện, trước một tấm gương, một cô gái mặc đồ trắng đang ngồi ở đó. Mặt mũi thanh thuần xinh đẹp, trong veo linh hoạt, siêu phàm thoát tục, xinh đẹp tuyệt trần giống như tiên tử, đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Lạnh lùng trong trẻo như hoa sen trong nước, như tiên tử thoát tục. Nàng ta mặc một bộ đồ trắng bằng lụa mỏng càng giống như đang ở trong khói mù, quanh thân bao phủ một tầng sương mù nhẹ như thật như ảo, đúng là không giống người trong trần thế. Nhất là khí chất kiêu ngạo lạnh lùng kia, sự lạnh lẽo này không giống tính cách lạnh nhạt của Diệp Viên Viên, mà là lạnh phát ra từ tận nội tâm. Người đứng đầu Phong Thiên Tông. Chim Ngưng Tuyết, dài nhân vô song hiếm thấy trên đời. Lúc này Chim Tuyền Vũ đi tới bên cạnh tỷ tỷ, thản nhiên ngồi xuống, cười tủm tỉm nói, tỷ, gọi muội làm gì? Muội lại chạy đi đâu? Chim Ngưng Tuyết khẽ mở đôi môi, giọng nói linh hoạt kỳ ảo lại dễ nghe, cứ như muốn hút hồn phách của người khác vậy. Muội đi ra ngoài tu luyện mà. Chim Tuyền Vũ thân mật kéo tay tỷ, cười nói, muội không có thiên phú về trận pháp, tỷ cũng biết, cho nên mới phải khắc khổ tu hành một ít mà. Biết tu hành thì tốt. Chim Ngưng Tuyết tùy tiện nói, Ngụy thúc thúc và Tinh Bá Mẫu tới, lát nữa muội khách khí một chút cho ta, còn dám nói bậy bạ, ta sẽ xử lý muội. Biết rồi, cha mẹ của sư phụ tỷ mà, muội sẽ khách khí. Vừa nói, tỷ muội hai người vừa đi ra khỏi tẩm điện, vào trong một đại điện. Lúc này, hai bên đại điện có mười mấy tỳ nữ vô cùng xinh đẹp đang không người đứng. Ở vị trí chính giữa, trước một cái bàn lưu ly, một nam một nữ ngồi ngay ngắn, nhẹ nhàng tán gẫu. Người đàn ông kia trong tầm hơn 40 tuổi, trên người có một loại khí chất nho nhã hiền hòa, mà người phụ nữ kia thì mang đến cho người ta cảm giác dịu dàng nhã nhặn. Hai người ngồi chung một chỗ, khiến người ta cảm thấy rất thoải mái. Cứ như là trời sinh một đôi vậy. Ngụy thúc thúc. Dì Tinh. Chim Ngưng Tuyết và Chim Tuyền Vũ cùng nhau đi tới. Lúc này vẻ trong trẻo lạnh lùng trên mặt Chim Ngưng Tuyết đã biến mất không thấy, thay vào đó là vẻ mặt nhu hòa và tôn kính. Ngưng Tuyết, Tuyền Vũ, mau tới ngồi, mau tới ngồi. Người phụ nữ kia cười nói, nhiều năm không gặp, tỷ muội các ngươi đúng là trổ mã càng ngày càng xinh đẹp. Cảm ơn dì Tinh. Tỷ muội hai người ngồi xuống. Hai người trước mặt chính là cha mẹ của sư phụ Chim Ngưng Tuyết. Ngụy Vô Song. Đương nhiên cũng chính là cha mẹ của Tần Ninh đời thứ bảy. Phong Không Chí Thánh. Ngụy Hiên. Lý Ngọc Tinh. Trên thực tế, hai người này cũng không phải là cha mẹ ruột đời thứ bảy của Tần Ninh, mà là cha mẹ nuôi. Tần Ninh đời thứ bảy sau khi sinh ra, gia tộc đã bị diệt vong. Tần Ninh còn bọc trong tả lót được vợ chồng Ngụy Hiên, Lý Ngọc Tinh nhận nuôi, dẫn theo bên cạnh chăm sóc, đặt tên là Ngụy Vô Song. Vợ chồng hai người Ngụy Hiên, Lý Ngọc Tinh lúc còn trẻ vốn chính là đệ tử của Bắc Thương Môn, quen biết yêu nhau, cuối cùng tiến tới với nhau, sau đó cũng ở lại bên trong Bắc Thương Môn đảm nhiệm trưởng lão dạy dỗ. Dù là năm đó Tần Ninh có thành tựu cực lớn, cha mẹ cũng chưa bao giờ rêu rao về thân phận của hắn. Sau đó Tần Ninh chuyển thế, cha mẹ hắn vẫn ở lại Bắc Thương Môn đảm nhiệm trưởng lão dạy dỗ, nhiều năm không thay đổi. Bọn họ thích cuộc sống này, mà Tần Ninh cũng không muốn quấy rầy đến cuộc sống của cha mẹ, cho nên bên ngoài chỉ biết là Phong Không Chí Thánh Ngụy Vô Song từ nhỏ chính là cô nhi, nhưng không biết hắn còn có cha mẹ nuôi. Loại chuyện này, Chim Ngưng Tuyết là đệ tử của Tần Ninh đương nhiên sẽ biết rõ ràng. Chỉ là những năm gần đây ở bên trong Bắc Tuyết Thiên, Phong Thiên Tông có thể nói là tông môn số một, nội tình thực lực vô cùng mạnh mẽ. Chim Ngưng Tuyết cũng đã mời vợ chồng Ngụy Hiên và Lý Ngọc Tinh tới Phong Thiên Tông ở mấy lần, nhưng đều bị hai người từ chối. Mà Chim Ngưng Tuyết cũng biết ngay cả sư phụ cũng không muốn cưỡng ép hai người này, nàng ta lại càng không. Năm xưa sư phụ rời đi, Chim Ngưng Tuyết từng phái mấy vị cường giả biến cảnh đến Bắc Thương Môn bên trong Bắc Tuyết Thiên âm thầm bảo vệ Ngụy Hiên và Lý Ngọc Tinh an toàn. Kết quả bị hai người biết, đã vô cùng tức giận. Đối với hai người mà nói, ở bên trong Bắc Thương Môn đảm nhiệm trưởng lão dạy dỗ là cuộc sống rất thoải mái, bọn họ cũng không có gia tộc gì, chẳng qua chỉ là trưởng lão tông môn, không cần bảo vệ gì cả. Từ đó về sau, Chìm Ngưng Tuyết càng thêm cẩn thận, nhưng việc âm thầm bảo vệ tuyệt đối không thể bỏ được. Nếu không xuất hiện phiền toái gì, sau khi sư phụ trở lại sẽ rất tức giận. Chìm Ngưng Tuyết hiểu rất rõ về sư phụ Ngụy Vô Song của mình. Đừng nhìn Ngụy Hiên và Lý Ngọc Tinh là cha mẹ nuôi của sư phụ, nhưng nhìn khắp cả Trung Tam Thiên, không có cha mẹ nuôi nào đối xử tốt với con trai hơn cha mẹ của sư phụ đâu. Trên thực tế, cha mẹ đời thứ 5 của Tần Ninh là Linh Thư, Lý Thanh Huyên đến từ nhà họ Linh. Cha mẹ đời thứ 6 ở nhà họ Hứa trong Xích Tiêu Thiên. Mà nhà họ Hứa năm đó luôn ổn định bình thường trong Xích Tiêu Thiên, nhưng bởi vì Hứa Huyền Trần, cũng chính là Tần Ninh hiện giờ vươn lên mà nhà họ Hứa cũng vươn lên. Mặc dù những năm gần đây, Tần Ninh không có ở đó, nhưng vị đệ tử Khúc Phỉ Yên kia của hắn lại luôn trấn giữ Xích Hỏa Thiên Sơn trong Xích Tiêu Thiên, người nào dám trêu chọc nhà họ Hứa, vậy thì phải cân nhắc đến lực sát thương kinh khủng của hàng vạn vũ khí bộc phát của Khúc Phỉ Yên. Mà cha mẹ đời thứ 8 đến từ Lâm tộc ở Vô Tương Thiên, chỉ là sau đó bởi vì Lâm thần nên mới cắt đứt quan hệ. Dưới sự so sánh, cha mẹ đời thứ 7 coi như là khá mờ nhạt yên tĩnh. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới con trai mình xuất sắc giống như cao nhân. Cho dù là 2-3 vạn năm qua, Ngụy Hiên và Lý Ngọc Tinh cũng chỉ thường xuyên tới thăm Chim Ngưng Tuyết một chút, chứ chưa bao giờ bảo Chim Ngưng Tuyết đến Bắc Thương Môn. Bọn họ chỉ mong muốn một cuộc sống yên bình chờ đợi con trai trở lại. Lại nữa, Lý Bá Mẫu và Ngụy Thúc Thúc luôn phiền lòng vì chuyện quan trọng cả đời của tỷ. Nhất là sau khi sư phụ của tỷ không còn ở đây nữa, cứ cách một khoảng thời gian sẽ hỏi một lần. Nếu không phải cảm thấy bên trong đám thanh niên tài giỏi đẹp trai Bắc Thương Môn không có một ai hợp với tỷ, sợ rằng mỗi lần tới đều sẽ bắt tỷ dẫn một người đàn ông đến để xem mắt. Chim Ngưng Tuyết uyển chuyển nói, sư phụ còn chưa trở về, ta tạm thời không cân nhắc đến những chuyện này. Vô Song, Lý Ngọc Tinh thở dài nói, đã qua lâu vậy rồi, thằng bé kia nói nhất định sẽ trở lại, vậy mà vẫn chưa trở lại. Chắc là sắp rồi. Nói tới chỗ này, Ngụy Hiên mở miệng nói, gần đây chúng ta lấy được một ít tin tức. Ngưng Tuyết, ngươi tĩnh tâm tu luyện, không hỏi chuyện đời, có thể không biết gần đây bên trong Trung Tam Thiên xuất hiện một nhân vật. Ngụy Thúc muốn nói. Ngụy Hiên gật đầu nói, ta cũng tình cờ nghe người ta nói, nghe nói Cửu Nguyên Đan Đế Linh Thiên Thần ở trong Thượng Nguyên Thiên năm xưa đã trở lại, hơn nữa Thông Thiên Đại Đế từ Vô Tương Thiên cũng là người này. Hắn là người chuyển thế. Ngụy Hiên nói, ta nhớ Vô Song đã nói nếu như nó trở lại, chắc chắn sẽ là chuyển thế trở về. Người nói xem có phải là nó hay không? Chìm Ngưng Tuyết cau mày lại. Ngưng Tuyết, Vô Song có nói với ngươi nó sẽ chuyển kiếp mấy lần không? Chìm Ngưng Tuyết lắc đầu một cái. Chẳng qua là ngay sau đó, Chìm Ngưng Tuyết mở miệng nói, nhưng mà ta sẽ phái người đi tra về Tần Ninh. Được. Lúc này Lý Ngọc Tinh cũng nói, chúng ta cũng không có chuyện gì cả, chỉ là đến để thăm ngươi một chút, ngươi cứ làm việc tiếp đi, chúng ta về đây. Đi ngay sao? Không ở lại thêm mấy ngày nữa sao? Không được. Chìm Ngưng Tuyết và Chim Tuyền Vũ tiễn hai người đi. Tuyền Vũ, Mùi hộ tống hai người trở về, nhớ đừng để bị phát hiện. Biết rồi. Chim Tuyền Vũ cười hi hi. Còn có một việc ta muốn giao cho Mùi làm. Tỷ nói đi. Chim Ngưng Tuyết liền nói ngay, Mùi đi điều tra về Tần Ninh kia xem rốt cuộc hắn có lai lịch thế nào. Ngụy Thúc nói không sai, khó đảm bảo đó không phải sư phụ. Chỉ là nếu sư phụ thật sự trở lại, hẳn sẽ đến tìm ta mới đúng. Vậy Mùi sẽ đi điều tra một chút. Chim Tuyền Vũ cười tủm tỉm nói, tỷ, Mùi nghe nói người đứng đầu Bắc Đấu Tông ở Bắc Đấu Thiên. Đường Mặc những năm nay đã tới đây không ít, tỷ không có hứng thú với hắn ta sao? Mùi thấy Đường Mặc này tuấn tú lịch sự, tuổi còn trẻ mà đã quản lý Bắc Đấu Tông, rất xứng đôi với tỷ. Vừa nói xong, bóng người Chim Tuyền Vũ chợt lóe lên, biến mất không thấy. Thật ra thì Bắc Thương Môn cách Phong Thiên Tông cũng không tính là rất xa, trên đường vợ chồng Ngụy Hiên và Lý Ngọc Tinh sẽ gần như không gặp phải nguy hiểm. Chẳng qua là Chim Ngưng Tuyết luôn muốn bảo vệ hai người, phải bảo đảm không có sơ sót gì. Sau khi lặng lẽ đưa hai người về, Chim Tuyền Vũ lại xuất hiện ở trong trời đất phủ đầy băng tuyết. Thạch Cảm Đương, đi ra đây cho ta. Một tiếng kêu khẽ truyền ra vạn dặm. Không lâu sau, một bóng người đi đến. Chính là Thạch Cảm Đương. Bà già thối, tìm ông đây làm gì? Lúc này gò má Thạch Cảm Đương đã sưng lên, trên người lại xuất hiện mấy vết thương, hùng hùng hổ hổ nói. Người dám mắng ta? Mắng ngươi thì sao chứ, nếu ông đây có thể làm thịt ngươi, ta sẽ làm này làm nọ với ngươi, khiến ngươi hối hận vì đã sinh ra trên đời này. Ôi chà, nóng tính thế. Thạch Cảm Đương hừ một tiếng nói, dù sao sớm muộn gì cũng sẽ bị ngươi hành hạ đến chết, sợ cái quái gì. Chim Tuyền Vũ nhìn Thạch Cảm Đương, cười hì hì một cái giống như hoa nở, sau đó nói ngay, được rồi, ta sẽ cho ngươi ra ngoài. Hả? Ngươi tốt bụng như vậy? Thạch Cảm Đương cẩn thận nói. T tỷ ta bảo ta đi ra ngoài điều tra một người, tên là... À, ta nhớ trước kia ngươi nói sư phụ ngươi tên gì? Thạch Cảm Đương vô cùng cẩn thận. Ngươi hỏi cái này làm gì? Thạch Cảm Đương hầm hừ nói. Không nói thì thôi. Nghe thấy lời này, Thạch Cảm Đương hừ một tiếng nói, nhớ lấy con nhỏ thúi, sư phụ ta tên là Tần Ninh, tương lai sẽ là nhân vật lớn nổi danh khắp Trung Tam Thiên. Tần Ninh. Chim Tuyền Vũ ngẩn người nói, sẽ không trùng hợp như vậy chứ. Tỷ ta cũng bảo ta đi điều tra một người tên là Tần Ninh, nghe nói tên kia là Cửu Nguyên Đan Đế chuyển thế, còn là Thông Thiên Đại Đế chuyển thế. Thạch Cảm Đương nghe vậy thì ngây người ra. Sư phụ. Thạch Cảm Đương lập tức cười to ha ha, đó là sư phụ ta, đó chính là sư phụ ta, ha ha ha ha. Cuối cùng sư phụ ta cũng đã nổi tiếng vậy rồi sao? Ha ha ha ha ha. Còn nhóc thúi, ngày chết của ngươi đến rồi, ha ha ha ha. Chẳng qua là Chim Tuyền Vũ đột nhiên tung ra một quyền, cả người Thạch Cảm Đương đập vào một ngọn núi tuyết, bị băng tuyết bao trùm. Sư phụ ngươi là người chuyển thế. Hồi lâu sau, Chim Tuyền Vũ mới mở miệng nói. Thạch Cảm Đương bò ra từ bên trong núi tuyết, đang định mở miệng mắng, chẳng qua là nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Chim Tuyền Vũ thì hậm hực nói. Chim Tuyền Vũ tùy tiện nói, sư phụ ngươi trâu bò như thế, sao ngươi lại yếu như sinh vậy? Ta hỏi ngươi, ngươi có biết sư phụ ngươi có quan hệ thế nào với Phong Không Chí Thánh không? Phong Không Chí Thánh. Hết chương 7831. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.